Tiểu Phúc Tử nhanh chóng rời đi đề tài, quốc gia đại sự thật không phải bọn họ này đó cung nữ thái giám có thể đề, chính là hậu cung các vị nương nương, cái nào lại dám ngoài sáng làm nhiếp tiền triều triều chính, vẫn là đem trước mắt cố hảo đi. Tấn An Đế Long Diệu vào Từ An cung sau, mặc kệ là trong viện vẫn là sân ngoại, đứng ở trọn dưới hiên mặt vẫn là ngồi vào chính đường bên trong, trừ bỏ Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, những người khác thống nhất đứng dậy hành đại lễ, tam hô vạn tuế. Ôn Tiểu Huyền nước chảy bèo trôi, nhân ra làm cái gì, nàng đi theo làm cái gì. Chờ Long Diệu giơ tay, gọi bọn hắn bình thân khi, nàng ngước mắt rũ mắt ngáy mắt, rõ ràng mà thấy được đi theo Long Diệu phía sau nửa bước vị Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn đồng thời, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng chú ý tới nàng, ánh mắt chỉ dừng lại một giây, lại trở về nguyên bản nghiêm túc bộ dáng, thần sắc bất động, vô nửa phần nửa điểm biểu tình, giống như không quen biết nàng giống nhau. Ở Long Diệu phía sau, trừ bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn, còn có phía trước Ôn Tiểu Huyền gặp qua Thuận Vương Long Khiếu. Bọn họ hẳn là ở Long Diệu tới thời điểm, cùng cửa gặp được. Phi thường châm chọc chính là ở cái này tất cả mọi người tê tiểu, cấp Hoàng Thái Hậu Bạc Thị mừng thọ hảo thời điểm, lại cô đơn khuyết thiếu một người. Đó chính là Hoàng Thái Hậu duy nhất thân sinh nhi tử Duệ Vương Long Kỳ. Nửa tháng phía trước, bị Tấn An Đế Long Diệu phái đi phương Nam trị thủy, hiện giờ thời tiết này phương Nam lũ lụt chính thịnh, nơi nào có thể hồi đến tới. Nói lên Duệ Vương Long Kỳ, ở không có phản loạn phía trước, cùng Tấn An quốc bên trong, thật coi như một người dưới, vạn người phía trên nhân vật. Nghe nói vị này vương gia diện mạo cực mỹ, có thể văn có thể võ, kiếm thuật cùng với cầm nghệ, đến cao nhân chỉ điểm, Tấn An quốc hiếm khi có người có thể cập. Này đó đều không tính cái gì. Ôn Tiểu Huyền ký ức nhất rõ ràng chính là vị kia tam quan bất chính tác giả, từng dùng nửa trang giấy bút mực miêu tả Duệ Vương Long Kỳ. Ôn Tiểu Huyền tổng kết một chút, kỳ thật liền một câu, Duệ Vương Long Kỳ, ngài Tấn An quốc đệ nhất mỹ nam tử. Ôn Tiểu Huyền rất tò mò, ở Tấn An quốc vương thất thành viên bình thường đều đạt đến tuấn mỹ dưới tình huống, vị này Duệ Vương Thiên Thuế, rốt cuộc có thể mỹ đến loại nào trình điệp, mới có thể xưng được với Tấn An quốc đệ nhất mỹ nam tử. Bất quá, vị này mỹ nam tử kết cục không tốt lắm, tạo phản sau khi thất bại, bị Long Diệu phán một cái lăng trì, xẻo 3.600 đao, 3 ngày sau khí tuyệt bỏ mình. 17 bị ám sát đại sự. Hết thể đều ở đột nhiên đến Ôn Tiểu Huyền hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị. Thay đổi trong nháy mắt ta, rõ ràng là bách điểu triều phượng, như thế nào đảo mắt liền biến thành đao quang kiếm ảnh đâu. Nguyên bản, Ôn Tiểu Huyền ở Thái Dương hạ phơi đến đầu vóc phát trướng, đã có mơ màng sắp ngủ đủ rũ, Chu Công đều mau hướng nàng vẫy tay, nếu vô tiểu phúc tử ở bên cạnh, không giấu vết mà kéo nàng ống tay háo vài cái, nàng cơ hồ quên nàng tới nơi này mục đích là cái gì. Dựa theo tần vị trình tự, vốn dĩ nhà nàng tử bài bất quá du tần, lại luôn là ở nhàn tần Liêu Phương hạm phía trước, nhưng ai kêu nhà nàng chủ tử ở cấm túc kỳ, rơi xuống tần vị nhất mặt lưu. Chờ nhàn tần chủ tử xuống dưới, ngươi lập tức đi lên, đừng kêu người có tâm cắm chỗ trống, lãng phí tư công hắn lão nhân ra một phen an bài. Tiểu Phúc Tử dùng ánh mắt về phía sau ý bảo một chút, cái kia người có tâm là ai không cần nói rõ, khi dễ quá Cẩm Lam Khiêm mỹ nhân, chính nóng lòng muốn thử. Ôn Tiểu Huyền lập tức thanh tỉnh không ít, ở nhàn tần đi xuống sau, không đợi cái kia truyền uống thái giám mở miệng, một khi cái này thái giám mở miệng, chính là nhảy vị, đại biểu cho tần vị kết thúc, tiếp theo hàng đơn vị phân bắt đầu. Chờ mỹ nhân cái này phẩm cấp truyền xong, phía dưới người ngọc, bảo người, người hầu chờ phẩm cấp, liền không tới phiên từng bước dâng tặng lễ vật, cơ bản là muốn một nồi hấp. Ôn Tiểu Huyền thanh khụ một tiếng, âm thầm điều điều tiếng nói, vạn đầu gối mà thượng, chân động váy bất động, thập phần thạch sùng lễ đi tư, xứng lấy hơi hơi cúi đầu khiêm tốn bộ dáng, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu tới. Nô tỳ Vĩnh Hiếu cung trưởng cung Nguyễn Nhi, thế gia Tần nương nương, kính Thái hậu Thiên Tuế thọ lễ, cẩn chúc Thái hậu Thiên Tuế mai hạc nhã vận, vạn thọ vĩnh thanh. Này tám chữ là Ôn Tiểu Huyền cùng hoàng phái hoành, cân nhắc vài cái buổi tối, mới nghĩ ra được. Tránh đi hết thể kiên kỵ, lại có thể lập dị. Chúc thọ từ thứ này, tương đương có nói, giống cái loại này thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, trường thọ trăm tuổi chi lưu, dùng để có lệ một chút ở nông thôn lão thái thái còn hành, nhưng trước mắt ngồi ở phượng vị phía trên, chính là cái gì đều thấy thử qua Thái hậu nương nương, nữ nhân trung nữ nhân, nhân thượng chi nhân, cái loại này tục từ lạ điều, vẫn là đừng tới điền nàng lão nhân ra lỗ thai, nói sẽ không phạm sai lầm, nhưng cũng cùng chưa nói giống nhau, chỉ do lãng phí. Tưởng khiến cho Thái hậu Thiên Tuế nhìn với con mắt khác, tổng phải có một ít đặc biệt mới được. Quả nhiên này tám chữ nói xong, Thái hậu nương nương vẫn luôn chưa nâng mí mắt, rốt cuộc bố thí giống nhau động động, xả một chút vẫn luôn không cười khoe miệng, này từ nhi đến là mới mẻ độc đáo, ai ra vẫn là đầu thứ nghe được, tiểu nha đầu nói, là ý gì? Lúc này, Ôn Tiểu Huyền đã quỳ trên mặt đất, cho nàng khái ba cái đầu, vẫn là đôi tay giờ khay khái. Hồi Thái hậu Thiên Tuế, hoa mai ngạo cốt, tiên hạc cao nhã, chính như Thái hậu phong tư, tháng đổi năm rời toàn như thế, thanh xuân vĩnh ở vạn thọ vô cương. Vì sao mỗi lần nói đến thọ cái này tự thời điểm, trong lòng tổng hội nghĩ đến chịu, sau đó liền không tự chủ được, muốn nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái đâu, ngươi nói Nhiếp Cẩn Ngôn rõ ràng một bộ thực công khí thế mị. Ha ha, thái hậu nương nương kia trương thâm trầm mặt, rốt cuộc bị Ôn Tiểu Uyển đậu cười ra tới. Ôn Tiểu Uyển thính giác nhanh nhạy, ở hoàng thái hậu bạc thị cười ra tới sau, nàng trực giác đại điện khẩn trương không khí, tức khắc tùng khoan rất nhiều, hợp với tấn an đế long rượu tựa hồ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế nhiều nhìn nàng vài lần. Ôn Tiểu Uyển vội vàng đem đầu rũ càng thấp. Không phải nàng tự mình đa tình, cũng không phải nàng Bạch Liên Hoa, mạ gì sơ, trung nhị thiếu nữ, mà là thân thể này đời trước, ấn nguyên cốt truyện, xác thật cùng tấn an đế long rượu phát sinh quá thân mật quan hệ, ai biết lúc ấy long rượu coi trọng thân thể này nơi nào, nàng cần thiết tránh cho chuyện này phát sinh. Bẩm thái hậu thiên tuế, đây là nhà ta tiểu chủ gia Tần Nương Nương, cố ý vì thái hậu ngày sinh thêu chế kinh kim cương. Ôn Tiểu Uyển nói, đem nàng hôm nay phải làm vợ kịch lớn, đang muốn chậm rãi triển lãm đến thái hậu nương nương trước mặt. Ai ngờ thái hậu nương nương đối kinh kim cương một chút không thấy hứng thú, ngày lễ ngày Tết nhận được kinh thư quá nhiều, đôi đến tư khố đều mãn đương đương, như thế đi xuống, nàng có thể noi theo chùa Bạch Mã, khai cái tàng kinh các. Thái hậu bạc thị khoát tay nói, ai ra biết nàng hiếu tâm, kinh thư nhận lấy, tiêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi thân thể, nàng còn trẻ, về sau nhật tử rất tốt. Làm cung đấu thắng được tuyển thủ, hoàng thái hậu bạc thị xem qua trải qua, tất nhiên là nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, Ôn Tiểu Uyển cùng hoàng phái hoành thủ đoạn, nơi nào đủ nàng xem. Ôn Tiểu Uyển cùng hoàng phái hoành nguyên bản cũng không nghĩ tới dùng này đả động hoàng thái hậu tâm, ấn hoàng phái hoành ý tưởng, nàng bất quá là thông qua lần này hiến thọ lễ, lại lần nữa khiến cho hoàng thượng đối nàng chú ý. Ôn Tiểu Uyển vội vàng nương hoàng thái hậu bạc thị nói, tiếp được nói, thái hậu thiên tuế dạy dỗ đến là, nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ đại tiểu chủ tạ thái hậu thiên tuế ân đức, gia tần tiểu chủ thêu này kinh kim cương khi tiệm ngộ Phật pháp, thiện giác vô tướng tu hành, chư tương phi tướng, cầm tụng công đức, nhạc cực nước mắt khóc, nếu người sống niệm người chết chi khổ, tất có đại hồi báo. Nay không xôi Phật lý, Ôn Tiểu Uyển nhớ rất nhiều lần, mới tính miễn cưỡng nhớ kỹ, một hơi nói xong, nhẹ nhàng không ít. Kế tiếp liền không phải nàng lời kịch, Nhiếp Cẩn Ngôn từ Tân An Đế Long Diệu phía sau tiến lên một bước, không người nửa lễ nói, năm rồi Thái Hậu Thiên Tuế ngày sinh ngày đó, đều sẽ phóng sinh vật còn sống, lấy tích công đức. Năm nay sao không nương ra Tần Nương Nương hiến kinh kim cương hiện ra đầu, cùng xá cùng tế dưới chín suối vong linh, thật là đại công đức a. Kinh kim cương kinh văn cụ thể bộ dáng gì, Ôn Tiểu Uyển là một chút không biết, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn làm nàng tuyển này một quyển, tiến cấp ra Tần Hoàng phái hoành định là có chút cớ. Nàng là ở Hoàng phái hoành theo hoàn chỉnh bổn kinh kim cương lúc sau, mới biết được kinh kim cương chỉ lấy kim cương giống nhau không gì chặn được đại trí tuệ, bài trừ hết thể phiền nào chấp nhất, siêu việt sinh tử mà đạt tới vĩnh hằng yên vui quy túc. Độ sinh tử khổ hải, đến niết bàn bờ đối diện. Có đầu có đuôi, mới có thể viên mãn. Hiện giờ chỉ để sinh, không tế chết, viên không đứng dậy, càng miễn bàn đầy. Lúc này chết, đối với công đức, tựa hồ rất quan trọng. Vừa mới lỏng xuống dưới không khí, lập tức lại khẩn trương lên, mãn đường toàn kinh. Ôn Tiểu Uyển tim đập tốc độ cũng đề ra đi lên, nếu đây là một hồi đánh bạc, lúc này, chính là vạch trần cổ trung lúc. Áp suất thấp không khí rằng co chừng một phút, vẫn là đại bột Tấn An Đế Long Diệu chậm rãi mở miệng. Nhiếp Ái Khanh cái này đề nghị, chấm cảm thấy không tồi, mẫu hậu cảm thấy đâu. Ôn Tiểu Uyển cũng không biết, trước đó, Tấn An Đế Long Diệu vẫn luôn kêu Nhiếp Cẩn Ngôn Nhiếp Công Công, này vẫn là lần đầu tiên như thế hòa ái dễ gần, xương Ái Khanh, có thể thấy được việc này, nhiều đến Long Diệu niềm vui. Ai trong lòng, đều có một cây vĩnh viễn loại bỏ không được thứ, thân thế thành Long Diệu đè ở ngực tưởng biểu đạt rồi lại không được biểu đạt đồ vật. Cho nên, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều muốn dùng để tùng tùng ngực trọng thạch. Thái hậu thần sắc lại khôi phục tới rồi Ôn Tiểu Uyển hiến thọ lễ phía trước bộ dáng, nghe được Long Diệu hỏi nàng, nàng ngước mắt, thật sâu mà nhìn thoáng qua Nhiếp Cẩn Ngôn, nói, đã là đại công đức việc, gì có không làm đạo lý, hoàng thượng người đi làm đi. Thái hậu ngữ khí đã coi ủ rũ, không ngốc đến lạnh thấu tim, đều có thể nghe ra tới, thái hậu không cao hứng. Nhưng trong cung, cá biệt người không cao hứng, đừng nói là hoàng thái hậu, liền tính là ngôi cửu ngũ Tấn An Đế Long Diệu, cũng là bình thường nhất bất quá sự. Chỉ cần này tức giận không có rõ ràng mà phát tiết ra tới, mọi người thông thường đều sẽ lựa chọn tính mà giả ngu. Cảm nhận được Tấn An Đế Long Diệu xuân về hoa nở tươi cười cùng sáng quắc ánh mắt, Ôn Tiểu Uyển thầm than, Nhiếp Cẩn Ngôn đạo hạnh thật cao, không cần thành việc, chính mình về điểm này tiểu kỹ xảo, phòng trưng đã sớm bị Nhiếp Cẩn Ngôn xem cái thấu, kỳ quái, vì cái gì Nhiếp Cẩn Ngôn giống như còn rất phối hợp chính mình dường như đâu. Ôn Tiểu Uyển đầu góc vấn đề này, còn chưa cập tưởng xong, từ An Cung chính đường liền đã xảy ra phiên thiên phục mà biến hóa, một phen lạnh băng mang theo tử khí kiếm, cắt qua từ An Cung chính đường, dần dần trầm thấp đi xuống không khí. chỉ là trong trước mắt, Ôn Tiểu Uyển đều không kịp từ trên mặt đất bò dậy đâu, từ An Cung chính đường bên trong, đã đánh nhau đến rơi rất tan tác, phiên tới phục đi. Ôn Tiểu Uyển nhân thể từ trên mặt đất bò lên, nàng không tính toán đứng lên, bởi vì nàng trên không, thật sự quá náo nhiệt. Hộ giá, bảo hộ thánh thượng, bảo hộ thái hậu, bảo hộ hoàng hậu, bảo hộ quý phi. Các loại kêu la tiếng động, hết đợt này đến đợt khác, Ôn Tiểu Uyển cũng vô pháp nâng kia cuốn kinh thư, bởi vì thảo luận sinh tử việc này, hoàng thái hậu bên người thu lễ ma ma cùng đại cung nữ còn chưa cập thu hồi Ôn Tiểu Uyển nâng này phân thọ lễ, liền phát sinh loại này thích khách việc. Nàng kẹp kinh thư, quyết đoán mà chui vào một phen cao lớn mạ vàng khắc hoa ghế bành tử mặt sau, tiểu miêu giống nhau mà trốn đi, sau đó, bái ghế dựa chân, lén lút quan sát đến chính đường, hỗn loạn thành một đoàn trò hay. Thích khách chỉ có một, bị mười mấy thị vệ còn có bảy, tám hắc y ám vệ vây quanh, vẫn cứ ứng phó có thừa, hướng thái hậu cùng Long Diệu tránh hiểm địa phương tới gần, đủ có thể nhìn ra được cái này thích khách võ công cực cao. Chỉ là hắn trang điểm trong lúc nhất thời, kêu Ôn Tiểu Uyển có điểm tiếp thu vô năng. Hảo đi, cái này cầm một phen ba thước trường nhuyễn kiếm thích khách, ăn mặc một bộ cung nữ quần áo, liền tóc đều bản thành cung nữ búi tóc, miêu mi đồ hồng, phấn mặt đánh đến so nàng đều hậu, này trang hòa đến. Quỷ kiến sầu á hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Ngươi nói một chút, dựa vào nhìn ra, người này cũng ở một M73, 4 tả hữu, như thế nào có thể phong thái dám không trang, phản đi trang cái gì cung nữ đâu, không thể nghi ngờ cũng là một đóa hy thế kỳ ba. Liên ở Ôn Tiểu Uyển sự không liên quan mình có thể cao cao treo lên mà phun tào khi, bị hắn phun tào người kia, tựa hồ cùng nàng tâm hữu linh tê nhất điểm thông, thế nhưng cầm kia đem rét căm căm trường kiếm, hướng về phía nàng chạy vội tới. Mang huyết mũi kiếm, thẳng chọn Ôn Tiểu Uyển lặng yên lộ ở bên ngoài kia một đoạn trắng mịn mềm mại cổ, sợ tới mức Ôn Tiểu Uyển liên thanh kêu sợ hãi kêu thảm thiết đều không có, thậm chí liền sợ hãi loại cảm giác này đều tồn tại cảm cực thấp, chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia trương đại mặt trắng, tim đập bản năng gia tốc. Muốn tránh cũng đã rất khó, người nọ kiếm cùng sao băng hạ truy tốc độ, có đến liều mạng. Ôn Tiểu Uyển xuyên tiến quyển sách này vào lúc ban đêm, liền đối chính mình cách chết từng có 100 loại suy đoán, lại trước nay không nghĩ tới còn sẽ có như vậy một loại tồn tại, quá bi thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng loại này lời nói, hồ lộng 3 tuổi tiểu hài tử còn hành, nói như vậy thuyền đâm đầu cầu tự nhiên là trầm. Ôn Tiểu Uyển đã nhìn đến tử vong hướng nàng với tay, nàng thậm chí còn không có tưởng hảo di ngôn nói như thế nào đâu. Nhất chủ yếu chính là nàng còn không có dùng chảy cán bột, tại ra Nhiếp Cẩn Nôn cúc hoa đâu, này thật đúng là cuộc đời này lớn nhất tiếng nuối. Nhiếp Cẩn Nôn nếu là biết Ôn Tiểu Uyển sắp chết là lúc, duy nhất cảm thán là không thể thân thủ đem hắn cúc hoa tàn, hắn định sẽ không rũ ra trong tay háo phi tiêu, ở cái kia mang huyết mũi kiếm khoảng cách Ôn Tiểu Uyển cổ chỉ có 1 cm khi, cực lực ngăn cản. Cái kia sát thủ giống như một chút không có ngoài ý muốn, sẽ có phi tiêu bay ra tới, chạm vào vai hắn mũi kiếm. Ôn Tiểu Uyển thậm chí ở hắn trong mắt thấy được một tia hiểu rõ đắc ý, còn có đắp thật dày môi đỏ chi khỏe môi vui sướng trên mặt đất trọn. Ôn Tiểu Uyển nhận thấy được điểm này khi, Nhiếp Cẩn Nôn cả người đã từ ban đầu đứng địa phương phi phát lại đây, cùng cái kia thích khách chiến tới rồi một chỗ. Đây là Ôn Tiểu Uyển lần đầu tiên nhìn đến Nhiếp Cẩn Nôn toàn lực triển lãm vũ lực giá trị, tuy nói trước vài lần, nàng xem qua Nhiếp Cẩn Nôn vận dụng quá khinh công, nhưng cùng lúc này đây, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhiếp Cẩn Nôn cùng cái kia thích khách chiến ở một chỗ, hai người hành tẩu du long giống nhau. Nhiếp Cẩn Nôn trong tay không có vũ khí, chỉ có to rộng hai cái ống tay áo, cố lấy mãn đường thanh phong, cùng thích khách trường kiếm giao phong. Ôn Tiểu Uyển chính mình là sẽ không võ, ở kia một đời, nhân chức nghiệp đặc thù tính, nàng thô sơ giản lược học quá chút quyền cước. Giới hạn trong nữ tử phòng thân thuật cùng tự do vật lộn thuật, khoa chân múa tay, tấu mấy cái mãng hán còn hành, đối với phi cao đi thấp loại này cao thủ, giống tiểu miêu thấy lao hổ, không đáng giá nhắc tới. Chỗ tốt đương nhiên cũng có một chút, ít nhất Ôn Tiểu Uyển có thể nhìn ra được Nhiếp Cẩn Nôn võ công tại ám vệ phía trên, hắn một người có thể cùng cái kia thích khách chu toàn vài lần hợp, nhưng nếu muốn toàn thắng thích khách, giống như cũng không quá khả năng. Kia đem hàn quang lấm lấm, sát khí 10 phần kiếm, Ôn Tiểu Uyển chính là lãnh hội quá, Nhiếp Cẩn Nôn bàn tay trần nên chiến, Ôn Tiểu Uyển lại vô tâm không phổi, cũng nhịn không được lo lắng lên. Ôn Tiểu Uyển cũng vô tâm tình ở kia đem cao lớn mạ vàng khắc hoa ghế bành tử mặt sau trốn tránh, nàng kẹp kinh thư, đi phía trước chạy trốn vài bước. Nàng phát hiện ở Nhiếp Cẩn Nôn cùng thích khách đánh vào một chỗ khi, phía trước kia mười mấy thị vệ cùng bảy, tám ám vệ, thế nhưng toàn ngốc đứng ở nơi đó, nhất phái xem tuyệt đại cao thủ tay trong tay biểu diễn đánh võ diễn si ngốc bộ dáng. Nếu không phải đang ở cái này dị thế tiểu thuyết sở khai tích hoàng cung cảnh tượng chung, nàng đã sớm xoay tròn nắm tay từng cái hô đi lên nhắc nhở, này giúp ngốc bê, còn không sấn lúc này cùng nhau vây đi lên, lấy nhiều thủ thắng, chẳng lẽ còn chờ Nhiếp Cẩn Nôn bị người nhất kiếm thọc chết, bọn họ lại từng cái đi lên chịu chết sao? Nhiếp Cẩn Ngôn thật không nghĩ tới muốn cướp ám vệ cùng thị vệ việc, bình thường tới nói, chỉ cần cái này thích khách không sờ đến Hoàng Thái Hậu cùng bên người Hoàng Thượng, hắn cái này ngự tiền tổng quản, đều sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu không phải kia thích khách mũi kiếm, thực sự có chọn Ôn Tiểu Uyển cổ khả năng, hắn là tuyệt không sẽ ra chiêu đón nhận. Kinh này một lộng, có một số việc liền không hảo giấu giếm. Bất quá, hắn không hối hận, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám can đảm ngay trước mặt hắn trước, kêu hắn tướng công, nói nguyện ý bồi hắn cả đời. Mặc kệ thiệt tình giả ý, hắn nhưng không hy vọng cuối cùng vất tới tay chỉ có một khối thi thể. Ôn Tiểu Uyển rắc ra Nhiếp Cẩn Ngôn tiệm cảm cố hết sức, nàng cũng thức cấp, nhưng nàng lại không thể công khai kêu to, muốn những cái đó thị vệ cùng ám vệ xông lên đi, chỉ vì giúp Nhiếp Cẩn Ngôn a. Lúc này trên không bên trong, Ôn Tiểu Uyển là trơ mắt nhìn, kia đem mang theo xương lạnh trường kiếm, đâm thủng Nhiếp Cẩn Ngôn phồng lên thanh phong ống tay áo. Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng linh cơ vừa động, ngao một giọng nói hô lên tới, cứu giá, chào thích khách ra, bảo hộ Hoàng Thái Hậu, bảo hộ Hoàng Thượng. Này một câu, vừa mới những người đó rõ ràng kêu đến hảo hảo, như thế nào có thể đình đâu, này quá vô thủy vô trùng, này thật không tốt. Ôn Tiểu Uyển bóp cổ hô lên tới thanh âm, như tào âm giống nhau trói thai. Nàng không chỉ là kêu, nàng còn dùng thực tế hành động duy trì Nhiếp Cẩn Ngôn. Ôn Tiểu Uyển nhặt lên hoảng loạn khi không biết bị ai chạm vào rơi xuống trên mặt đất quả lê quả táo chờ trái cây, không đầu không đuôi về phía cái kia ăn mặc cung nữ phục nam tính thích khách ném qua đi. Làm ngươi nhà muốn giết lão nương, lão nương dùng trái cây nỉ ra nháy mắt hạ gục ngươi. 18 đại gia quan hệ. Có như vậy trong nháy mắt, Ôn Tiểu Uyển cho rằng nàng đối mặt chính là một cái 82 tấc máy tính bảng, kia đem mang huyết trường kiếm. Quá cho người ta vui sướng tràn trề cảm giác, sở hữu trái cây, đều bị hắn chém đến hy hoa lạc, phá thành mảnh nhỏ, Ôn Tiểu Uyển cầm lòng không đậu mà liễu lưới. Nhẹ nhàng chậm chạp, hết sức nhu hòa thanh âm, cũng là ở ngay lúc này thổi qua tới, sư minh, ngươi võ công lui bước, xem trọng ngươi tiểu tình nhân, nàng ở hướng ta vứt trái cây, ngươi hiểu, loại này buôn phóng, ta cũng thực thích lúc. Vứt trái cây vứt thật sự hăng say Ôn Tiểu Uyển, nháy mắt đình trệ động tác. Nàng đỗng nhiên nhớ tới sách cổ nói. Mỹ nam tử Phan An Chi lưu ra phố du ngoạn, tổng muốn ở xe ngựa mặt sau trang cái dơ móc, một chuyến xuống dưới, có thể tái tới mấy chục cân trái cây, đều là ái mộ người của hắn vước, trái cây nỉ dạ gì đó, người ở đây không hiểu. Xấu hổ là lúc, Ôn Tiểu Uyển xác định những lời này, là cái kia chấp nhất máu lạnh trường kiếm, an mặc diễm lệ cùng nữ trang nam tính thích khách nói. Người này thanh âm hư vô mờ mịt, tựa hồ chỉ nghĩ làm cùng hắn giao thủ Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được. Như thế nào ngoài ý muốn bị Ôn Tiểu Uyển nghe được? Ôn Tiểu Uyển đến cảm tạ nàng xuyên tới phía trước, làm đặc thù chức nghiệp, rèn luyện ra tới nhanh nhạy thính giác, cũng bị nàng xuyên tiến trong tiểu thuyết khi, thuận tiện mang đến. Trên thực tế, Ôn Tiểu Uyển cũng xác thật không cần lại vứt trái cây, mấy chục cái thị vệ cũng không có ngăn trở kia thích khách quay lại tự do mà rời đi, trơ mắt mà nhìn hắn hư hoàng nhất chiêu, hạc hướng vân tiêu, biến mất ở mênh mang cung cấm trên không. Kia phân tiêu sái, nghiễm nhiên đem ánh vàng tử cấm thành, trở thành nhà hắn hậu hoa viên. Vây vây ống tay áo, không lưu lại một chút dấu vết. Ôn Tiểu Uyển đầu góc lập tức liền nghĩ tới điên cuồng cục đá, cái kia dùng trùng khánh lời nói lớn tiếng kêu đội trưởng đội bảo an, nhà vệ sinh công cộng sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tấn An Đế Long Diệu nổi trận lôi đình, giận mắng thị vệ vô năng, đau xót trách nhiệm truy cứu đi xuống, bị đánh bị mắng tính nhẹ, còn có hai cái thậm chí bị đẩy ra đi chém đầu. Cho dù như vậy, cũng không có người sẽ khờ dại cho rằng, lần này từ An Cung đột nhiên rơi xuống thích khách việc, liền tính sự tất. Này bất quá là vừa rồi bắt đầu thôi, Tấn An Đế Long Diệu đã người tế cha, hạ thánh chỉ, nhất định phải tra ra thích khách thân phận cùng với phía sau màn sai sử. Nhiếp Cẩn Ngôn đờ đẫn không có biểu tình mà đứng ở Thái Hậu Bạc Thị cùng Tấn An Đế Long Diệu phía sau, Ôn Tiểu Uyển đã bị Tiểu Phúc Tử lôi kéo, lui trở lại trong một góc đi, cũng tìm một cái cơ hội, đem Ôn Tiểu Uyển nhiều lần nguy hiểm còn gắt gao kẹp kinh thư, nhét vào đồng dạng đứng ở trong một góc, kinh hồn chưa định điền ma ma trong tay, đây là hôm nay tiệc mừng thọ. Chuyên môn thế Thái Hậu Bạc Thị thu quản thọ lễ trưởng sự ma ma. Bên kia Thái Hậu Bạc Thị sắc mặt, ở đã trải qua sinh tử luân hồi kinh kim cương cùng đột phát bị ám sát một chuyện sau, đã đủ mọi màu sắc, có thể so với vị pha màu. Rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn, chẳng sợ đã sắp tức giận đến nổ tung, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị vẫn là nhiều lần chằn trọc sắc mặt sau, nhàn nhạt mà một câu, ai ra mệt mỏi, diễn liền không nhìn, các ngươi tiểu bối tùy ý đi. Mang theo nạm có thúy bảo chỉ bộ tay. Đáp ở tùy thân hầu hạ một người lao thái giám mu bàn tay thượng, chậm rãi đứng lên, xem cũng chưa xem đương kim thánh thượng Tấn An Đế Long Diệu liếc mắt một cái, kéo động đẹp đẽ quý giá tôn vinh phượng y đi, ngạo nghệ bất mãn mà rời đi, lại là ở đi rồi vài bước sau, đông nhiên quay đầu lại, ngắm còn đứng ở Tấn An Đế Long Diệu phía sau Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái. Chỉ có liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, xem xong liền rời đi. Trúc Thọ vai chính đều đi rồi, nhiều người như vậy tế ở nhân gia thọ đường, cũng liền không có tất yếu. Tấn Đế Đế Long Diệu giơ giơ tay, ý bảo đường đường ngoại mọi người có thể tan, lời nói đều lười đến nói một câu, mang theo hắn kia một đống không nên thân thị vệ, đi nhanh ra từ An Cung, thẳng đến tiền triều. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị 60 đại thọ, liền tại đây một chương một trì đột phát sự kiện, thành một cái vui đùa. Hảo hảo long trọng tiệc mừng thọ, biến thành đầy đất hỗn độn, còn bị kinh hách. Chẳng sợ ngầm, Long Diệu cùng hắn cái này dưỡng mẫu quan hệ thực khẩn trương, nhưng bên ngoài, hắn ném lớn như vậy một cái thể diện, thật sự nan kham. Chuyện này, xử lý không sạch sẽ, định là không để yên. Ở hai vị đại bột các huy một chút tay sau, Tiểu Phúc Tử phản ứng nhanh chóng, ở người khác còn không có động tác khi, hắn đã lôi kéo Ôn Tiểu Uyển, dựa vào chạy chậm rời khỏi Từ An Cung. Làm ta sợ muốn chết, ta ở trong cung lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy to gan lớn mật thích khách, dám ở Thái Hậu Thiên Tuế tiệc mừng thọ thượng gây chuyện, muốn thiên đao vạn quả. Tiểu Phúc Tử vẻ mặt hơi sợ mà vỗ ngực, Ôn Tiểu Uyển cũng cảm thấy cái kia thích khách to gan lớn mật, nhất có ý tứ hắn vẫn là Nhiếp Cẩn Ngôn sư đệ, đem người kia nói coi trọng nàng lời nói, lại hoàn toàn xem nhẹ rớt. Lúc này nhìn không ngại, về sau sự thật lại chứng minh, có chút người có chút lời nói, là tuyệt không có thể làm lơ. Tiểu Phúc Tử lẩm bẩm một hồi lâu, cũng nghe không đến Ôn Tiểu Uyển đáp lời, nghiêng đầu vừa thấy, Ôn Tiểu Uyển một bộ thất hồn như đi vào coi thần tiên trạng, nhíu nhíu mi, cha tấn hắn đã lâu câu nói kia, vẫn là không có nhìn xuống, hỏi ra khẩu. Uyển Nhi cô, tiểu nhân biết, có chút lời nói. Không nên hỏi Tiểu Phúc Tử sợ sẽ bị Ôn Tiểu Uyển cự tuyệt, vội vàng nói, nhưng tiểu nhân, thật sự tò mò, tiểu nhân có thể hỏi một câu, ngài. Ngài cùng tư công hắn lao nhân ra, là cái gì quan hệ sao? Không có thâm liên quan, dựa vào tư công hắn lao nhân ra ý chí sắt đá, Ôn Tiểu Uyển loại này cung nữ, chết 100, hắn đều sẽ không nhíu mày. Đừng nói kêu chính mình bên người chiếu cố còn rắc không ổn, càng ở nguy hiểm là lúc, tự mình ra tay. Ôn Tiểu Uyển chạy thần làm việc riêng, phòng bị chi tâm lại không chạy, nàng nhìn phía trước đã là Vịnh Hiếu cung cửa chính, hướng về phía Tiểu Phúc Tử cười cười nói, kỳ thật Nhiếp tư công. Ôn Tiểu Uyển cố ý kéo dài quá điệu, đem Tiểu Phúc Tử lòng hiếu kỳ, điều đến hỉ mã kéo nhã sơn cái kia độ cao sau, mới khinh phiêu phiêu mà nói, kỳ thật Nhiếp tư công. Hắn là ta đại gia. Ôn Tiểu Uyển nói xong, cũng mặc kệ Tiểu Phúc Tử kia trương con lừa mặt khiếp sợ thành loại nào thảm không nỡ nhìn, chỉ tự cố vui vẻ mà cười, gõ khai Vịnh Hiếu cung đại môn, chạy về đi phục mệnh. Màn đêm buông xuống, Tấn An Đế Long Diệu ở trăm vội qua đi, hồi hậu cung đi ngủ khi, chưa phiên kính sự phòng đưa lên đi thẻ bài, cấm túc phi tần thẻ bài, là không phải lục đầu bài, mà là trực tiếp đi Vĩnh Hiếu cung. Vĩnh Hiếu cung cửa đứng kia hai cái, dùng để chuyên uống tiểu thái giám, ở nhìn đến Tấn An Đế Long Diệu một bộ màu vàng hơi đỏ bào khi, toàn bộ như bị sét đánh, đều khiếp sợ đến choáng váng. Trải qua trong khoảng thời gian này tiết xương dáng sinh hoạt, Vĩnh Hiếu cung mọi người, bao gồm gia tần hoàng phái huynh chính mình, đều không có nhiều ít tin tưởng, còn có thể phục sủng. Tại đây loại hoài nghi cùng lo lắng, lâu không thấy tới hỷ sự, rốt cuộc tới. Hạp cung trên dưới, cái kia duy nhất có thể quang minh chính đại đối hậu cung nữ nhân dùng tiểu nam nhân, cái kia khoác chân long thiên tử thần gia nam nhân, bước uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ lện bước tới, giống như mang tiến vào một cổ dòng nước ấm, nháy mắt hòa tan Vĩnh Hiếu cung đóng băng. Vĩnh Hiếu cung từ chủ tử đến hạ nhân, từng bước tinh thần phân chấn lên, giống như tìm được rồi người tâm phúc. Giống như bầu trời bỗng nhiên rớt đại bánh có nhân, nện xuống đi một đám đói chết quỷ, Cẩm Lam tiểu cô nương đã cắn khăn tay, hai mắt toát ra sâu kín lục quang. Gia tần càng là toàn bộ kiểu tích như nước, đại lễ hành quá, ở Long Diệu nâng dậy nàng, nói một tiếng phái nhi, khổ ngươi sau, gia tần lập tức hoa lê dính hạt mưa, gió lốc hải đường giống nhau rửa tới rồi Tấn An Đế Long Diệu trong lòng ngực. Ôn Tiểu Uyển đứng ở nhất không chớp mắt trong một góc, đêm này hết thể xem xong, yên lặng rời khỏi Tấn An Đế Long Diệu thị lực có khả năng cập tầm mắt. Tiêu hai cái không có phẩm cấp cung nữ, hiệp trợ Cẩm Lam ở phòng ngủ trong ngoài chờ đợi sai phái. Nàng tắc vòng hồi thiên điện, hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Ngày này, nàng đủ mệt mỏi. Trải qua như thế phong phú, lại luôn có chút nói không nên lời buồn bực. Có thể đi vào hoàng cung nữ nhân, mỗi người như hoa kiểu diễm, sở hữu tranh kỳ khoe sắc, lại chỉ vì một người nam nhân, tam thiên phấn đại véo một mặt lủ, ai? Chẳng sợ Ôn Tiểu Uyển đã từ bỏ bò long sàng con đường này. Vẫn là cảm thấy này một chỉnh cung thật đáng buồn, nữ nhân đi lên làm khó nữ nhân lộ, chính là toàn bộ chủng tộc sỉ nhục đi. Bất quá có một chút nàng không thể không bội phục Nhiếp Cẩn Ngôn, mọi chuyện như Nhiếp Cẩn Ngôn sở liệu, nàng chính là đoán được Nhiếp Cẩn Ngôn hiến kế nhất định sẽ không sai, cũng không có đoán được này kế sẽ dựng xào thấy bóng, thọ lễ hôm nay đưa lên đi, hoàng thượng buổi tối liền đến. Trong đó còn trải qua quá ban ngày kia một hồi hành thích. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn cái này thái giám chết bẩm, có điểm ra ngoài nàng dự kiến. tác giả đại nhân thành không khinh nàng, đừng nói tại đây bổn trong tiểu thuyết, chính là tiểu thuyết bên ngoài, cũng xác thật không làm thất vọng Tuyệt Vô Cận Hữu này bốn chữ. Ôn Tiểu Huyền đẩy ra chính mình cửa phòng khi, còn không có phát giác có cái gì không đối đâu, thẳng đến tay nàng, theo bản năng đụng tới khóa khi, nàng mới đánh một cái cơ linh. Nàng sáng nay lúc đi, rõ ràng ở cửa phòng thượng lạc khóa, mà lúc này kia khóa thế nhưng khai. Mới vừa vượt qua ngạch cửa thân mình, bản năng về phía sau lui một đi nhanh, cơ hồ muốn thối lui đến nhà ở bên ngoài đi, cường tự chấn định hỏi một tiếng, ai? Không có đốt đèn, một mình hắc ám phòng trong, than nhẹ một tiếng sau, mới sâu kín truyền đến một tiếng trả lời, ngươi đại gia. Ôn Tiểu Huyền. Tiểu Phúc Tử cái này không đáng tin cậy hỗn đảng, chính mình lời này nói xong đến bây giờ, còn không có qua đêm đâu, liền truyền tới Nhiếp Cẩn Ngôn chỗ đó đi, muốn hay không như vậy chân cho a. Ôn Tiểu Huyền đối Tiểu Phúc Tử nhân phẩm, hoàn toàn thất vọng đồng thời, dẫn theo tâm cũng thả đi xuống, nàng lại lần nữa rảo bước tiến lên chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ nội không đốt đèn, nàng thấy không rõ lắm Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này cái gì biểu tình. Cũng không có gì quan hệ, có lẽ đốt đèn, nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn biểu tình, kỳ thật cũng cùng không thấy được giống nhau. Không có gì khác nhau, Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương diện than mặt, luôn là không có gì biểu tình. Ôn Tiểu Huyền chân mới vừa vượt qua ngạch cửa, còn chưa đi tiến phòng ngủ hai bước xa đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn giơ tay vùng, dựa vào cửa sổ trên bàn nhỏ phóng đèn lên dầu, theo hắn mang theo tay háo phòng, chán ra một đầu lửa đỏ tới. Ôn Tiểu Huyền ngầm hiểu, nhớ ơn nói, cảm ơn tướng công, ngươi thật tốt đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn độc ngồi khi, phòng trong đen nhánh một mảnh, lại ở Ôn Tiểu Huyền tiến vào mới mại một bước khi, bậc lửa ngọn nến. Tất nhiên là không nghĩ Ôn Tiểu Huyền bồi hắn sơ soạn, cũng sợ Ôn Tiểu Huyền hành động không tiện, quát đến đụng tới. Nhiếp Cẩn Ngôn đối với Ôn Tiểu Huyền kêu hắn bất luận cái gì xưng hô, đều đã miễn dịch, không ra tiếng ngăn lại, theo Ôn Tiểu Huyền làm vậy. Nhưng là, ngực đột nhiên kêu nhảy dựng, làm hắn vô pháp phủ nhận Ôn Tiểu Huyền kia thanh tướng công, vẫn là không thể tránh né mà ở hắn đáy lòng kéo một chuỗi gợn sóng tới, kêu hắn vừa mới còn không tốt tâm tình, đống nhiên hào lên. 19 quá vãng không đề cập tới. Ở hạp cung cung nữ thái giám cùng với đại bộ phận phi tần, đều sợ Nhiếp Cẩn Ngôn, sợ đến muốn chết muốn sống khi, Ôn Tiểu Huyền này đoá thịnh thế kỳ ba, không màng Nhiếp Tư Công một thân tê liệt khí phách, nhị khuyết ngốc hoa giống nhau, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn bên người thấu. Thân ái, ngươi hảo có lộc căn úc, bởi vì hoàng thượng tới, chúng ta Vịnh Hiếu cung đã lâu không thượng bếp kia tôn đại thần, rốt cuộc chịu tự mình thượng bếp. Ôn Tiểu Huyền hai chỉ bạch béo móng vuốt nhỏ, bưng nàng từ trong phòng bếp, đánh cướp ra tới một chén hoa lê nước hầm bạch quả. Cười hì hì phóng tới Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi ngay ngắn trên bàn sách. Thấy Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không có động, nàng cầm muỗng nhỏ nhẹ nhàng quấy một chút, còn lo chính mình nói, kỳ thật đi, muốn ta nói, đầu bếp nữ tay nghề cũng không tồi, ít nhất tính tình hảo. Ôn Tiểu Huyền đối cái kia ỷ vào chính mình là đầu bếp, vẻ mặt dữ tợn, đối ai đều không có sắc mặt tốt béo thái giám, thực không có hảo cảm. Sơ tới mấy ngày nay, bởi vì uống cháo uống đến quá nhạt nhẽo, nàng làm kêu béo thái giám cho nàng nằm cái trứng gà. Còn tao qua cái kia béo thái dám xem thường. May mắn cái kia đầu bếp nữ dễ nói chuyện, bằng không nàng ngao đến bây giờ, không chừng gầy đến cái gì con gà con bộ dáng đâu. Có cái gì tư bản đi thông đồng Nhiếp Cẩn Ngôn A Tấn An Triều lại không lưu hành xương cốt Mỹ. Liên hậu cung nữ nhân đều không đồng nhất vị gầy, sợ không có phúc cảm. Cái này bãi công thật dài một đoạn thời gian béo thái dám, vừa nghe hoàng thượng tới, tiêm máu gà dường như, hận không thể một hơi làm Tấn An 108 bản toàn tịch ra tới. Nhưng hoàng thượng chỉ cần uống điểm thanh đạm mềm ấm cháo, đều hắn hảo một thời gian thở dài, hận không thể kịp thời thúc ngựa đi lên. Ôn Tiểu Huyền ghét nhất loại người này, mặt mày khả ô a nàng đều tưởng đem cái kia lỗ mùi hướng lên trời ra hỏa, kéo ra ngoài lại thiến một lần. Nhiếp Cẩn Ngôn lẳng lặng mà nghe Ôn Tiểu Huyền nhắc mãi, mặt mày chậm rãi giãn ra, đặt ở trên mặt bàn ngón tay, rất có tiết tấu mà gõ vài cái mặt bàn. Ôn Tiểu Huyền căn bản không chú ý những chi tiết này, nàng cầm lấy cháo chén, điều ra một muỗng nhỏ tới. Đưa đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên miệng, đánh gây Nhiếp Cẩn Ngôn hết thể tự hỏi. Nếm thử, cũng không tệ lắm, không phải thực ngọn, lại rất nhuận phổi. Ôn Tiểu Huyền cặp kia lại viên lại đại đôi mắt, cùng trên tay nàng dơ kia thìa ngao thành màu hổ phách hoa lên nước hầm bạch quả cháo, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đều là sáng lấp lánh sáng lên. Nhiếp Cẩn Ngôn có chút không thích hứng, hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu, không có bị người như vậy uy quá đồ vật, hắn theo bản năng mà nhíu một chút mi. Ôn Tiểu Huyền thấy được. Lại coi như không có nhìn đến, vẫn là chấp nhất mà giơ tay, thẳng đến Nhiếp Cẩn Ngôn hơi hơi mở ra miệng, lại nhắm hai mắt lại. Cái này biểu tình, như thế nào? Như vậy cấm dục đâu? Ôn Tiểu Huyền không hề nghi ngờ nghĩ đến này từ. Nhiếp Cẩn Ngôn hồng nhĩ tiêm, nuốt kia thìa Ôn Tiểu Huyền đưa đến hắn bên miệng cháo, lại bị Ôn Tiểu Huyền theo sau một câu, cả kinh thiếu chút nữa phun ra tới. Tướng công, hôm nay cái kia thích khách, là người sư đệ A. Ôn Tiểu Uyển biểu tình cùng ngữ khí đồng dạng tùy ý hỏi xong, Nhiếp Cẩn luôn sặc đến thẳng cụ. Ôn Tiểu Uyển vội vàng ném xuống trong tay cái thìa, duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp khởi Nhiếp Cẩn luôn phía sau lưng, sao còn sặc đâu, sắp ta xem, đừng nhuận phổi không thành, phản đến bị thương phổi. Ôn Tiểu Uyển đang muốn giơ tay lấy khăn, đi mặt Nhiếp Cẩn luôn khỏe miệng, lại bị Nhiếp Cẩn luôn duỗi tay một phen chế trụ, hắn như lưỡi dao giống nhau ánh mắt, thẳng bức Ôn Tiểu Uyển, ngươi như thế nào sẽ nghe được? Thanh âm giống tua nhỏ ở pha lê thượng vẽ ra cái loại này âm điệu, đổi làm người khác, đã sớm sợ tới mức run sợ trái tim băng giá. Ôn Tiểu Uyển chỗ tốt chính là vô tâm không phổi, nàng chỉ là run sợ như vậy một chút, liền không có việc gì người dường như trở về Nhiếp Cẩn Ngôn, ta thính lực đặc biệt hảo a, ta không cùng ngươi nói sao. Ta không bán mình đến ra tần chủ tử trong phủ khi, nhà ta là thợ khóa thế gia, nhà của chúng ta người, mặc kệ nam nữ từ dưới sinh bắt đầu, có thể sẽ không uống mại ăn cơm, nhưng tất luyện chính là nhĩ lực. Này tuyệt không phải nói dối. Ôn Tiểu Uyển từ thư lâu xuyên tiến trong tiểu thuyết phía trước, làm chính là kệ môn áp khóa việc, nhưng nàng làm tuyệt không phải ăn trộm ăn cắp. Nhà nàng từ cổ chí kim, từ tổ tiên đến nàng cả đời này, truyền lưu ngàn năm, còn có một cái dễ nghe tên, khóa thần. Nghe nói chỉ cần là nhà nàng làm khóa, thần tiên cũng mở không ra. Cùng lý, trên đời này cũng không có nhà nàng mở không ra khóa. Nhiếp Cẩn Ngôn bóp Ôn Tiểu Uyển tay, hồi lâu không có bung ra, Ôn Tiểu Uyển trắng mịn có thịt móng nuốt nhỏ thượng. Đã từ trở nên trắng đến phiếm thanh, lưu ra giấu tay tới. Ôn Tiểu Uyển không có làm bất luận cái gì dãy rủa, nàng vẫn là làm bộ không hiểu hỏi Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi còn không có trả lời ta đâu, cái kia tiện miệng nam nhân thật là ngươi sư đệ a? Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ kia nam nhân nói nàng buôn phóng việc này đâu. Nàng buôn phóng sao? Quá bậy bạn. Nàng loại này rõ ràng thực hàm xúc, được không? Nàng đều hiểu được trước yêu đương sau lên giường, này còn buôn phóng. Đem chân chính buôn phóng những cái đó chí chi chỗ nào? Nhiếp Cẩn Ngôn vô ý thức địa điểm một chút đầu, xem như thừa nhận. Đến nỗi Ôn Tiểu Uyển theo như lời cái kia cái gì thợ khóa thế gia sự, nói đến mất mặt, hắn thế nhưng một chút không tra được. Hắn phía trước hạ tàn nhẫn tay, lực tra Ôn Tiểu Uyển thân thế bối cảnh, lại chỉ có Ôn Tiểu Uyển bán mình tiến vào gia tần hoàng phái doanh nhà mẹ đẻ kia một năm đến bây giờ. Ôn Tiểu Uyển nhập phủ phía trước sự tình, dựa vào hắn thủ đoạn, thế nhưng nửa điểm tra không ra, phiên tới phục đi tra được chỉ có bé gái mồ côi hai chữ. Hắn tự trưởng quản thận hình tư bắt đầu, còn không có cái gì là hắn cha không đến đâu. Lúc này gặp được cùng chính hắn dính dáng sự, thế nhưng thất thủ. Ôn Tiểu Uyển nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, nặng nề mà thở dài một câu, còn dùng mặt khác một con không có bị Nhiếp Cẩn Ngôn bắt lấy tay, nhẹ nhàng mà vô vô Nhiếp Cẩn Ngôn đầu vai, cảm thán, sư môn bất hạnh à, tướng công, ngươi nén bi thương. Nhiếp Cẩn Ngôn hiển nhiên không nghĩ tới, Ôn Tiểu Uyển biết kết quả sau, sẽ là thái độ này. Hắn nắm Ôn Tiểu Uyển tay, chậm rãi buông ra. Ánh mắt lại càng thêm yên lặng, như ngày mùa hè âm cực tiên, sấm sét âm ầm, tùy thời muốn tầm tã ra thác nước giống nhau thủy mạnh tới. Đó là thật lâu trước kia sự, để tránh làm bẩn sư môn, ở ta bị hoàn toàn đi vào hậu cung vì hoạn lúc sau, không còn có cái gì liên hệ, ai biết hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, còn nhận ra ta. Hắn tuổi nhỏ tức vào cung, nói đến buồn cười, đường đường chính chính, quang minh chính đại mà đọc sách tập võ, cũng chỉ là mấy năm sự thôi, lại qua đi nhiều năm, vẫn vô pháp quên. Nhiếp Cẩn Ngôn nói chuyện ngữ khí cùng hắn biểu tình giống nhau chấm thấp, Ôn Tiểu Uyển lại tại đây chấm thấp, mẫn cảm mà bắt giữ tới rồi mấy chữ, hoàn toàn đi vào hậu cung. Không nên là bán nhập hậu cung sao? Theo Ôn Tiểu Uyển biết, Tân An Quốc hậu cung thái giám đều là nghèo khổ nhân gia hài tử, bán mình tiến vào, đương nhiên cũng có không ít bị lừa bán bị bọn buôn người mạnh mẽ bán vào tới. Không cái này chữ, có vẻ có chút mới lạ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn cung là nghĩ ra người đầu mà, mới bán mình tiến cung chạy tới làm thái giám sao? Nhiếp Cẩn Ngôn đầy ngập mãn phủ áp lực đồ vật, rốt cuộc tại đây một khắc, bộc phát ra tới. Kia trầm thấp thanh âm, mang theo không thể miêu tả đau xót, một đôi thon dài mắt, cơ hồ phun ra hỏa tới. Ôn Tiểu Uyển tắc vẻ mặt lượng tin tức quá lớn, tắc nghẽn nàng phản xạ hình cung ngốc dạng, vậy ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn lại dần dần bình tĩnh lại, hướng nàng lắc đầu, phía sau lưng gắt gao mà dựa vào một chế chỗ tựa lưng thượng, nhàn nhạt thở dài, dường như đã có mấy lời, không đề cập tới cũng thế. Ôn Tiểu Uyển sẽ không võ. Cũng nhìn đến ra Nhiếp Cẩn Ngôn cùng hôm nay cái kia thích khách, sử dụng võ công không phải một cái con đường, Nhiếp Cẩn Ngôn võ công cũng rõ ràng không bằng cái kia thích khách, nếu cùng ra một cái sư môn, võ công có lẽ phân trên dưới, con đường lại tuyệt không sẽ kém nhiều như vậy, nhất chủ yếu chính là tuyệt không sẽ có hôm nay loại này cục diện xuất hiện. Chỉ là Ôn Tiểu Uyển không dám truy đến thật chặt, nàng nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn lỏng nàng tay cái tay kia, nắm chặt tới rồi ghế dựa tay vịn. Vốn là gầy tay, dùng sức quá độ, xương ngón tay trợn sông ra. Ôn Tiểu Uyển tung ta tung tăng mà đổ một ly pha trà ngon thủy, đưa đến Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt, an ủi Nhiếp Cẩn Ngôn nói, là ta không tốt, là ta không tốt, nếu là chuyện quá khứ, liền không nghĩ, tướng công, ngươi uống nước, xin bớt giận, khí đại thương thân, ngươi cũng không thể khí đến, ta còn không nghĩ sớm thủ tiết đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Ôn Tiểu Uyển thỏ con tựa ngoan ngoãn mà bộ dáng, nột nột ngâng lên tay, tiếp nhận Ôn Tiểu Uyển truyền đạt chén trà, tự giễu mà thầm nghĩ, hắn có chết hay không, Ôn Tiểu Uyển còn không phải thủ tiết giống nhau, có cái gì khác nhau sao? Việc này càng nghĩ càng nghẹn hỏa, Nhiếp Cẩn Ngôn uống một hớp lớn thủy sau, đứng dậy, hướng cửa đi đến. Ôn Tiểu Uyển vội vàng gọi lại hắn, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Dù sao hoàng thượng cũng ngủ lại ở Vĩnh Hiếu cung, ngươi cũng lưu lại bái. Ngày mai buổi sáng vừa lúc bồi hoàng thượng đi lâm triều. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được Ôn Tiểu Uyển muốn lưu hắn trụ hạ, thon dài mảnh khảnh thân thể không hiểu mà đánh run lên, lại không có quay đầu lại, bước chân vẫn muốn đi ra ngoài. Ôn Tiểu Uyển bước nhanh theo qua đi, kéo lại hắn tay áo, ngươi nếu cảm thấy cùng ta không thói quen, ngươi trụ ta nơi này, ta đi Cẩm Lam nơi đó chắp vá một đêm, có hoàng thượng ở, kia cô gái nhỏ đêm nay nhất định sẽ không hồi chính mình phòng. Ôn Tiểu Uyển đều phải bị chính mình cao thượng đạo đức cảm động. Khó được nàng chịu từ bỏ cầm thú hành vi một phen, Nhiếp Cẩn Ngôn lại biểu hiện đến thờ ơ, quá cô phụ nàng. Nàng nên cầm chay cán bột trực tiếp xông lên đi. Bị Ôn Tiểu Uyển lôi kéo thân thể, càng cứng đờ, Nhiếp Cẩn Ngôn cứng đờ eo như một khối tức tốt tấm ván gỗ, không một điểm vốn lượng. Chẳng lẽ bình thường một chút cung nữ, không đều nên là loại này ý tưởng sao? Biến đổi biện pháp ở trước mặt hoàng thượng lộ ra nhan sắc tới, đạt được sủng ái, sinh một đứa con, nửa đời sau có dựa, lại đi bước một từ thấp vị phân bỏ lên trên đi. Một ngày kia phượng bá hậu cung. Ôn Tiểu Uyển như vậy, mới tính dị loại đi. Nhiếp Cẩn Ngôn quay đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua, sắc mặt thoạt nhìn thực đơn thuần Ôn Tiểu Uyển, một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, ngươi ngủ đi, ta còn có việc, thái hậu nơi đó, ta phải tự mình qua đi giải thích. Thái hậu. Ôn Tiểu Uyển khỏe mắt nhanh chóng mà nhảy một chút, ẩn ẩn mà không muốn lên, đã trễ thế này. Thái hậu nàng lão nhân ra sớm nên nghỉ ngơi đi. Không có người so Nhiếp Cẩn Ngôn càng hiểu biết hoàng thái hậu bạc thị. Hôm nay phát sinh lớn như vậy sự, nàng ở lúc ấy có thể giấu đi tức giận, đã là không dễ, sao có thể vẫn luôn nén giận. Hắn hôm nay buổi tối nếu là bất quá đi, ngày mai này hậu cung, không chừng là thế nào một phen cảnh tượng đâu. Ôn Tiểu Uyển xem qua tiểu thuyết, nàng rõ ràng biết Nhiếp Cẩn Ngôn sau lưng thế lực, có hơn phân nửa đến từ Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn cuối cùng chết, đều cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị có lớn lao quan hệ. Nhiếp Cẩn Ngôn không có chính diện trả lời, chỉ nói, ban đêm thiên lạnh, ngươi đừng tham sảng khoái. Đem cửa sổ quan hảo ngủ tiếp. Hắn cái này quán lấy ý chí sắt đá người, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, này quả thực không giống hắn nói. Chính hắn đều không tin. Nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn ném rất Ôn Tiểu Uyển lôi kéo ống tay áo của hắn chỗ tay, như hắn tới khi giống nhau lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Ôn Tiểu Uyển không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, thẳng đến Nhiếp Cẩn Ngôn thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, nàng mới thu nạp tú khí mày, không biết tưởng cái gì. Đêm nay, nàng phá lệ mà mất ngủ, thẳng đến thiên mau lượng khi, mới mơ mơ màng màng mà ngủ trong chốc lát. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, rửa mặt chải đầu xong, đi phòng bếp nhỏ khi, thình lình phát hiện tối hôm qua còn ở cái kia béo thái giám đầu bếp, đã là đổi thành đồng dạng hình thể lại vẻ mặt tươi cười bộ dáng một vị khác. Vị này nhìn thấy nàng tiến vào, vội vàng buông trong tay đại muỗng, chạy chậm lại đây, cùng nàng chào hỏi, Uyển Nhi cô nương, tiểu nhân là Nhiếp Tư công tân điều tới Vĩnh Hiếu cung hầu hạ, về sau còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Ôn Tiểu Uyển nhất thời sờ không tới đầu óc, hỏi một cái ở nàng lúc sau tiến vào tiểu cung nữ, đây là có chuyện gì? Ban đầu cái kia đâu? Tiểu cung nữ tả hữu nhìn một cái, thấp giọng nói, nghe nói là đêm qua làm cái kia cháo, không hợp hoàng thượng ăn uống, bị điều đi Sầm Thái Phi cung đi. Sầm Thái Phi ở tiên đế chưa qua đời khi, đã cùng thủ tiết giống nhau. Hiện giờ đã đổi mới đế, nàng cung điện cơ hồ cùng Am Ni Cô thả vẫn là vĩnh viễn không có khả năng có xuất đầu ngày Am Ni Cô, không hề thua kém. Ôn Tiểu Uyển không phúc hậu mà cười cười, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi cái thái giám chết bẩm, ngươi liền lấy việc công làm việc tư, quan báo tư thủ đi. Bất quá, thù này báo hảo, báo hảo. 20 hảo dấu hiệu A. Thẳng đến thật lâu về sau, Ôn Tiểu Uyển mới biết được Tân An Quốc hậu cung thái giám, trừ bỏ mua bán bẩn ra tử đệ, còn có một cái nơi phát ra là không ít xui xẻo phạm quan gia thuộc. Đối với những cái đó bị phán xét nhà diệt tộc chi tội phạm quan gia thuộc, Tân An Quốc so với phía trước mấy cái triều đại quốc gia còn tính khoan dung. Tân An Quốc pháp luật có quy định, 14 tuổi rưỡi vị thành niên nam nhân, không chấp hành tử hình. Này đó phạm quan gia thuộc trẻ nhỏ cùng trai trai thiếu niên, có thể song hạng lựa chọn bị phạt nhập giáo phường tư làm quan nô quan kỹ, lại trung thân không được chuộc, cũng có thể lựa chọn vào cung vì hoạn, ở cơ hồ là mọi người, đều lựa chọn người trước khi, năm ấy 10 tuổi Nhiếp Cẩn Ngôn bạc không do dự mà lựa chọn người sau, này quả thực chính là 1000 cái đồng loại lựa chọn duy nhất dị loại. Lúc này Ôn Tiểu Uyển còn cái gì cũng không biết, cho dù về sau nàng đã biết, nhất thời nửa khắc, nàng cũng không thể lý giải vì sao Nhiếp Cẩn Ngôn tình nguyện lựa chọn ai một đao, cũng không đi tạm thời có thể bảo toàn giáo phương tư, càng sẽ không hiểu được như vậy một loại lựa chọn, đối với một cái 10 tuổi hài tử, có bao nhiêu tàn nhẫn. Lúc này Ôn Tiểu Uyển, nàng đã vội hôn mê đầu. Nàng mới nếm thử nhà mình chủ tử được sủng ái, nàng lượng công việc sổ tăng bi kịch. Bởi vì đêm qua, Tân An Đế Long Diệu Túc ở nhà nàng chủ tử nơi này, hôm nay sáng sớm, Vịnh Hiếu Cung Đại Môn, đã bị Liên Can đưa hạ lễ cung nữ cùng một chúng một lần nữa cùng nhà nàng chủ tử phản tỉ muội đánh thăm khẩu hiệu các phi tần, tệ đến bạo. Cùng Ôn Tiểu Uyển đứng ở một chỗ cầm lam, thấp giọng cùng Ôn Tiểu Uyển nói, nhìn xem những người này sắc mặt, lúc trước chúng ta chủ tử gặp nạn khi, các nàng một cái so một cái trốn đến mau. Hiện giờ chúng ta chủ tử mới dính mưa móc, các nàng lại từng bước mà tệ đi lên, quả thực không biết cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào. Ôn Tiểu Uyển lén lút trợn trắng mắt, Cẩm Lam nói lời này thời điểm, thế nhưng mặt không đỏ tim không đập, giống như nàng chính mình biết cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào dường như. Đêm qua, cũng không biết là ai, trang điểm đến hoa thắm liêu xanh, tìm chỗ trống liền hướng Tấn An Đế Long Diệu trước mắt toàn A. Hậu cung bên trong, trước nay đều là băng hỏa lưỡng trọng thiên, có vận khí tốt, liền có xui xẻo. Vĩnh Hiếu Cung, Hoa Đoàn Cầm Thốc, Vĩnh Hiếu Cung bên ngoài, lại là Huyết Vũ Tinh Phong đâu. Ôn Tiểu Uyển là đến buổi tối mới biết được, nàng đang giúp ra Tần Hoàng phái oanh tháo trang sức, Cẩm Lam ra cửa một vòng, đã đem bắt quái hỏi thăm đến toàn diện mà lại tinh tế. Chủ tử là không biết, hôm nay sáng sớm, Nhiếp Tư Công liền mang theo thận hình tư người, vây quanh Khiêm Mỹ Nhân phủ dung viện, trong ngoài lục soát một cái biến, ngài là không thấy được, Khiêm Mỹ Nhân khóc đến cái gì dường như, Nhiếp Tư Công là cỡ nào bẩm công chấp pháp người, nào ăn nàng kia một bộ. Rốt cuộc là lục soát ra vài thứ. Cẩm Lam nói được mặt mày hớn hở, Ôn Tiểu Uyển tá châu hoa tay, dừng một chút, nói Nhiếp Cẩn Ngôn bẩm công chấp pháp, như thế nào giống như nói đầu châu mặt ngựa là linh vật giống nhau, như vậy không đáng tin cậy đâu. Đến nỗi lục soát ra cái gì, Cẩm Lam là không biết. Bắt quái có thể tám, nhưng đề cập đến sâu đậm bí mật khi, các nàng có cái kia can đảm hỏi thăm, cũng không có người có kia can đảm dám nói. Vẫn là muốn tị hiểm. Mai rua đến bóng loáng lăng hoa gương đồng. Ánh hoàng phái oanh kia trường tựa ưu tựa sầu tựa kiểu tựa nhu khuôn mặt. Tay nàng chỉ đi giáp bộ, chính ấn ở cái chán địa phương. Hoàng phái oanh tay lớn lên thực hảo, nhỏ dài lại không hiện cốt xấu như xài. Là cái loại này khung xương rất nhỏ, thịt lại pha phong, có thể bao ở xương ngón tay, đem nguyên cây ngón tay có vẻ như xanh nhạt giống nhau thủy nộn hình dạng. Đỏ bừng đầu khấu vô ở trắng mịn làn da thượng, tương phân ra hai loại cực đoan sắc sai, ở gương đồng ánh sáng nhạt, lại không hiện chói mắt, ngược lại có một loại nhu hòa tới. Ôn Tiểu Uyển tinh tế nhìn, kinh tối hôm qua kia một đêm, hoàng phái oanh cả người đều giống thay đổi dường như, có thể thấy được Tấn An Đế Long Diệu tối hôm qua cày tấy thực đúng chỗ, vị này hạn đã lâu ruộng bậc thang, rốt cuộc nên đón một hồi mưa to dễ chịu, tinh thần tỏa sáng, hôm nay suốt một ngày, đều là cười bộ dáng, Lâm Đại Ngọc biến tiết bảo thoa, nguyên lai chỉ là một cái giả bảo ngọc liền có thể thu phục. Hôm nay ba ngày, đối mặt như vậy một đống tỉ tỉ muội muội khi, cũng là cười đến đúng lúc đến như chỗ, không trương dương không điệu thấp. Thái độ không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đến, đắn đo đến gãi đúng châu ngứa. Đứng ở một bên Ôn Tiểu Uyển, tấm tắc cảm thán, trách không được là nguyên trong tiểu thuyết nữ chủ, thật không phải chính mình này nữ xưng có thể so sánh được với. Ít nhất, chính mình ở biến sắc mặt phương diện, tuyệt đối không phải nhân ra đối thủ, nhân ra một giây đổi một cái, chính mình nhanh nhất cũng đến một phút. Nhiếp Tư Công lục soát phủ dung viện. Trách không được. Hôm nay cái Khiêm Mỹ Nhân không lại đây, cùng ta thảo niềm vui. Hoàng phái huynh nhất hiểu biết Khiêm Mỹ Nhân. Chẳng sợ phía trước, Khiêm Mỹ Nhân ở nàng gặp nạn là lúc, giẫm nàng một chân, mà khi nàng một khi phục sủng, Khiêm Mỹ Nhân liền sẽ bái đi lên, không biết xấu hổ trình độ, ở toàn bộ hậu cung, có thể thấy được một chút. Cái kia tiện nhân chỗ nào còn có thời gian tới chúng ta nơi này bêu xấu, lần này nàng nếu tưởng bảo toàn, sợ là khó khăn. Cẩm Lam tiếp nhận Ôn Tiểu Uyển truyền đạt nạm thúy kim bộ diêu, cẩn thận mà phóng tới đứng ở bên cạnh, có một người cao gỗ đàn hộp trang điểm tầng thứ 2 thứ 5 kẹp hộp. Trong giọng nói che giấu không được hương thai nhạc họa. Úc! Phát sinh chuyện gì? Hoàng phái oanh xoa ở cái chán trâu ngón tay, chậm rãi lấy ra. Lục soát cung loại chuyện này, cũng không phải là giống nhau sai lầm nhỏ có thể chọc đến tới. Tuy các nàng đoán không được cũng không thể tiếp theo lời này hỏi, nhưng dựa vào Cẩm Lam nói lục soát ra vài thứ tới, mặc kệ là cái gì, sợ là chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay tới nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội, cắn đi rồi nàng này hai đại cái đĩa hạt dưa. Thế nhưng không có một cái cùng nàng bắt quái chuyện này, nghĩ đến định là sự phát cực đột nhiên. Phù Dung Viện ở vào Nghi Khánh Cung. Nghi Khánh Cung chủ vị là Tề Quý Phi, quyền cao chức trọng, là hậu cung nhãn hiệu lâu đời thế lực phái, lại sinh Tấn An Đế Long Diệu trưởng nữ Tình Tê công chúa, mấy năm gần đây thịnh sủng không suy. Tề Quý Phi nhìn là cái dễ nói chuyện, một năm bốn mùa khỏe miệng ngậm cười, nhưng trị cung cực nghiêm, đều biết Phù Dung viện xảy ra chuyện, lại tưởng từ Nghi Khánh cung bên kia hỏi thăm điểm cái gì ra tới, lại là rất khó rất khó. Cẩm Lam không cái kia bản lĩnh, nàng chỉ ẩn ẩn nghe được chút, hình như là cùng ngày hôm qua tiệc mừng thọ thượng cái kia thích khách có quan hệ. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi có biết ngày hôm qua ngươi chính là đi qua Từ An cung? Nay chủ tớ hai cái lời nói, Ôn Tiểu Uyển dù chưa chen vào nói, lại nghe đến rõ ràng, đùa nghịch trong tay đồ vật khi, thỉnh thoảng lén nhìn vài lần Hoàng phái Doanh biểu tình. Lúc này nghe được Cẩm Lam hỏi chính mình, Ôn Tiểu Uyển đem ngón tay méo phấn mặt bỏ vào hương hộp, mới nói, ngày hôm qua Từ An cung, hảo là hung hiểm, Thái hậu Thiên Tuế bị kinh hách, Vạn Tuế gia tất sẽ không khinh tha việc này. Từ An cung bị ám sát một chuyện, ngày hôm qua Ôn Tiểu Uyển trở lại Vĩnh Hiếu cung thời điểm, liền cùng gia tần Hoàng phái Doanh nói qua. Khi đó, Hoàng phái Doanh một lòng nghĩ chỉ có Hoàng thượng Long Diệu, nghe nói thọ lễ thâm đến thánh tâm, lại hỉ lại kinh, tâm tư hỗn độn, sao có thể phân ra tâm tư tưởng cái gì thích khách ra. Hôm nay hết thể yên ổn, lại có Cẩm Lam một đường tiểu tin tức, Hoàng phái Doanh rắc ra không đối tới. Này thích khách có thể nào đơn thương độc mã một người trà trộn vào cung tới, còn có thể giả dạng làm cung nữ bộ dáng, không làm cho người khác hoài nghi, một đường vào kiểm tra thâm nghiêm Từ An cung đâu. Kia không phải người sắp chết trụ lãnh cung, kia chính là Hoàng Thái Hậu trụ Từ An cung A. Thái Hậu mỗi năm một lần tiệc mừng thọ, năm nay đến phiên vẫn là chỉnh thọ, Hoàng thượng vì thế, sớm tại nửa tháng trước, đại xá thiên hạ, có thể nào sẽ không tiệc mừng thọ ngày đó hướng trên mặt thiếp vàng, nơi đó phòng vệ sợ là toàn trong cung, nhất nghiêm ngặt. Nhất có ý tứ chính là này thích khách chẳng những lộ mặt lên sân khấu, cuối cùng lại vẫn toàn thân mà lui. Nhìn Hoàng phái Doanh hơi hơi như mày, Ôn Tiểu Uyển tiếp tục nói, cái kia thích khách hóa thành cung nữ, kinh người chỉ chứng, là khiêm mỹ nhân bên người, cũng là nàng mang tiến Từ An cung. Nàng chính là có một vạn loại giải thích lý do, cũng không hảo thoát khỏi căn hệ. Nay vẫn là tiểu phúc tử, ngày hôm qua đưa nàng hồi Vĩnh Hiếu cung khi, cùng nàng nói. Nàng lúc ấy nghe xong, còn sửng sốt một chút, hỏi tiểu phúc tử là như thế nào biết kia cung nữ là khiêm mỹ nhân bên người. Tiểu phúc tử không hổ là Nhiếp Cẩn Ngôn bên người đắc dụng người, thận trọng mắt độc. Hắn nói khiêm mỹ nhân ăn mặc kia thân diễm lệ đại hồng nhạt tiến vào khi, hắn liền chú ý tới khiêm mỹ nhân phía sau cung nữ chung, có như vậy một cái dáng người quá cao. Cùng cung nữ tới so, thập phần không khỏe, nhưng suy xét đến khiêm mỹ nhân bên người cung nữ, luôn luôn đều là xuất kỳ bất ý, hắn lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều. Muốn nói này trong hoàng cung, cái nào cung chủ vị, bên người mang theo cung nữ, đều thích mang hai, ba cái bộ dáng tiếu lệ, nhìn lanh lợi thảo hỉ. Duy độc khiêm mỹ nhân ngoại lệ, nàng ham mê cùng người khác bất đồng. Có lẽ là nàng trong lòng tổng nhớ thương đảo người khác góc tưởng, nàng đối người bên cạnh phòng bị tâm, cũng so bất luận kẻ nào đều trọng. Nàng tổng sợ có một ngày, nàng sẽ bị bên người người phản bội. Nay đây, nàng sớm liền ở nguồn cội, đem cái này manh mối ngăn trở. Khiêm mỹ nhân bên người cung nữ, diện mạo so không được lãnh cung vẩy nước quét nhà ma ma. Thật là làm khó khiêm mỹ nhân, nàng lại có cái kia bản lĩnh, tổng có thể ở một đống tuổi thanh xuân cô nương, tìm được như vậy mấy cái hiếm lạ cổ quái, có thể tham gia dị hình hội chợ triển lãm thế giới triển lãm chủng loại. Đừng nói hoàng thượng trước mắt, ngay cả trong cung thái giám nhìn đến, đều muốn tránh đi rồi. Ở trong cung, nhiều lần phát sinh chủ vị bên người đại cung nữ bò hoàng thượng phía sau giường, khiêm mỹ nhân thực sự vì chính mình cao minh hưng phấn quá một đoạn thời gian, nhưng lúc này đây, thành cũng vì nó bại cũng vì nó, dọn cục đá tạp chính mình chân. Khiêm mỹ nhân trong cung, tuy là hoàng phái Doanh như thế nào tưởng tại hạ nhân trước mặt bảo trì nàng chấn định hình tượng, lại cũng khống chế không được nàng chính mình kia phân kinh hỉ, nàng thật to gan. Sau đó, dùng nóng lòng muốn thử ánh mắt, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển quá lý giải hoàng phái Doanh tâm tình, khiêm mỹ nhân ở trong cung đắc tội người không ít, chờ xem nàng chê cười người, rất là không ít. Ban ngày, nô tỳ mang theo mới tới quán bếp, đi tư thiện giam lãnh phân lệ khi, nghe nơi đó hoàng công công nói, hoàng thượng lâm triều lúc sau, trở về Càn Thành cung thư phòng, tuyên Nhiếp Tư công đi, hạ thánh chỉ, giao trách nhiệm nghiêm tra việc này, nhân khiêm mỹ nhân là Nghi Khánh cung, Tề Quý phi vốn nên tị hiểm. Hoàng thượng là muốn Tê Hoàng hậu nương nương chủ lý, nhưng Tê Phượng cung truyền đến Hoàng hậu nương nương nhân hôm qua thích khách việc, bị kinh hách, hôm nay buổi sáng truyền. Hồ Thái Y Y nói Hoàng hậu không nên lao tâm, Hoàng thượng lúc này mới lại kêu Túc Phi nương nương, cùng Nhiếp Tư công cùng đi Nghi Khánh cung. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Tiểu Uyển lại bồi thêm một câu, Hoàng thượng vẫn là tin được Tề Quý phi, cấp Tề Quý phi để lại thể diện, Tê Túc Phi nương nương cùng Tề Quý phi cộng đồng chủ lý, Nhiếp Tư công cùng nhau xử lý phối hợp. Cần phải đem việc này điều tra rõ, bắt được hậu cung bại lộ nơi. Ngắn ngủn buổi nói chuyện, vòng ra nhiều ít loanh quanh lòng vòng, dựa vào Ôn Tiểu Uyển chính mình, khẳng định là trải vớt không rõ ràng lắm. Nay quốc thích khách việc, tuyệt không phải thứ cái này tự, có thể đại biểu. Nội bộ đồ vật, quá sâu. Cũng may nhà nàng chủ tử đêm qua, được thanh sủng. Thế nhân quán đều là dâm thấp phùng cao, nàng hôm nay đi tư thiện giam, không có tiểu phúc tử đi theo, vị kia tư thiện giam thủ lĩnh thái giám Hoàng Công Công, cũng đối nàng cười đến Phật Di Lặc dường như, còn chưa chờ nàng mở miệng, này tôn Phật Di Lặc liền lại nhảy ra một đống tới. Hoàng Phái Hoanh tinh tế mà suy nghĩ mấy lần, nhợt nhạt mà bật cười, nhẹ giọng nói, chuyện này, có chút ý tứ. Nàng mới vừa phúc sủng, liền nên đón như vậy hỉ sự, hảo dấu hiệu A. 21 nói không nên lời. Từ trước, vẫn là ở sinh dưỡng Ôn Tiểu Uyển cái kia thời không, Ôn Tiểu Uyển sư huynh từng nói như vậy qua Ôn Tiểu Uyển, giống ngươi như vậy nữ hài nhi liền không thể gả chồng, liền tính gả cho, cũng là vu oan giá họa. Ôn Tiểu Uyển vì những lời này, thời gian rất lâu canh cánh trong lòng, thế cho nên xem giáo viên, cũng chưa tâm tình hoa giá cao tiền đi khách sạn, bao điểm chân nhân bản, chỉ dầu dĩ hoa ở trong nhà, xem ngày kịch bản. Hiện giờ Ôn Tiểu Uyển ngoại ý muốn đi vào này bộ trong tiểu thuyết, nàng vẫn là nhớ rõ những lời này, mắt nhìn Nhiếp Cẩn luôn tựa hồ có tiếp thu nàng ý tứ, nàng này than hỏa thủy, thật đến hảo hảo tràn lan, đừng bỏ lỡ thôn này không có cái này cửa hàng. Đêm nay, Càn Thanh Cung truyền đến tin tức, Tấn An Đế Long Diệu ngủ lại ở Càn Thanh Cung xử lý triều chính, miễn kính sự phòng đệ thẻ bài. Các cung chủ tử chặt đứt hy vọng, trừ bỏ Nghi Khánh Cung, các cung đều sớm mà đóng cửa nghỉ tạm. Ôn Tiểu Uyển hầu hạ xong ra Tần Hoàng Phái Hoanh sau, thấy tả hưu không người, cùng Hoàng Phái Hoanh thông báo một tiếng. Hoàng Phái Hoanh nhỏ đến khó phát hiện gật đầu. Ở Ôn Tiểu Uyển vì nàng buông trướng màn sau, nàng lôi kéo Ôn Tiểu Uyển ống tay áo, đầu không có dò ra tới, chỉ cách trướng màn, cực tiểu thanh âm nói, tham tham khẩu phong cũng là tốt, bổn cung tâm tư, ngươi hiểu. Ôn Tiểu Uyển tự nhiên hiểu, Hoàng Phái Hoanh kêu ý tứ là chỉ Nghi Khánh Cung sự, không thể hỏi thăm liền không cần cưỡng cầu hỏi thăm, miễn cho rước lấy tai họa, nhưng khiêm mỹ nhân rơi vào cái gì thê thảm kết cục, nàng vẫn là có hứng thú biết đến. Tại đây lo sợ không yên hậu cung bên trong, người khác tai họa, chẳng sợ cùng chính mình chưa chắc có lợi, lấy tới nghe một chút, toàn đương giải buồn, cũng là có thể giải trí sinh hoạt. Huống chi chăng, Hoàng Phái Hoanh phía trước còn từng bị khiêm mỹ nhân tiên nhân nhảy qua, nay sống núi sớm kết hạ. Trước một đoạn là Hoàng Phái Hoanh đen đủi, bị người khác cười nhạo. Phong thủy thay phiên chuyển, Hoàng Phái Hoanh cá mặn xoay người, cũng tưởng thừa dịp thích thú, nhìn xem trước một đoạn thời gian cười nhạo nàng người, thế nào xui xẻo. Buổi tối, Cẩm Lam hỏi thăm trở về kia một nhỏ một chút. Hiển nhiên không thể làm nàng tận hứng. Hậu cung nữ nhân A, mặc kệ vào cung phía trước cỡ nào đơn thuần sán lạ. Vào cung lúc sau, đều có điểm hướng biến thái chi trên đường, càng đi càng xa xu thế, không phải ai có thể kéo được. Ôn Tiểu Uyển chỉ tự không nói nhiều, yên lặng rời khỏi Hoàng Phái Hoanh nhà ở, dặn dò phòng ngủ bên ngoài sao gian hai cái gác đêm tiểu cung nữ vài câu, sau đó lặng yên không một tiếng động mà từ một cái đường nhỏ, vòng đến Vĩnh Hiếu cung cửa cung tiểu cửa hông chỗ, lén lút lưu đi ra ngoài. Nghi Khánh Cung cùng Vĩnh Hiếu Cung, cùng chỗ với Tấn An Quốc Hoàng Cung phía Tây, bất đồng chính là một cái chiếm phía Tây Nam, một chỗ chiếm Tây Bắc giác. Hai cung đều ở vào Hoàng Cung Tây Sườn, Nam Bắc tương đối, cũng không quá xa. Đối với Ôn Tiểu Uyển cái này mù đường tới nói, còn tính tương đối lạc quan. Đặc biệt ở mênh mang trong bóng đêm, có trước kia chức nghiệp tố chất lót đế, nàng phương hướng cảm còn so ở rõ như ban ngày dưới, tốt một chút. Ở toàn bộ Hoàng Cung, bị màn đêm một chút nuốt hết, toàn bộ lâm vào trầm tĩnh khi. Nghi Khánh Cung không khỏe mà tồn tại, dùng gà bay chó sủa là không thể hình dung, nơi này hẳn là xem như thảm không nỡ nhìn. Đèn đuốc sáng trưng trong viện, Nghi Khánh Cung chủ vị Tề Quý Phi sở cư chủ đường, phòng ngủ ba đạo môn, đại sưởng thất khai. Nàng chính mình ngồi ngay ngắn ở trung đường chủ vị chỗ, một thân ấm màu xanh lục the mỏng quần áo, sơ phượng đầu đuôi tóc, chặn ngang thoa đầu phượng, ngón cái lớn nhỏ minh châu, vàng dòng dây thừng tương liên, tự phượng khẩu hàm hạ, ánh đến minh hỏa, ánh đến rực rỡ lung linh. Nàng tả xuống tay sườn, ngồi chính là tuân thánh chỉ mà đến Túc Phi Nghiêm Thị. Cùng Tề Quý Phi kia thân diễm cực vũ mị trang điểm bất đồng, Nghiêm Túc Phi ăn mặc liền có vẻ điệu thấp bảo thủ rất nhiều. 20 mới ra đầu người, có hướng 30 mấy tuổi khí chất dựa sát ý nguyện. Một thân đỏ sẫm màu nâu cân vạt sa y, xứng lấy quy quy củ củ chính búi tóc, còn có cắm ở búi tóc thượng nạm xanh biếc bảo trâm. Không biết nàng thân phận người tại đây thâm cung nhìn đến nàng, căn bản không thể tưởng được nàng sẽ là đương kim thánh thượng phi tử. Thế nào cũng phải cho rằng nàng là tiên đế góa phụ, nhưng cái đó thái phi nhóm đâu. Bởi vì tiên đế chân chính đủ danh phận góa phụ chỉ có Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, nhưng người ta là chân chính nghịch sinh trưởng, chân chính tử nương bán lão. 60 tuổi giống 30 tuổi vẫn còn phong vận A, không ai có thể nhìn đến ra, đây là chết quá lao công quả phụ. Tề Quý Phi tay phải sườn cái kia vị trí, là để lại cho cùng Túc Phi cùng tới ngự tiền tổng quản Nhiếp Cẩn Ôn. Nhiếp Cẩn Ngôn lại lấy tôn ti bất đồng, nô tài không nên cùng chủ tử ngồi chung vì tử, không có ngồi qua đi. Hắn quy quy củ củ mà đi ngoại đường trong phòng, bày một phen ghế bành, ngồi ở nơi đó. Theo lý dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn thân phận, này trung đường bên trong, có thể có một chỗ hắn đứng vị trí đã thuộc không tồi, càng miễn bản là ngồi chỗ. Nhưng nghề hà Nhiếp Cẩn Ngôn tại hậu cung trung xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lần này lại là phụng chỉ mà đến, Tề Quý Phi không dám coi khinh. Tề Quý Phi trên mặt cười đến ấm áp kiểu diễm, trong lòng lại cách hướng thật sự. Cái này tự xưng nô tài người, sợ là chưa từng có đem chính hắn coi như quá nô tài đi, cho hắn mặt, hắn đều không cần. Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia ánh mắt, kia phó làm vẻ ta đây, chính mình cái này Quý Phi giống như đều không có đặt ở hắn trong mắt quá, càng miễn bản phát ra từ nội tâm tôn trọng. Chẳng sợ cho chính mình hành qua đại lễ, cũng kêu nàng cái này bị hành lễ người, rắc không ra nửa phần bị cung kính thoải mái tới. Mỗi lần nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn thời điểm, Tề Quý Phi tổng cảm thấy cả người khởi bệnh sởi dường như. Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương nhìn không ra cái gì cảm xúc gương mặt, lúc nào cũng cho nàng một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác áp bách. Nàng là cực không mừng. Và lại, Nhiếp Cẩn Ngôn là thái hậu người bên cạnh, mà thái hậu Bạc Thị nhìn nàng từ trước đến nay là không quá thuận mắt. Ai, không có biện pháp à, ai kêu này toàn bộ hậu cung trung, trừ bỏ thái hậu thân chất nữ chính là nàng vị phân tối cao, nhất được sủng ái, còn sinh có con cái đâu. Liên như lúc này đây, hoàng thái hậu hảo hảo 60 trình thọ, nàng hiến một tôn nửa người cao thuần ngọc Nam Hải Quan Âm, tuy không có tổn định nọt lấy lòng hoàng thái hậu chi ý, không cầu có công, chỉ cầu vô quá, nhưng nàng kiên nên có thể diện vẫn là muốn. Ai ngờ nháo đến cuối cùng, đừng nói nàng này quý phi thể diện, nàng liền một ngụm hảo cơm, một cái gương mặt tươi cười cũng chưa nhìn đến, lại vẫn không thể hiểu được mà ăn nổi lạc, bị khiêm mỹ nhân cái kia đổ đề tiện liên lụy. Nghi Khánh cung suốt náo loạn một ngày, nháo đến canh một thiên, này còn không có nháo ra cái đầu đâu. Tề Quý Phi nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn bộ dáng, nếu là không thẩm ra điểm thực chất tính đồ vật, là tuyệt không có thể thu tay lại. Hoàng thượng nơi đó họa trong giặc ngoài, nàng như thế nào không rõ ràng lắm. Ngọc Môn quan căng thẳng, trong chiều phe phái đấu tranh kịch liệt, lại sắp đến dụng binh dùng đem khi, không người có thể thượng. Hôm qua, Hoàng thượng muốn mượn Hoàng Thái Hậu 60 chỉnh ngày sinh, hảo hảo giảm bớt trong chiều mấy phái đối chọi gay gắt, lại còn đụng tới bị ám sát, kia lòng dạ nếu là còn có thể thuận, liền không phải Hoàng thượng. Đến nỗi Hoàng thượng tối hôm qua bỗng nhiên đi ra Tần Hoàng phái hoanh nơi đó, nàng ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng liền nghĩ đến, hậu cung phi Tần hàng năm hiến kinh Phật, cái nào cũng không có ra Tần sẽ hiến A. Nói đến, cũng là nàng chính mình sơ sót. Nàng cùng Hoàng thượng chi gian tình phân xấu nhất, cũng đi theo bên người Hoàng thượng nhất lâu. Hoàng thượng mẹ đẻ sự tình, nay hậu cung khác phi Tần không biết, nàng là biết chút. Năm ấy Hoàng thượng còn không phải Hoàng thượng, chỉ là Thái tử khi, có một năm vừa lúc đuổi kịp Hoàng thượng mẹ đẻ ngày rỗ. Nàng trùng hợp đưa quá một lần điểm tâm, thấy hoàng thượng cảm xúc hạ xuống, còn bồi hoàng thượng uống lên mấy chén. Đều nói uống say thì nói thật, hoàng thượng cùng nàng nói những cái đó nghẹn ở trong lòng ủy khuất, định không phải là giả. Bất quá, việc này ra Tần lại như thế nào biết đến đâu. Trong lúc nhất thời, liền chính mình đều không có nhớ tới a. Không nghĩ tới ra Tần nhìn nhu nhu nhược nhược một người, thủ đoạn lại như thế cao minh. Cấm túc kỳ, nhân ra nằm gai nếm mật, thế nhưng sống sờ sờ mà tránh ra một cái phục sủng chi lộ tới. Chính mình về sau, sợ là phải hảo hảo để phòng chút. Nhiếp Cẩn Ngôn đem phía sau lưng để lại cho trung đường ngồi hai vị nương nương, hắn chính diện đối mặt đại sưởng thật khai cửa chính chỗ sân. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt thu liễm ở hắn kia một đôi hẹp dài trong mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lẳng lặng mà như nhập định giống nhau, phảng phất cách đó không xa, vẫn luôn chưa đoạn kêu thảm thiết tê gào thanh, đều không tồn tại giống nhau. Quỳ gối giữa sân khiêm mỹ nhân, đã chết ngất qua đi một lần. Không có người hướng trên người nàng dội nước lã. Cũng không có người đi đỡ nàng. Nàng từ chết ngất trung tỉnh lại, vẫn là quỳ ghé vào trong viện kia phiến đá xanh thượng, tiếp tục quỳ thôi. Từ giờ tị canh ba, Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo thận hình tư bọn thái giám cùng Nghiêm Túc Phi cùng nhau lại đây, thẳng đến canh một bang vang, khiêm mỹ nhân nguyên bản ở Phù Dung Viện nhanh trong cải trang thành lâm thời hình phòng, liền vẫn luôn không có dừng lại. Phù Dung Viện hạ nhân, hợp với đánh tạp tiểu thái giám đều tính thượng, một cái không buông tha, từng cái quá hình đâu. Tối hôm qua, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị chất vấn. Hãy còn ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên thai đánh chuyển. Rốt cuộc là hắn cánh nạnh, tổng ái làm tiền trảm hậu tấu, có vi chủ tử tâm ý sự, vẫn là bởi vì hắn dần dần cánh chim đầy đạn, đối nguyên chủ tử có uy hiếp, càng ngày càng không bị tín nhiệm. Vấn đề này thật sự mâu thuẫn mà lại khó nói a. Nhiếp Cẩn Ngôn đáy lòng, phiếm ra một tia cay đắng. Nay trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trong miệng, đều tràn ngập loại này như thế nào cũng nuốt không xong cay đắng. Hắn tay vô ý thức mà sờ đến ngực, ngày hôm qua buổi sáng Ôn Tiểu Huyền đưa cho hắn kia bao gọi là gì su kem tiểu điểm tâm còn ở hắn vẫn luôn chưa kịp ăn, cũng chưa kịp thả lại chính mình chỗ ở, liền như vậy suy đến bây giờ. Hắn còn nhớ rõ, kia đổ vật vào miệng là tan, ngọt đến phát nhị. Trước kia, giống như vậy vật nhỏ, hắn là liền xem đều sẽ không xem một cái, càng sẽ không dung người khác hướng trong miệng hắn tắc, càng đừng nói một ngụm không muốn ăn, lại còn suy ở trong ngực. Sơ soạn có nửa chén trà nhỏ công phu, trong miệng trong lòng tựa hồ không có như vậy khổ. Nhiếp Cẩn Ngôn thu liễm đôi mắt chậm rãi mở, hướng về phía đứng ở chính mình bên người tiểu hỷ tử phân phó nói, hai vị nương nương sợ cũng đói bụng, ngươi đi chuyển chút đồ ăn tới cấp hai vị nương nương. Tiểu hỷ tử rũ mi theo tiếng, lùi lại đi ra ngoài. Tiểu hỷ tử mới ra đi, phụ dung viện bên kia chủ quản tra tấn tiểu lộc tử chạy một mạch lại đây, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn hành quá lễ sau, đi đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, cực thấp thanh âm cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thì thầm. Nhiếp Cẩn Ngôn hai điều hơi hơi nghiêng hướng về phía trước chọn mi, dần dần nhăn đến cùng nhau, chờ tiểu lộc tử sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện địa chấn một chút, nhẹ giọng hỏi, hắn xác thật như thế nhận tội. Tiểu lộc tử biên gật đầu biên xác định, đúng vậy, tư công, liền thăng kia túng hóa, tam gợi gộc đi xuống, tất cả đều chiêu ra tới, nhưng hắn biết đến không nhiều lắm, y đi tiểu nhân xem, liền cái da lông đều không tính là. Nhiếp Cẩn Ngôn xua xua tay, này liền vậy là đủ rồi, thời tiết này, bổn công phòng trừng, hoàng thượng cũng không nghĩ thẩm ra quá nhiều tới. Nếu đúng như cái này liền thăng theo như lời, chuyện này cũng không phải là giống nhau phiền thoái, liên lụy quá nhiều, mặc kệ là nào một phương, nếu một ý truy tra rốt cuộc, không chừng có bao nhiêu điều mạng người bị dắt chỉ đi vào đâu. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu, thánh nhân bất nhân, lấy ba tánh vì xô cẩu. Hắn một cái trong cung sống tạm phế nhân lại có cái gì thương hại chi tâm, chỉ là đã chết đến là sạch sẽ. Hắn bất quá không nghĩ nhìn đến lại có tiểu hải tử, cũng như hắn giống nhau lớn lên tồn tại thôi. Lúc này, lửa xém lông mày sự tình không chỉ này một kiện, tiểu thọ tử đến bây giờ còn không có trở về, nghĩ đến sự tình làm được không quá thuận lợi. Nhiếp Cẩn Ngôn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hắn tự mình đi một chuyến khi, tiểu phúc tử giống chuột bị miêu đuổi dường như, từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào. Nhiếp Cẩn Ngôn vốn dĩ liền nhăn ở bên nhau mày, nhăn đến càng sâu, hắn vừa muốn mở miệng răn dạy tiểu phúc tử vài câu. Tiểu phúc tử lại liền lễ đều đã quên cùng hắn hành, trực tiếp chạy đến hắn bên người, phủ đến hắn bên hai, thấp không thể nghe thấy mà nói, hồi tư công, huyển nhi cô tới, ở cửa nách chỗ đó chờ ngươi đâu. Ở phòng trong tiểu lộc tử, đã tự động thối lui đến một bước có hơn, đủ thấy Nhiếp Cẩn Ngôn ra giáo rất tốt. Nhiếp Cẩn Ngôn nhăn mày, lập tức buông ra, còn lại biểu tình đều không biến, hắn trầm mặc một lát, đối tiểu lộc tử nói, ngươi đi đem ngươi thẩm vấn ra tới tình huống, một tia không kéo mà bẩm cấp hai vị nương nương. Bổn công hữu sự đi ra ngoài, hai vị nương nương nếu muốn hỏi, ngươi liền nói bổn công đi hình phòng. Sự tình thẩm đến nơi đây, nghi khánh cung phủ dung viện sự tình, liền tính là trần ai lạc định. Như thế nào xử lý Tề Quý Phi, Khiêm Mỹ Nhân cùng kia liên can người chờ, này không phải hắn có thể quyết định. Nghiêm Túc Phi nếu đi theo tới, thẩm ra quá trình tới, có nàng đi hồi bẩm hoàng thượng, so với chính mình đi hảo quá nhiều. Nhiệm vụ này liền tính giao, về sau. Lại nói về sau. Ôn Tiểu Huyền dựa ở cửa nách góc tường chỗ, dùng mũi chân đá có một trưởng cao đầu gỗ ngạch cửa, ánh mắt lại là hướng cửa nách bên trong nhìn lại. Đêm nay Nghi Khánh Cung, bởi vì Nghiêm Túc Phi cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đã đến, cương vị công tác nhân viên toàn bộ thay đổi. Nay chỗ cửa nách, Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy nó không chớp mắt còn phương tiện ra vào, bị lâm thời trưng dụng. Nhiếp Cẩn Ngôn đem cửa nách nơi này ban đầu Nghi Khánh Cung người đều đuổi đi nơi khác, thả chính mình người thời nay. Tiểu Phúc Tử chính là trong đó một cái. Nói lên Ôn Tiểu Huyền không phải tới cửa nách, nàng là muốn tìm đi Nghi Khánh Cung cửa sau. Đối với nàng xuất thân cái kia chức nghiệp, nàng tổng cảm thấy cửa sau mới an toàn chút. Ai biết mù đường phát tác, cửa sau không sờ đến, lại đánh bậy đánh bạ mà sờ đến này chỗ cửa nách, cũng coi như duyên phận. Nhiếp Cẩn Ngôn đi đến cửa nách thời điểm, theo hắn cùng nhau tới Tiểu Phúc Tử, đã tự động tự chủ mà đem chính hắn ẩn thân đến không khiến người phiền chán trong một góc đi. Tự hắn lần trước hỏi Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì quan hệ. Ôn Tiểu Huyền hồi hắn một câu đại gia sau, hắn tam quan ngũ cảm cũng đã ở Ôn Tiểu Huyền trước mặt hoàn toàn băng thoái, rốt cuộc tổ chức không đứng dậy. Sao ngươi lại tới đây không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn nói xong, Ôn Tiểu Huyền đã từ cửa nách chỗ lao tới, bước nhanh đến hắn bên người, dương một trương ngây ngốc gương mặt tươi cười nói, tưởng ngươi bái. Nhiếp Cẩn Ngôn lông mi không tự giác mà rũ đi xuống, ở trước mắt che ra một mảnh dày đặc bóng ma, thế nhưng so này canh hai đầu đêm, còn muốn thâm còn muốn tối sầm. Hắn rất tưởng hỏi một câu, tưởng hắn cái gì? Hắn lại có cái gì hảo tưởng. Nhưng như vậy có điểm không biết xấu hổ nói, mới vừa mạo ở hắn trong đầu, hắn nhị tiêm liền đỏ, thật sự hỏi không ra khẩu tới. Hắn đôi khi tưởng không ra, vì cái gì nói như vậy, ở Ôn Tiểu Huyền trong miệng, là có thể nhẹ nhàng nói ra, không chỗ nào cố kỵ đâu. Đổi cá biệt nữ hài tử, sợ là, ít nhất đối mặt hắn khi, nhất định nói không nên lời. Nhiếp Cẩn Ngôn nâng lên tay, tu bổ đến sạch sẽ chỉnh tề móng tay tiêm, chậm rãi xẹt qua Ôn Tiểu Uyển đỉnh đầu chỗ tóc đẹp, lạnh lẽo đầu ngón tay cùng ấm áp da đầu, nặng nề mà dao đụng phải một chút, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, tay giống điện giật dường như, lập tức thu trở về. Ôn Tiểu Uyển khó hiểu mà ngước mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Nàng một chút không ngại Nhiếp Cẩn Ngôn giống sờ tiểu miêu tựa mà sờ nàng, nàng còn không có lượng miêu chảo từ đâu, Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào giống như liền có bị cường ít dường như. Khoái cảm đâu? Tha thứ nàng lại tội ác. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không có trả lời nàng, lại lui ra phía sau một bước, ly nàng xa hơn. Có này một bước khoảng cách, ở cái này nhỏ hẹp trong một góc, có vẻ có ngàn trượng như vậy xa cách. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy không thoải mái, nàng lại không phải thuộc ngôi sao, hơn phân nửa đêm được không cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chơi như lang trước nữ thiên hà sẽ. Nàng đi phía trước mại một đi nhanh, kết quả đừng nói phía trước kia một bước bị nàng đi nhanh nuốt hết, hợp với nguyên bản chính là Nhiếp Cẩn Ngôn không gian, cũng bị nàng chiếm đi không ít. Cơ hồ muốn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn dán ở bên nhau. Giống như có người gõ cổ, ngươi nghe được không? Nàng biết rõ đó là Nhiếp Cẩn Ngôn tim đập thanh âm, lại còn nói như vậy, treo ở cửa nách trọn mái chỗ đèn lồng màu đỏ, tràn ra mỏng manh quang, chiếu ra Nhiếp Cẩn Ngôn càng thêm rũ đến kín mít hai mắt. Cái kia thon dài nhãn tuyến, độ cung tuyệt đẹp. Nhiếp Cẩn Ngôn tưởng khắc chế chính mình tâm, đừng nhảy đến nhanh như vậy, nỗ lực đã lâu, cũng không có làm được. Thẳng đến nghe thấy đối diện, Ôn Tiểu Uyển phát ra một chuỗi khanh khách tiếng cười. Như chuông bạc giống nhau, ở trong bóng đêm, dễ nghe cực kỳ. Hắn mới có chút thẹn quá thành giận mà gầm nhẹ nói, câm miệng. Nhưng tại đây mi mi bóng đêm cùng Ôn Tiểu Uyển trong tiếng cười, này hai chữ thật sự quá miệng cọp gan thỏ, không có lực độ. 22 thích cái gì? Giống như vậy, Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Uyển bước lui nửa bước, Ôn Tiểu Uyển sẽ đi phía trước bổ thượng một bước sự tình, bọn họ hai cái chi gian, không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Tựa như Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Uyển ngu ngốc nhị hóa biểu tình. Bước cho ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ mà gầm nhẹ giống nhau, đã từng có vài lần. Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn thích ứng, một chút phản ứng bất lương đều không có. Nhiếp Cẩn Ngôn giao hấn ở nàng bên thai như gió quá, nàng căn bản không thèm để ý Nhiếp Cẩn Ngôn giống lên cái gì, còn cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn bản một khuôn mặt, hồng nhĩ tiêm giống nàng bộ dáng, rất có manh, nói không nên lời đáng yêu. Bóng đêm yên lặng, chỉ có hai người lâu dài hô hấp, một hồi lâu, Nhiếp Cẩn Ngôn mới mở miệng, đã trễ thế này, đã sớm cung cấm. Ngươi ở trong cung đi lại, không an toàn. Nhiếp Cẩn Ngôn chạm tư như cũ thẳng, Ôn Tiểu Uyển ý đồ hướng trên người hắn dựa, lại gần vài lần đều không có dựa thượng. Ôn Tiểu Uyển ngượng ngùng mà đứng, chẳng hề để ý mà nói, không quan hệ, ta cùng nhà ta chủ tử qua lại giao hảo khí nhi, nếu ta bị tuần cung thị vệ nhìn đến, ta liền nói muốn đi tuyên ngự ý đi, nhà ta chủ tử lạc thai khi không điều trị hảo, hôm nay ban ngày tiếp đãi một đám các cung tỉ muội, mệt. Cái này cách nói thực nhất tiễn song điêu, với gia tần là cực có lợi. Nàng đêm qua mới vừa thừa sủng, nếu hôm nay buổi tối không cẩn thận chiêu ngự y để trở về, hoàng thượng nhất định sẽ đến hỏi, như vậy vừa hỏi, có rất nhiều sự tình không cần nói cũng biết. Hôm nay ban ngày đi Vĩnh Hiếu cung những cái đó hậu cung phi tần, không thể thiếu sẽ bị hoàng thượng chán ghét mấy ngày. Hoàng thượng đỉnh con vợ cả tên tuổi, kỳ thật lại là con vợ lẽ, khi còn nhỏ nhật tử quá đến nhưng xưng không hài lòng, nhất không thể gặp loại này phủng cao dâm thấp hành vi. Nhiếp Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, các ngươi chủ tớ đến là thông minh. Ai ra, ta tướng công, đừng nói như vậy khó nghe, chúng ta chủ tử về sau nếu có thể lên làm Ôn Tiểu Uyển ngó ngó tả hữu, đệ thấp thanh âm nói, lên làm thái hậu, chúng ta hai cái ở trong cung, còn không phải như cá gặp nước, tưởng như thế nào mà liền như thế nào điện. Ai biết Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt càng khó nhìn, lại nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, so với phía trước kia thanh còn lánh đến rất cha, ngươi theo bổn công, còn không phải giống nhau như cá gặp nước, muốn thế nào liền thế nào. Ôn Tiểu Uyển. Muốn hay không nói được như vậy toan A còn có, Nhiếp Cẩn Ngôn đến là nhắc nhở nàng, như cá gặp nước loại này tư thế, ở về sau có cơ hội thời điểm, có thể thử một lần. Tướng công anh minh thần võ, tiểu nữ tử thâm chịu phúc trạch. Ôn Tiểu Uyển nếu là mông mặt sau dài quá cái đuôi, lúc này đã lay động đi lên. Nhiếp Cẩn Ngôn thật sâu căm ghét Ôn Tiểu Uyển này phó chân chó biểu tình, lại hư lại giả rồi lại làm hắn ngực lại ngọt lại sáp. Nào đó sớm quyết định đồ vật, càng ngày càng không hảo cầm giữ. Nhiếp Cẩn Ngôn đem đầu xoay qua đi. Làm bộ xem bầu trời mạc ngôi sao, nhưng đêm nay có điểm âm, màn trời chung chỉ có một mảnh đen nhánh. Ai Ôn Tiểu Uyển thu hồi chính mình kia phó vô tâm không phổi biểu tình, khó được mà khẽ thở dài, ngươi không nói ta cũng biết, bọn họ đối với ngươi không ấn hảo tâm. Bọn họ cái này từ, bao dung ý nghĩa thực quảng. Ôn Tiểu Uyển là xem qua nguyên tắc, Nhiếp Cẩn Ngôn cuối cùng bị chết thực thảm, hoàng thượng trước nay đều coi hắn như tâm phúc hỏa lớn, bị thái hậu chủ tử bán đứng sau, hắn trực tiếp thành Duệ Vương Long Kỳ kẻ chết thay. Kia lần đầu tiên phản loạn rõ ràng là Duệ Vương Long Kỳ phát động, cuối cùng âm mưu bại lộ, Thái hậu Bạc thị không bỏ được nhi tử, cầm Nhiếp Cẩn Ngôn đỉnh đi lên. Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ Nhiếp Cẩn Ngôn chết thời điểm, chỉ đối Tấn An Đế Long Diệu nói một câu, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, ta một cái thái giám, chỗ nào sẽ đối ngôi vị hoàng đế cảm thấy hứng thú, dù cho làm hoàng đế cũng truyền không được tông tiếp không được đại, ngài nói đúng không? Nay phúc hắc ngoạn ý, lúc sắp chết, còn cấp bán đứng hắn cũ chủ bày một đạo. Ở Tấn An Đế Long Diệu nguyên bản liền che kín bụi gai ngực, lại thêm một cây mang huyết thứ, khi đó, Tấn An Đế Long Diệu còn không có nhi tử, mà Duệ Vương Long Kỳ chính phi một hơi sinh hai, Nam Hải, một đôi song bào thai. Ở hoàng gia, sinh không sinh đến ra Nam Hải tử, là so cầm quyền thanh minh không rõ minh, càng nghiêm trọng sự tình. Phải biết rằng ngươi không nhi tử, ngươi phải quá kế người khác nhi tử. Long Diệu vốn dĩ liền cùng Thái Hậu mẫu tử không đối phó, sao có thể làm loại chuyện này? Nay đây, ở năm thứ hai Duệ Vương lại lần nữa mưu phản là lúc, Long Diệu bạc không khách khí mà đem Duệ Vương toàn phủ đều thu thập, liền kia một đôi còn chưa cập hai một tuổi song bào thai, cũng lặng lẽ độc chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ này ra trong phim đã chết bao nhiêu người, Nhiếp Cẩn Ngôn coi như là lấy bi kịch kết thúc. Dung Nguyên Văn nói, Nhiếp Cẩn Ngôn bất quá là Hoàng Thái Hậu bạc thị quyển dưỡng một con chó, dùng đến thời điểm, thả ra cắn người, không cần phải thời điểm, câu nói kia nói như thế nào tới, được cá quên lơm. Vô luận phía trước Nhiếp Cẩn Ngôn tại hậu cung bên trong, hôn đến như thế nào uy nghiêm, đều bất quá là hoàng quyền tương triệt một viên quân cờ, cuối cùng bị chết không minh bạch, một thân nước bẩn. Tại đây thâm cung bên trong, luôn có chút sự tình là không thể trái, Nhiếp Cẩn Ngôn cho dù không muốn làm, ở vào hắn vị trí này, hắn lại có biện pháp nào trốn đến qua đi đâu. Ôn Tiểu Uyển kia viên không giải, giang, tình tiểu tâm can, khó được mà đồng tình Nhiếp Cẩn Ngôn một phen. Nhiếp Cẩn Ngôn ngực nhanh chóng nhảy lên một chút, nhiều năm như vậy, còn không có ai đứng ở hắn lập trường, vì hắn nói thượng một câu công đạo lời nói đâu. Ôn Tiểu Uyển bởi vì về điểm này đồng tình tâm, thuận miệng nói ra những lời này, kêu Nhiếp Cẩn Ngôn thon dài hai mắt, hơi hơi có một tia sắc màu ấm, nhưng thực mau lại biến mất. Hắn thu liễm khởi ánh mắt, lại khôi phục phía trước thần sắc, không nghĩ tới, nhà ngươi chủ tử dã tâm lớn như vậy, ngươi tốt nhất xin khuyên nàng, nếu muốn sống được lâu dài, vẫn là đừng mơ ước không thuộc về nàng đổ vỡ, còn có ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển kia trương thần sắc chưa biến, vẫn là cười hì hì gương mặt, những cái đó muốn nói ra nói, ở môi răng gian bồi hồi lên. Một hồi lâu, mới gian nan lại suy yếu mà nói ra, ngươi cũng đừng bởi vậy đánh bổn công chủ ý, bổn công không có như vậy đại bản lĩnh. Ôn Tiểu Uyển vô tâm không phổi là vô tâm không phổi, lại không phải nghe không ra lời nói tới người, liền tự xưng đều thay đổi, nàng lập tức hiểu ý Nhiếp Cẩn Ngôn là ý gì. Thời gian dài như vậy tới nay, Nhiếp Cẩn Ngôn không thiếu phái người giám thị theo dõi nàng, phỏng chừng nguyên chủ Uyển Nhi về điểm này chó má sự, đều đã kêu Nhiếp Cẩn Ngôn phiên trang một cái rối tinh rối mù. Nhiếp Cẩn Ngôn bằng vào một cái thái giám thân phận, hôn cho tới hôm nay tình trạng này, tâm kế không thể sợ không cường, đối với chính mình cái này chủ động đưa tới cửa đối thực, không nghi ngờ rốt cuộc mới là lạ đâu. Làm khó hắn nhẫn lâu như vậy, mới vào lúc này làm khó dễ. Liền nói người tốt không thể làm đi, chính mình về điểm này đồng tình, liền đổi lấy này chỉ bạch nhãn lang như vậy một câu. Ôn Tiểu Uyển trong lòng sinh khí, trên mặt lại không có cái gì sắc mặt giận dữ. Nàng người này chính là cái dạng này. Trên mặt nàng cuồng phong như lửa, nổi giận đùng đùng, lại la lối khóc lóc đánh chốc thời điểm, không thấy được là nàng thật sinh khí, khi nào nàng đông nhiên cùng phong lời nói nhỏ nhẹ, kia mới là chân chính bao táp tiến đến điểm báo. Nàng chỉ chậm rãi nói, ta là gia tần nương nương của hồi môn cung nữ, chủ vinh tắc phò vinh, nhà ta chủ tử có rộng lớn lý tưởng, ta không cảm thấy có cái gì không tốt, đến nỗi ta đối với ngươi. Mắt thấy Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt vẫn là nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm chân mặt, lỗ thai lại dựng tiêm thành nước đức chó chăn cừu. Ôn Tiểu Uyển trong lòng kia một bụng khí, cũng liền tiêu chút, lại ngẫm lại chính mình xác thật đối nhân ra là không có hảo ý, quái không đến nhân ra không tín nhiệm chính mình. Xuyên đi vào kết quả này không tốt nữ xứng trên người, Ôn Tiểu Uyển tưởng chỉ có hai con đường, một là thoát đi hậu cung, con đường này cơ bản khó đi, trong cung chạy đi cung nữ thái giám, cuối cùng kết cục đều là cực thảm cực thảm. Ôn Tiểu Uyển không cho rằng nàng một cái gì thế người, trời xa đất lạ, không thân không thích mà có thể chạy trốn tới nơi nào. Theo sau sự thật thực mau chứng minh rồi điểm này. Nhị chính là bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn giường. Nếu có thể rời đi này không thấy thiên nhật hậu cung. Ôn Tiểu Uyển lời này còn không có nói xong, đã bị Nhiếp Cẩn Ngôn nhanh chóng mà đánh gãy. Ngươi tưởng đều không cần tưởng, làm người muốn phụ trách nhiệm. Bởi vì hắn cả đời không có khả năng rời đi hậu cung. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt so ngữ khí còn muốn nghiêm khắc, dường như có thể ăn tươi nuốt sống Ôn Tiểu Uyển, lại giống như đầy bụng ai oán, nhìn chằm chằm đến Ôn Tiểu Uyển cái này không thoải mái. Ôn Tiểu Uyển ho khan một tiếng, phụ trách nhiệm này ba chữ nghe như thế nào như vậy mà thiên lôi quần quần đâu, bọn họ chi gian trong sạch đến có thể soi nhật nguyệt được không? Ngươi đối ta như thế nào? Nói a. Nhiếp Cẩn Ngôn rất không vừa lòng Ôn Tiểu Uyển loại này nói nửa câu lời nói thói quen, không thoải mái mà thúc giục. Nếu nói ta đối với ngươi một chút ý đồ xấu cũng chưa đánh, kia quỷ đều không tin mắt thấy Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt lại thanh lại bạch, Ôn Tiểu Uyển vội vàng bổ sung, nhưng ta tuyệt đối không có hại ngươi ý tứ, càng không nghĩ tới lợi dụng ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin, ta xác thật là rất thích ngươi. Ôn Tiểu Uyển mặt không đỏ tim không đập mà nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhớ tới Bồ Đế Điện đêm đó. Ôn Tiểu Uyển một tay ôm hắn hai chân, một tay đấm mặt đất kêu muốn cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình cảnh, nhiều ít hoài nghi đều ngăn không được bị nhàn nhà tấm áp nuốt sống. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng thích ta cái gì đâu. Ta nghĩ trăm lần cũng không ra, ngươi chẳng lẽ không biết ta là. Ôn Tiểu Uyển nhíu môi, có gì đặc biệt hơn người, làm ơn ngươi tư tưởng ánh mặt trời một chút, quá cả đời lại không chỉ ở trên giường, ngươi lớn lên không tồi, ta nhìn thuận mắt, nguyện ý bồi ngươi ăn cả đời cơm, con người của ta mơ mơ màng màng. Muốn tìm cá nhân dựa một dựa, chiếu cố ta, đảm đương ta, miễn ta một đời lưu ly, liền đơn giản như vậy, không chỉ vào ngươi giúp ta thành tiểu cái gì huy hoàng nghiệp lớn, ngươi nếu không thích ta ở ngươi trước mặt đề nhà ta chủ tử sự, ta về sau không đề. Cập tới là được. Ôn Tiểu Uyển dõng dạc mà nói xong, trong lòng tưởng lại là chờ thật ở bên nhau cơm nước xong, giường nào có không thượng, đến lúc đó liền không phải do Nhiếp Cẩn Ngôn. Chính mình lớn lên không tồi sao. Nhiếp Cẩn Ngôn thực hoài nghi điểm này. So hoài nghi Ôn Tiểu Uyển nói qua cả đời lại không chỉ ở trên giường còn gì. Hắn không cảm thấy chính mình nơi nào đẹp, cũng không có người ta nói hắn đẹp, hắn theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, thon dài như cốt ngón tay từ chân bong cái chán hoa đến ngạnh lãng hạ ngạch, không cảm thấy có cái gì đặc biệt, bất quá, Ôn Tiểu Uyển nói không tồi, liền không tồi đi. Bên trong thế nào? Qua cá nhân ân oán, Ôn Tiểu Uyển cuối cùng nhớ tới chính mình chủ tử khát vọng về điểm này nhi bắt quái, ở Nhiếp Cẩn Ngôn tinh thần du đang khi. Lại chạm đến ly Nhiếp Cẩn Ngôn gần chút, cái chán của nàng cơ hồ muốn đụng vào Nhiếp Cẩn Ngôn rắn chắc khẩn trí ngực. Ai, nói đến đáng tiếc, nhân ra nói mùi rất môi mỏng người, tuy trời sinh tính có chút lương bạc, nhưng kia vật đặc biệt đại, chính mình đời này là hưởng thụ không đến Nhiếp Cẩn Ngôn này phân chỗ tốt rồi. Người là hỏi ai? Nhiếp Cẩn Ngôn rũ xuống khỏe mắt, nhất phái lười đến nhắc tới bộ dáng. Ôn Tiểu Uyển thọc thọc Nhiếp Cẩn Ngôn eo, đừng giả bộ hồ đồ, biết nàng quá đến không tốt, nhà ta chủ tử liền an tâm rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn đối này đối chủ tớ không chọn địa điểm không chọn thời gian không chọn khẩu vị hương thai nhạc họa rất là vô lực. Vì Ôn Tiểu Uyển thọc hắn eo kia một chút, lại cũng thỏa mãn Ôn Tiểu Uyển. Khiêm mỹ nhân quỷ một ngày nửa đêm, ngất xỉu đi vài lần, thầm ra vài thứ, không phải ta có thể quản, đã đăng báo cấp tể quý phi cùng Nghiêm Túc phi, các nàng sẽ báo cho bệ hạ đi. Nhiếp Cẩn Ngôn dăm ba câu mảnh đất quá, Ôn Tiểu Uyển đã não bổ đến cốt nhục đầy đạn, sau khi trở về định có thể cho hoàng phái hoành giảng vừa ra buồn cười liêu. Canh ba bang vang, gõ quá đã có trong chốc lát, Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn canh giờ thật sự không còn sớm, ta kêu tiểu phúc tử đưa ngươi trở về đi, này mấy đêm phải cẩn thận chút, không cần loạn đi. Sợ này một câu chấn không được Ôn Tiểu Uyển, Nhiếp Cẩn Ngôn lại thấp giọng bổ sung nói, tiệc mừng thọ ngày đó thích khách, còn ở trong cung. A, Ôn Tiểu Uyển kinh ngạc mà trương đại miệng, hắn thân phận bại lộ còn dám lưu lại. Này có phải hay không kêu trong truyền thuyết không sợ chết? Hắn đến là muốn chạy, hắn đến đi được rớt. Đối với cái kia thích khách, Nhiếp Cẩn Ngôn tư tưởng tương đối phức tạp, tuy rằng quá vãng đã như mây khói, nhưng người nọ rốt cuộc kêu hắn một tiếng sư huynh. Hắn võ công như vậy cao mình, còn đi không xong. Bay tới bay lui, nếu đều trốn không rời hoàng cung, giống nàng loại này, quả nhiên bế lên Nhiếp Cẩn Ngôn đuổi là một có chọn sai. Hoàng cung nếu có thể từ bọn họ loại người này tự do xuất nhập, các đời lịch đại hoàng đế đầu người đã sớm không mấy phê, ngôi vị hoàng đế cũng truyền không đến hiện tại. Ôn Tiểu Uyển không biết Tấn An triều hoàng cung là cỡ nào thành cao trí thâm, lại là như thế nào hộ vệ nghiêm ngặt, không có ra cung cung bài, cửa cung nơi đó, có chạy đằng trời, mà từ ngày hôm qua đến bây giờ, vẫn chưa được đến thích khách xông ra cung đi tin tức. Lúc này thích khách nếu không phải được trong cung nội ứng, lại lợi dụng khiêm mỹ nhân Lưu Thị đặc thù đam mê, hóa trang thành cung nữ, mới có thể trà trộn vào cung tới. Nếu chỉ bằng hắn bản thân chi lực, xông vào cung tới, tỷ lệ cơ hồ là linh. Cho nên, bởi vì hắn còn không có tìm được ra cung phương thức, còn tránh ở trong cung nơi nào đó. Tấn An triều hậu cung không thể nói không lớn, tàng cá biệt người, muốn tìm lên, xác thật không dễ, hơn nữa đều là quý nhân, kinh ngạc cái nào đều không tốt. Ân, từ đêm qua bắt đầu đến bây giờ, Lâm Trường Hải vẫn luôn dẫn người từng cái trong cung lục soát đâu. Lâm Trường Hải là ai? Ôn Tiểu Uyển không thấy một thân, lại nghe kỳ danh. Trong tiểu thuyết mặt là đề qua. Người này chân chính là Tấn An đế Long Diệu Tâm Phúc Đại Thái Giám, luận phẩm cấp cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đồng cấp. Là kính sự phòng phó tổng quản thái giám. kính sự phòng cái này địa phương, lại nói tiếp thập phần thần kỳ. Nó quản lý toàn bộ hậu cung cung nữ thái giám, xem như cung nữ thái giám nhà. Kính sự phòng tổng quản đại thái giám là hậu cung trung, sở hữu phó tỷ, quan chức tối cao. Hiện giờ kính sự phòng tổng quản đại thái giám họ Phương, vị này Phương công công qua tuổi 60, cơ bản có thể đến về hưu tuổi tác, nhưng bởi vì hắn ở trong cung, hầu hạ quá ba vị hoàng đế, nhiều ít là có chút thể diện, chính hắn không cầu thoái vị, ai cũng sẽ không buộc hắn thoái vị. Vị này Phương công công phảng phất sống thành tinh, xem như ngàn năm con lật đật, vạn năm cáo giả, quán sẽ hai mặt, vô luận là thái hậu cùng hoàng thượng, hai bên đều không đắc tội. Thái hậu cùng hoàng thượng cũng trong lòng biết kính sự phòng tổng quản đại thái giám vị trí này tầm quan trọng, vô luận ấn bài bọn họ hai bên ai người, một bên khác đều sẽ bất mãn. Tả hữu một cân nhắc, không bằng đơn giản khiến cho cái này lão hôn đản hôn đi, dù sao cũng không chỉ vào hắn cái này hầm cầu kéo nhiều ít phân. Tấn An đế Long Diệu đăng cơ, hoàng thái hậu Bạc thị mau tay nhanh mắt, đem ban đầu liền trưởng quản thận hình Tư Nhiếp Cẩn luôn nhanh chóng đẩy đến ngự tiền tổng quản vị trí, mà Tấn An đế Long Diệu cũng không yếu thế, đem thái hoàng thái hậu phóng tới hắn bên người, từ nhỏ ở hắn thư phòng hầu hạ hắn hầu mặc thái giám, cũng chính là cái này Lâm Trường Hải, đề bạt thành kính sự phòng tổng quản đại thái giám. Như Cẩm Lam cùng Nguyễn Nhi mặt cùng tâm bất hòa, các mang ý xấu giống nhau, Nhiếp Cẩn luôn cùng Lâm Trường Hải cũng là như thế, thậm chí càng sâu một ít, cơ hồ tới rồi đối chọi gay gắt, ngươi không làm rất ta, ta liền phải xử lý ngươi nông nỗi. Nhiếp Cẩn luôn tại đây cố ý đề ra Lâm Trường Hải, không khỏi không tồn cấp Ôn Tiểu Huyền nhắc nhở ý tứ. Ôn Tiểu Huyền dần dần thu đi trên mặt cười nham nhở, đứng đắn lên, đêm qua liền bắt đầu lục soát. Hoàng thái hậu từ Ninh cung ở vào trung cung phía tây nam, khẳng định sẽ từ giữa cung lục soát khởi, nàng trầm tư trong chốc lát nói, là đêm qua thời gian thật chặt, không có lục soát chúng ta Vĩnh Hiếu cung sao? Nhiếp Cẩn luôn mím môi, liền Đông Lục cung đều lục soát xong rồi, như thế nào sẽ lục soát không đến các ngươi Vĩnh Hiếu cung, còn không phải bởi vì đêm qua bệ hạ ngủ lại ở các ngươi Vĩnh Hiếu cung, hơn nữa, ta không phải cũng ở sao? Ôn Tiểu Huyền gật đầu lĩnh ngộ. Vô luận cái nào thời không, các đời lịch đại, toàn lấy Tả vi tôn, lấy Hưu vì ti. Hậu cung bên trong, Hoàng thượng Càn Thanh cung, Thái tử Đông cung còn có vài tòa chỉ có hoàng tử có thể ở lại cung điện, đều là ở mặt đông. Cùng phía tây Phi Tần cung điện, xa xa tương vọng, không có tuyên triệu, không được tự mình lui tới. Nay một thế hệ Tấn An đế Long Diệu, còn chưa có con nối dõi, Đông Lục cung cơ bản là nhàn rỗi trạng thái, nếu là nói liền nơi đó đều lục soát qua, lại sao có thể buông tha tây đầu bên này đâu. Ôn Tiểu Huyền cũng dần dần bội phục khởi hậu cung này đó nữ nhân bắt quái bản lĩnh, hôm nay ban ngày, ở Vĩnh Hiếu cung díu dít mà nói một ngày, lại không có một cái nhắc tới lục soát cung cùng Nghi Khánh cung sự tới. Đủ thấy này đó tại hậu cung mài rua ra tới nữ nhân, đã thập phần biết ở công khai người nhiều trường hợp, chỉ nói chút hoa đoàn cẩm thốc nói mới đúng, cái khác việc xấu xa, thật là tuyệt đối không thể ở nhiều người nhiều miệng chỗ nói, một không cẩn thận, liền sẽ đưa tới một hồi tai họa. Hảo, ngươi biết liền hảo, việc này không cần cùng người khác nói, liền nhà ngươi chủ tử đều không thể nói. Nhiếp Cẩn luôn phân phó xong, búng tay một cái, phía trước không biết giấu ở nơi nào, hiện giờ cũng không biết là từ nơi nào hiện thân ra tới tiểu phúc tử, du hồn giống nhau thổi qua tới. Ôn Tiểu Huyền ở tiểu phúc tử còn không có đến gần khi, nho nhỏ thanh âm đối Nhiếp Cẩn luôn nói, tướng công ngươi yên tâm, ngươi đối lời nói của ta, ta lặn ở trong bụng, cũng sẽ không cùng người khác nói. Nhiếp Cẩn luôn cảm thấy an ủi gật đầu, đáng thương hắn kia khẩu khí còn không có thư thuận đi xuống, Ôn Tiểu Huyền ngay sau đó lời nói, làm hắn liền cổ đều đỏ. Ta còn không có buôn phòng đến, đem chúng ta lời ấu yếm, nói cho người khác nghe trình độ đâu. Lời này bởi vì âm điệu cực thấp, Ôn Tiểu Huyền giọng nói lại cực hảo, nói ra khi, có vô tận huyền chuyển trên miên, Nhiếp Cẩn luôn mặt đỏ cổ hồng đồng thời, ra đầu phát khẩn. Bọn họ này xem như lời ấu yếm mị. Cũng may Tiểu Phúc Tử lúc này đã đi tới, cấp Nhiếp Cẩn luôn cùng Ôn Tiểu Huyền phân biệt hành lễ sau, ở Nhiếp Cẩn luôn ý bảo hạ, mang theo Ôn Tiểu Huyền rời đi. Ôn Tiểu Huyền lúc gần đi, còn không quên hướng về phía Nhiếp Cẩn luôn vứt một cái mị nhãn. Nhiếp Cẩn luôn bị điện giật dường như, cả người run lên, vội vàng xoay người qua đi, vô pháp lại nhìn theo Ôn Tiểu Huyền. Thức mau, Ôn Tiểu Huyền liền tự nếm nói sai lời nói đáng sợ hậu quả. Buôn phóng thần mã, xác thật không phải cái gì hảo từ ngữ. Tiểu Phúc Tử đem nàng đưa về Vĩnh Hiếu cung, nàng vẫn là đi được cửa nách, đi vào trong cung, khóa kỹ cửa nách. Nàng cũng không có đi ra Tần Hoàng phái Hoanh phòng ngủ, trực tiếp trở về chính mình phòng. Lúc này, Hoàng phái Hoanh đã sớm gặp Chu công đi. Nàng mang về tới bắt quái, vẫn là chờ ngày mai ở cùng Hoàng phái Hoanh chia sẻ đi. Nàng mới vừa mở ra cửa phòng khóa, đi vào trong nhà, chỉ tới kịp đóng cửa, đèn còn chưa cập điểm, một phen nàng cũng không xa lạ, cũng không để ý nàng nào thứ đụng tới, đều mang theo lạnh băng mùi máu tươi kiếm, ở nàng xoay người kia một khắc, chỉ đến nàng giọng gian. 23 tao ngộ yêu nghiệt. Xui xẻo là một loại vĩnh viễn cũng sẽ không sai quá vật khí. Ôn Tiểu Uyển từ xuyên qua tiến trong bộ tiểu thuyết này sau, thật sâu mà minh bạch điểm này. Xui xẻo vẫn luôn như ảnh tùy hành, chưa bao giờ rời xa. Chỉ là nàng ngoại quải, kia quyển sách, nhưng không có kịch xuyên thấu qua Ôn Tiểu Uyển sẽ tao ngộ như vậy sự a, thậm chí liền bị ám sát việc này, cũng không có xuất hiện quá ai nhất định là nàng đã đến, thay đổi này hết thảy, này quả thực quá tờ mờ giờ xuất ruột. Ôn Tiểu Uyển thẳng thắn sống lưng, một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ làm sai loại nào hành động, sẽ kích thích đến đối diện ma đầu thần kinh, nhất kiếm chấm dứt nàng. Mắt nhìn chính mình nhật tử vừa vặn tốt quá, Ôn Tiểu Uyển nhưng không tới luẩn quẩn trong lòng muốn tự tìm tử lộ nông nỗi. Không biết lúc này để Nhiếp Cẩn Ngôn, có thể hay không kêu lên đối phương sư huynh đệ tình nghĩa. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều xem như hắn tẩu tử A. Ở Ôn Tiểu Uyển dựng thành nhân côn, thần kinh vẫn sống nhảy đến nhảy dựng lên khi, nàng cảm thấy đối diện có hai ngọn sáng ngời sâu thẳm đồ vật. Đang tử chỉ vào nàng kia đem lạnh băng thân kiếm chỗ trượt xuống, ly nàng càng ngày càng gần, thẳng đến cơ hồ muốn dán đến cùng nhau. Ôn Tiểu Uyển kinh hãi, đối diện người nọ lại xì một tiếng bật cười, nguyên lai là ngươi à, buôn phóng còn đưa ta trái cây tiểu cung nữ. Vốn là ở vào cực kinh cực sợ trạng thái Ôn Tiểu Uyển, lăng là bị người này những lời này tức giận đến nháy mắt phá công, kêu lên, ngươi mới buôn phóng, ngươi cả nhà đều buôn phóng. Thảo nê mạ à, phi bức cho bổn cô nương nói thô tục, bổn cô nương hiền lương thục đức. Đều bị này rõ ràng thích hợp trang thái giám lại một hai phải trang cung nữ nhị hóa, phá hư đến phá thành mảnh nhỏ, cha đều không còn. Ôn Tiểu Uyển lỗi thời địa hỏa một chút, đối diện kia hóa lại giống như thực kinh hỉ dường như, liền kia đem mang theo mùi máu tươi lạnh băng trường kiếm cũng cùng nhau bỏ chạy, chỉ là người lại càng gần một bước, bánh trôi hấp nhân đậu tựa mà liền phải hướng Ôn Tiểu Uyển trên người dán. Ngươi xem Ôn Tiểu Uyển thực thích hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trên người dán, đó là bởi vì nàng biết dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình, là nhất định sẽ không kêu nàng dán lên đi. Mà giống thứ này như vậy chủ động thò qua tới, Ôn Tiểu Uyển nào dám đại ý ngươi nếu là làm hắn dán, hắn là tuyệt không chần chờ, khẳng định có thể dán lên tới. Ở kia cụ lửa nóng thân thể, muốn dán lên chính mình khi, Ôn Tiểu Uyển nhanh chóng vươn một cánh tay, vừa vặn để đến người nọ ngực, nhân huynh thỉnh tự trọng. Tự trọng cái này từ, thông thường đều là người khác đối Ôn Tiểu Uyển nói. Ôn Tiểu Uyển chưa từng có nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, nàng chính mình có thể sử dụng thượng. Tự trọng, ta một chút đều không nặng, ngươi sờ sờ xem. Nhân ra trên người đều không có mấy lượng thịt. Người nọ tiện hề hề thanh âm, ở sáng sớm trước trong bóng tối, mờ mịt như yên, dường như mây mù, thanh âm dễ nghe đến giống vân sáo thổi ra làn điệu, đặc biệt mặt sau câu kia, đại khái thanh lâu đầu bảng hoa khôi đều không bằng hắn sẽ làm nũng. Đáng tiếc Ôn Tiểu Uyển là cái âm si, căn bản không hiểu đến thưởng thức. Sờ ngươi cái đầu a, Ôn Tiểu Uyển mới không mua nhị hóa trướng, nàng nếu thắng không nổi kia nhị hóa hướng nàng đè xuống lực đạo, đơn giản thân mình một lùn, ngồi xổm đi xuống. Người nọ thấy Ôn Tiểu Uyển trốn đến như thế nhanh nhẹn, nhấp miệng thấp giọng cười rộ lên, thấy ta sư huynh liền rửa qua đi, thấy ta tựa như chuột thấy miêu, ngươi đến nỗi mị, nhân ra lớn lên nhưng hảo đâu, ngươi đừng hối hận. Ôn Tiểu Uyển trên trán nháy mắt rũ thượng mấy cái hát tuyến, ngươi theo dõi Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi không sợ hắn. Ai theo dõi hắn a? Không tình thú, nhân ra theo dõi đến là ngươi. Người nọ trả lời như thế dứt khoát, Ôn Tiểu Uyển trước mắt mạo sao kim, ngay tại chỗ tưởng vẽ xoắn ốc nguyền rủa hắn. Ai ngờ người nọ lại nói, không nghĩ tới ngươi tốt như vậy chơi, nhân gia vốn dĩ tưởng đêm nay liền hôn ra cùng đi, nhìn đến ngươi. Nhân gia liền không nghĩ. Người này võ công là đến rất cao à, như vậy thích chơi hỏa, thọc thiên đại cái soạn, toàn không để trong lòng. Hắn rốt cuộc là ai, lại thuộc về nào một phương thế lực đâu. Ôn Tiểu Uyển đã vô lực mà một mông ngồi dưới đất, không hề bất luận cái gì hình tượng đáng nói mà vây vây tay, ngươi vẫn là chạy nhanh hôn đi thôi, đừng ở chỗ này thai hòa người. Ôn Tiểu Uyển trực giác người này chính là căn đạo hỏa tác, sớm muộn gì có một ngày kiếp nổ ra đại phiền toái tới. Xem ngươi đem nhân ra nói, nhân ra đều thương tâm người nọ vừa nói vừa huy một chút tay háo, dựa vào bên cửa sổ kia chản đèn, đèn dầu, nháy mắt sáng lên. Này nhất chiêu, Ôn Tiểu Uyển phía trước xem qua Nhiếp Cẩn Ngôn dùng quá, cũng chính là lúc này, Ôn Tiểu Uyển nhiều ít có chút tin tưởng, hai người kia ở thật lâu trước kia, thực sự có thể là sư huynh đệ. Đèn dầu sáng lên, trong phòng tầm mắt tuy là mờ nhạt. Nhưng vô luận là Ôn Tiểu Uyển vẫn là người nọ, thị lực đều là thật tốt, trong bóng tối thượng có thể biện vật đại khái, huống chi là ở có ánh sáng dưới tình huống. Mãn phòng mở nhạt sắc, Ôn Tiểu Uyển lại không có từ trên mặt đất bò dậy, vẫn cứ không có hình tượng mà ngồi ở cửa gạch xanh chỗ, lại ngẩng mặt, nhìn thoáng qua ly nàng gần trong gang tấc cái kia thích khách. Trải qua suốt một ngày một đêm, cái kia thích khách trên người cung nữ phục đã thay cho đi, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ trường y, cũng không biết là ở đâu cái trong cung thuận tới, không thuận nguyên bộ. Chỉ có áo ngoài, không có chung ý, càng miễn bản là bên người áo lót. rõ ràng không hợp thân màu đỏ áo ngoài, treo ở hắn lược hiện đơn bạc thân mình thượng, trống rỗng. Mở rộng ra cổ áo, từ xương quai xanh đến xương ngực, đều là như vậy rành mạch mà lộ ra tới, tuyết trắng như ngọc một mảnh. Hắn tùy tiện động động, kia to rộng quần áo cũng sẽ tả hữu mà đi theo đong đưa, hai viên nộn hồng điểm điểm, như ẩn như hiện. Hắn này thượng thân còn coi như hành vi phóng đãng, lỗi lạc không kềm chế được, chính là liên hệ khởi cũng chỉ có thể sử dụng hạ lưu phôi, làm chỉnh thể hình dung. Không sai, hắn không có mặc quần. Quang quả quả hai điều trắng bóng đùi, so trên mặt bàn kia tràn đèn, quang vận dư huy nhiều. Lỏa chân ăn mặc một đôi cùng sắc hệ dày vải, Ôn Tiểu Uyển nhân ngồi, cho nên xem đến phá lệ rõ ràng. Kia chân bóng mắt cá chân giống như đá quý mài rũa ra tới khéo đưa đẩy trong sáng, làm khó thế nhưng lớn lên ở đại nam nhân trên người, thoạt nhìn lại một chút không cảm thấy không khỏe. Người này lông quả dường như tóc, rối tung trong người đời trước sau, vô dụng bất cứ thứ gì trói buộc, thác nước nước chảy khuynh tiết, ước chừng có thể rũ đến đầu gối cong. Thế nhưng so Ôn Tiểu Uyển nữ nhân này tóc, còn muốn mọc ra rất nhiều. Tóc dài cũng không có che lấp người này gương mặt kia, triệt hồi kia trương làm cung nữ khi dịch dung dùng hòa bì, lộ ra tướng mạo sẵn có. Quả nhiên như Ôn Tiểu Uyển tưởng tượng trung yêu nghiệt. Ngọc diện môi đỏ, phấn má doanh quang, so bình thường mắt đào hoa còn muốn đại một cái độ cung đôi mắt, 7 phần ẩn tình, 3 phần hàm mị, thập phần phong lưu khả nhân. Dáng vẻ này, giả làm nữ tử cũng nhưng câu hồn đãng phách. Thế nào, nhân ra so với ta sư huynh, đẹp đến nhiều đi. Người nọ giống chỉ tự luyến tiểu khổng tước. Rũ ra kiêu ngạo cái đuôi, chỉ còn chờ Ôn Tiểu Uyển tới khen. Ai ngờ Ôn Tiểu Uyển căn bản không mua hắn chướng, thuận tay đem chính mình giày cởi ra, thẳng tắp chiều hắn quả lộ bên ngoài ngọc ngực ném đi. Lão nương đời này hận nhất chính là lớn lên so lão nương đẹp nam nhân, toàn tờ mờ giờ là yêu quái. Người này sợ là không biết, Ôn Tiểu Uyển không có mặc tới trong tiểu thuyết phía trước, ở kia một đời, duy nhất một lần có tâm tới ái chân ái, chính là bị cái nam nhân cướp đi. Từ đây Ôn Tiểu Uyển tam quan thần kỳ mà nghịch chuyển thành yêu hắn liền phải nghe hắn bị người khác gáp nông nỗi, hoàn toàn luân hãm đến nghe trộm phong vân đi. Không sai, nàng lợi dụng chính mình chức nghiệp ưu thế, ở ban đầu từng yêu nam nhân kia trong nhà, ấn máy nghe trộm. Hiện giờ lại nhìn đến loại này so nữ nhân còn phải đẹp nam nhân, nàng đệ nhất xúc động chính là đem người này hiến cho Tân An Đế Long Diệu, sau đó, nàng không hề đạo đức cảm thấy thẹn đáng nói mà nghe vách tường rác. Nếu có thể lôi kéo Nhiếp Cẩn luôn cùng nhau tới, một bên nghe một bên quan sát thực tiễn, vậy không thể tốt hơn. Ôn Tiểu Uyển kia giày tự nhiên không có như nguyện mà đánh tới người nọ trên người, người nọ tùy tay một chảo, liền bắt được trong tay. Còn phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, kia phó tiện hề hề biểu tình, làm Ôn Tiểu Uyển rất có xúc động, đem một khác chỉ giày cũng ném qua đi. Chân có điểm đại, bất quá này không tính sự, nhân ra vẫn là thích. Tân An Quốc tuy rằng không có trên dưới 5.000 năm văn minh trung sở bò lăn lộn mấy cái triều đại biến thái, nhưng cũng có tồi sùng chân nhỏ giả vì mỹ tập tục, chỉ là không cưỡng bách nữ nhân trói ba tấc kim liên, bó chân gì đó. Không cần phải ngươi thích, ngươi sư huynh nói Lâm Trường Hải mang theo vài nhóm người, khắp nơi lục soát ngươi đâu, ngươi còn không nhanh lên mượt mà lan. Đối mặt cái này yêu nghiệt thời điểm, Ôn Tiểu Uyển một chút thương hương tiếc ngọc biểu hiện đều không có. Nàng liền không rõ, Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy một cái diện than mặt, như thế nào sẽ có như vậy một cái yêu nghiệt sư đệ. Còn không có cùng ngươi nói mấy câu đâu. Nhân ra như thế nào bỏ được đi người nọ đem một sợi mặc phát, chiến nơi tay chỉ, phong lưu vô hạn mắt đào hoa nháy mắt một cái xuân sóng. Ôn Tiểu Uyển ngũ lôi oanh đỉnh, như tao xét đánh, tiêu ngoại nột. Cái này suy thần không thỉnh tự đến, lại như thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Luận võ lực, chính mình không bằng nhân ra. Luận tài ăn nói, chính mình giống như cũng nói bất quá nhân ra. Nhất bi thôi còn ở cuối cùng một chút, luận không biết xấu hổ, chính mình cũng không phải nhân ra đối thủ. Nhiếp Cẩn Ngôn đã cùng nàng lộ ra qua. Toàn bộ trong cung, trừ bỏ Vĩnh Hiếu cung, bởi vì đêm qua Tấn An Đế Long Diệu Lâm Hạnh mới tránh thoát không có bị lục soát vận mệnh, nhưng này không thể vứt trừ Lâm Trường Hải đã ở Vĩnh Hiếu cung trong ngoài, che kín nhãn tuyến khả năng. Có lẽ chính mình vừa mới kia một chuyến, đi Nghi Khánh cung tìm Nhiếp Cẩn Ngôn sự, đều có khả năng bị Lâm Trường Hải nhãn tuyến thấy được, lại nhân chính mình tìm đến là Nhiếp Cẩn Ngôn, những người đó không hảo ra tay. Nhiếp Cẩn Ngôn hẳn là cũng đoán được, nhưng hắn trời sinh tính cao ngạo, đối loại này hành vi còn không xem ở trong mắt. Cho nên không e rẻ mà kêu tiểu phúc tử đem chính mình tặng trở về. Kỳ thật Ôn Tiểu Uyển cũng không biết, Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình tuyệt không cực hạn ở cao ngạo, hắn có thể nhiều năm ngồi ổn thận hình tư chủ vị trí, tàn nhẫn độc ác là ác không thể thiếu. Liên ở Ôn Tiểu Uyển đi rồi lúc sau, Nhiếp Cẩn Ngôn nhanh chóng đưa tới hắn bên người ám vệ, đem theo dõi Ôn Tiểu Uyển cái kia thám tử diệt trừ, còn thuận tay ném tới giữa gần Nghi Khánh cung Phúc Hoa cung cửa hông giếng cạn biên, làm ra một bộ người này là bị thích khách làm rất biểu hiện giả dối. Cũng thuận lợi rời đi không ít Lâm Trường Hải nhãn tuyến. Ta nơi này không an toàn, ta một cái tiểu cung nữ xen lẫn trong cung không dễ dàng, ngươi nhưng đừng liên lụy ta, liền tính ta cầu ngươi, mau cút đi. Ôn Tiểu Uyển một chân xuyên giày, một chân không mặc giày, đi hai bước lộ, đặc biệt không tiện chân, đơn giản đem một khắc chỉ từ trên chân ném đến một bên, giống một con trong gió lay động nấm, hướng nàng trên giường dựa sát, đem đại môn vị trí để lại cho kia một thân phi y yêu nghiệt, mở to hai mắt ngóng trông hắn có thể vèo mà từ cổng lớn vụt ra đi, biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Trời không chiều lòng người, kia nhân yêu tựa hồ một chút không có ý thức được Ôn Tiểu Uyển trong lời nói cấp bách, giống muốn thoát khỏi một con ruồi bỏ giống nhau muốn thoát khỏi hắn, lại vẫn theo Ôn Tiểu Uyển bước chân, theo Ôn Tiểu Uyển cũng tiến đến Ôn Tiểu Uyển mép giường. Ôn Tiểu Uyển ngồi xuống bên trái, hắn thế nhưng ngồi xuống bên phải, học vừa rồi Ôn Tiểu Uyển ném rất dày bộ dáng, cũng ném rất chính mình trên chân dày, ngọc bạch chân dài duỗi ra, chi tới rồi giường bên trong. Cùng sơn cánh tay ngọc vừa nhấc, kia kiện màu đỏ quần áo to rộng tay áo, liền theo cánh tay ngọc trượt xuống dưới, hoặc tới rồi khuỷu tay cong, theo hắn khuỷu tay cong cùng nhau chống được đầu gối chỗ, sau đó nói một câu dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói, nhân ra họ Mạc, kêu Mạc Phi dạng, ta sư huynh cùng ngươi nói sao. Ôn Tiểu Uyển hung hăng mà trừng hắn một cái, lao nương quản ngươi kêu gì, ngươi đừng tổng sư huynh mà kêu hắn, ngươi như vậy kêu sẽ hại hắn. Nếu là làm những cái đó người có tâm biết Nhiếp Cẩn Ngôn cùng trước mắt này yêu nghiệt đã từng có một đoạn sư huynh đệ duyên phận, Nhiếp Cẩn Ngôn chắc chắn ăn không hết gói đem đi. Nay hậu cung chủ tử, vô luận cái nào đều là đa nghi chủ nhân, mặc kệ ngươi từ trước vì hắn làm nhiều ít sự, chỉ cần có một sự kiện sai, kia toàn bộ đều là sai rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn người ở bên ngoài nhìn oai phong lẫm liệt, kỳ thật là sống ở kẽ hở, nhất không dễ dàng, một khi bị người bắt được sai lầm, chính là tan xương nát thịt, nguyên trong tiểu thuyết, hắn đã tan xương nát thịt một lần. Ngươi đến là rất nhớ thương hắn, chẳng lẽ ta không thể so hắn hảo sao? Ta biết ngươi trong lòng đánh đến cái gì bản tính nhỏ Mạc Phi dạng dần dần thu liễm trên mặt một tầng tiện cười, cực đứng đắn mà nói, ta có thể mang ngươi rời đi hoàng cung. Ôn Tiểu Uyển trong lòng vừa động, trên mặt biểu tình lại chưa biến, khẽ ngẫm nghĩ một chút mới mở miệng, sau đó đâu? Đem nàng bán đi thanh lâu, nàng đều đến giúp đỡ nhân ra đếm tiền, nàng còn không có ngốc đến cái kia nông nỗi. Nàng đương nhiên là thập phần ngóng trông rời đi hoàng cung cái này đại địa ngục, nhưng đêm nay, Nhiếp Cẩn Ngôn kia một câu ngươi tưởng đều không cần tưởng, lại làm nàng rời đi nguyện vọng, không hiểu bị ràng buộc một chút. Nay quả thực là không có khả năng phát sinh, nhưng nó thế nhưng thật sự đã xảy ra. Không cần phải, ta cảm thấy hoàng cung khá tốt, ăn no mặc ấm, còn có Nhiếp Cẩn Ngôn che chở. Ôn Tiểu Uyển bạc không khách khí mà cự tuyệt, cũng không chút khách khí mà dọn ra chính mình chỗ dựa tới, khí lại tức trước mắt này yêu nghiệt. Ngươi có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cũng chưa dùng, ta chính là dầu muối không tẩm. Ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Mạc Phi dạng nói xong, Ôn Tiểu Uyển lại trừng hắn một cái. Ôn Tiểu Uyển chính là làm không rõ, kỳ quái Mạc Phi dạng, như thế nào còn dám nói đến ai khác kỳ quái đâu. Ngươi đã đạt tới mục đích sao? Vì cái gì còn không đi? Ở lâu đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu yêu nghiệt đứng đắn lên, Ôn Tiểu Uyển không khỏi cũng đứng đắn lên. Đạt tới mục đích. Nhìn ngươi lời này nói, nhân ra một người cũng không có giết chết, như thế nào có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ đâu, trở lại tổ chức muốn ai phạt, ngươi không đau lòng nhân ra sao? Nói, Mạc Phi dạng không có chi khởi cái kia ngọc bạch chân dài, thực không biết xấu hổ mà hướng Ôn Tiểu Uyển rũ trên giường duyên bên cạnh cẳng chân, cọ qua đi. Ôn Tiểu Uyển không lưu tình chút nào mà một chân đạp trở về, Mạc Phi dạng khẳng định có thể né tránh lại không có trốn. Ôn Tiểu Uyển không uổng sức lực mà đá chung, cũng không biết Mạc Phi dạng này thân tuyết trắng thịt, rốt cuộc có bao nhiêu nột. Liền như vậy không nhẹ không nặng một chân, lại vẫn thanh thật lớn một khối. Giết người căn bản không phải mục đích của ngươi, ngươi như vậy thân thủ, nếu đã trà trộn vào Từ Ninh Cung, nếu là thật muốn giết người, tuyệt không sẽ ở tiệc mừng thọ phía trên, trước mắt bao người ra tay, ta một chút không muốn biết ngươi chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì, thỉnh phiền toái ngươi không cần cho ta sinh hoạt mang đến phiền toái. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy chính mình nói được đã thực trắng ra. Nàng háo sắc, nhưng thuộc nữ háo sắc, thủ chi hữu đạo. Loại này chủ động đưa tới cửa tới sắc, như độc dược giống nhau, nàng còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. Ngươi liền như vậy phiền chán ta. Ta sư huynh nhưng nơi nào hảo, lớn lên không bằng ta, còn không bằng ta hiểu phong tình. Khi còn nhỏ, tiểu sư muội cũng thích hắn, sau lại, trong nhà hắn xảy ra chuyện, tiến cung làm thái giám, tiểu sư muội khóc đến chết đi sống lại, bất quá. Năm trước cũng gả làm người khác phụ. Mạc Phi dạng thay đổi tư thế, khởi động tới chân dài điệp cái kia bị Ôn Tiểu Uyển đá thanh chân, một tay chống ở gương mặt chỗ, nằm nghiêng ở Ôn Tiểu Uyển trên giường. Hắn trường thân mà nằm, nghiễm nhiên chiếm chỉnh trương giường hơn phân nửa nhi. Ôn Tiểu Uyển nghe Mạc Phi dạng nhắc tới lâu đến ố vàng sự, cũng liền không để bụng Mạc Phi dạng chiếm nàng hơn phân nửa trương giường. Nhà hắn ra chuyện gì? Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn thất thố mà gầm nhẹ, chẳng lẽ cho rằng hắn là vì thằng quan phát tài mới đến làm thái giám sao? Này đương nhiên không phải. mãn môn sao chảm, ta khi đó tiểu, không quá nhớ rõ, hình như là đại bất kính chi tội đi, hắn cha năm đó là danh dương thiên hạ đại nho, còn đã làm tiên hoàng đế sư, ai ngờ liền lạc như vậy một cái kết cục. Mặc Phi dạng ngữ khí nghe không ra nửa phần đồng tình, ngượng ngùng mà nói, hắn cũng là cái tàn nhẫn, quan quán cùng vào cung, chính là tuyển người sau, ngươi nói làm tiểu quan chẳng lẽ liền không thể so làm thái giám hảo sao. Ta xem hắn đệ đệ làm được hảo hảo, nhiều năm như vậy cũng không bị người lăn lộn chết. Nay cuối cùng một câu tin tức lượng thật sự quá lớn, Ôn Tiểu Huyền nhất thời kinh sững sờ ở nơi đó, hồi lâu đều không có tiếp thượng lời nói tới, một hồi lâu, mới hỏi một câu, hắn còn có đệ đệ. Một thế hệ đại nho hai cái nhi tử, chính là như vậy vận mệnh, một cái vào cung thành thái giám, một cái lưu lạc vào quan quán, làm nhất hạ tiện tiểu quan. Hoàng quyền vũ nhục cha tấn người phương pháp, thật gọi người xem thế là đủ rồi, tàn nhẫn cực kỳ. Như vậy tồn tại, so giết bọn họ, càng thống khổ đi. Còn có thể hữu hiệu trả thù đã chết người. Đúng vậy, hắn đệ đệ kêu Nhiếp Cẩn Hành, úc, không, hiện tại hẳn là kêu Phỉ Thúy, phù diêu quán diễn viên nổi tiếng, mai điều sướng đến đặc biệt hảo. Mặc Phi dạng không chút nào bủn xỉn mà nói ra. Nói xong, một đôi mị nhãn như tơ, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huyền, phảng phất tưởng từ Ôn Tiểu Huyền trong mắt, nhìn ra cái gì. Nhìn một hồi lâu, cũng không thấy Ôn Tiểu Huyền trong mắt thần sắc có cái gì biến hóa, có chút thất vọng mà thở dài một hơi. Người cùng ta nói này đó, có cái gì ý đồ, ta tuy không biết, nhưng có câu lời lẽ chí lý, ta xin khuyên ngươi tốt nhất là tin nó. Ôn Tiểu Huyền dừng một chút mới nói, thế gian này, biết quá nhiều chuyện người, thường thường bị chết mau. Không nghĩ tới, Mặc Phi dạng kia tư mạch não, cùng người bình thường là không giống nhau, hắn không những không có nửa phần bị uy hiếp bộ dáng, còn phi thường dũng mãnh phi thường mà muốn phát gục Ôn Tiểu Huyền, đồng thời nói, hoang ra, ngươi đây là ở quan tâm nhân ra sao? Nhân ra hảo vui vẻ. Đi tìm chết đi. Lúc này Ôn Tiểu Huyền tay chân cùng sử dụng, nàng kiếp trước học về điểm này phòng thân thuật thời điểm mấu chốt vẫn là có tác dụng, một chân đá đi xuống, thẳng trung Mạc Phi dạng hồng tâm hệ dễ, đá đến Mạc Phi dạng ngao hét thảm một tiếng, ngươi còn tới thật sự à? Ôn Tiểu Huyền còn không kịp cùng hắn xả trứng chơi bẩn, liền nghe được một trận xôn xao, từ cửa cung nơi đó vẫn luôn truyền tiến bọn họ chủ viện nội. Ôn Tiểu Huyền thầm nghĩ không tốt, thật là sợ cái gì tới cái gì, nên không phải là cái kia trường một trương lừa mặt Lâm Trường Hải, mang theo người tới lục soát cung đi. Nàng này trong phòng một nghèo hai trắng, liền cái có thể che lấp địa phương đều không có, nhưng như thế nào mới có thể đem Mạc Phi dạng cái này thai họa che chắn qua đi đâu. 24 lừa mình dối người. Ôn Tiểu Huyền cũng không biết Mạc Phi dạng cái này không biết xấu hổ ngọn ý, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng phòng ngủ, lại dối tinh dối mù mà nói một đống Nhiếp Cẩn ngôn chuyện xưa, này trong đó ẩn chứa có ý tứ gì. Liền như Mạc Phi dạng người này thân phận giống nhau, phỉ di khó dò. Này sau lưng đủ loại nàng vô tâm suy đoán. Nàng chỉ biết nếu là bị Lâm Trường Hải bắt được Mạc Phi dạng xuất hiện ở nàng trong phòng, nàng hoàn toàn không cần sống. Ở Ôn Tiểu Huyền đi rồi không lâu, Nghi Khánh Cung, Nhiếp Cẩn Nôn nhanh chóng xử lý rất khiêm mỹ nhân Lưu Thị bên người mấy cái cung nữ cùng thái giám, đặc biệt là cái kia cung khai trường thăng, càng không thể lưu. Khẩu cung ký tên đối hảo, Tề Quý Phi cùng Nghiêm Túc Phi suốt đêm đi Tấn An Đế Long Diệu nơi cản thanh cung. Lúc này, Tấn An Đế Long Diệu vừa mới lên, anh tuấn khuôn mặt thượng lại không thấy nửa phần mỏi mệt. Canh ba quá nửa Canh bốn đêm thủy, vị này tuổi trẻ đế vương đã sớm rửa mặt trải đầu quá, chính xử lý triều chính, cũng đang chờ tứ phương tin tức. Giấc ngủ loại đồ vật này, từ đêm qua đến bây giờ, ở hắn trên người không đủ hai cái canh giờ. Đều cho rằng làm hoàng đế là cái hảo sai sự, lại không biết nếu muốn làm danh quân, là so khổ hạnh tăng còn mệt việc. Dưỡng tâm điện ngự thư phòng, Tấn An Đế Long Diệu nghe xong chính mình hai vị phi tử thượng tấu sau, mày nhíu lại, tâm tư sông cuộn biển gầm giống nhau. Thật không nghĩ tới người nọ tay thế nhưng đã rôi tới rồi hậu cung trung, so bạc thị mẫu tử rôi đến còn muốn mau. Tấn An Đế Long Diệu có như vậy một khắc gâm lánh đến liền nhất chịu hắn sùng ái Tề Quý Phi, đều không cấm đánh một cái dùng mình, mà Nghiêm Túc Phi biểu hiện càng trực tiếp, nàng yên lặng mà lui ra phía sau nửa bước. Long Diệu trầm giọng hỏi xong, Nhiếp Cẩn Ngôn xử lý như thế nào? Nhìn đến chính mình hai vị phi tử im như ve sầu mùa đông bộ dáng, không khỏi thanh âm phóng nhu chút, lại nói, này một đêm, các ngươi cũng vất vả. Có thể lưu tại trong cung, lên tới phi vị tần vị, trừ bỏ thuận phi chiết chiết thị cái này hòa thân mà đến, cơ hồ đều tính đến phù hợp Long Diệu tâm ý. Cái này tâm ý có rất nhiều loại. Tỷ như Tề Quý Phi vũ mị thiên thành, thỏa mãn hắn làm nam nhân, còn vì nàng sinh dục hải tử, biểu hiện ra hắn nam nhân giống được hùng phong vẫn chưa thiệt hại. Đến nỗi còn chưa đến tử, kia chỉ là thời gian vấn đề. Nghiêm Túc Phi loại này đạo cô hình thức, lại cực kỳ an phận thức thời, cũng là hậu cung ắt không thể thiếu ổn định nhân tố. Nhất chủ yếu chính là Nghiêm Túc Phi từ tiềm đi theo hắn đến bây giờ, chưa bao giờ tỏ vẻ ra đối thái hậu định loạn, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ ra đối chính mình tranh sủng, đạm nhiên mà tồn tại. Như vậy bất lo, hắn không đạo lý không cất nhắc chút. Có lẽ là từ nhỏ thân thế nhấp nô, sống được không dễ. Long Diệu ở nào đó phương diện, vẫn là rất là khoan dung. Hắn nữ nhân, nhưng đến vào hắn pháp nhãn, hắn cơ bản vẫn là lấy sủng là chủ, rất ít nghiêm khắc. Chỉ là loại người này, một khi trở mặt, đó chính là không nhận người chủ nhân. Nhiếp Cẩn Ngôn người xử lý những cái đó không sạch sẽ bọn nô tài, nhưng Khiêm Mỹ Nhân là có vị phân chủ tử, hắn một cái nô tài nào có tư cách. Tề Quý Phi nhu nông mềm giọng thanh âm, ở đèn sắc không phải thực đủ ngự thư phòng, giống lưu động mà đến không khí, che mặt thanh phong, nhiều ít tiêu tấn an đế Long Diệu trong lòng buồn bực lệ khí. Nhiếp Cẩn Ngôn nhiều năm một chương diện than, lại hơn nữa bối cảnh không sạch sẽ, tấn an đế Long Diệu trước nay đều là trướng mắt, nhưng có một chút tấn an đế không thể không bội phục. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Nhiếp Cẩn Ngôn một chút sai lầm cũng không làm hắn bắt lấy, làm việc trước nay đều là hợp quy củ, gọi người nói không nên lời một chút tật xấu. Chẳng sợ không phải người của hắn, cũng chưa từng có vi phạm quá hắn ý tứ, mỗi một sự kiện đều xử lý thích đáng, cùng tình cùng lý, thông thấu như quang. Lần này cũng thế. Nhiếp Cẩn Nhiên rất rõ ràng điểm này sự tình, nếu là truyền ra đi, tất sinh đại loạn, nhanh chóng mà giải quyết biết chuyện này mọi người, độc Lưu Khiêm Mỹ Nhân Lưu Thị cái này cái gì cũng không biết thiếu tâm nhãn chủ tử, cấp Long Diệu tử hình, xem như cấp Long Diệu để lại có thể tự do phát huy không gian, Long Diệu như thế nào ấn tội danh, đều là nhưng. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không để ý quỷ gối nghi khánh cung trung sân nhỏ, đã kể bên chết Thái Khiêm Mỹ Nhân cuối cùng là như thế nào cái cách chết, hắn qua lại mà dạo bước, từ bên này đi đến bên kia. Một chén trà nhỏ không đến công phu, đã đi rồi mấy chục tới vòng. Xa xa đứng ở Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau tiểu thọ tử cùng tiểu phúc tử, nhìn nhau liếc mắt một cái nào cũng không dám nói lời nói. Đặc biệt là tiểu thọ tử, hắn hôm nay buổi tối lần này sai sự làm tạm, chẳng những không có tra được cái kia thích khách gần thân nơi, còn kém điểm bị Lâm Trường Hải người bắt lấy bím tóc. Dựa theo di vãng, hắn đi sớm thận hình tư lãnh phạt, nhưng đêm nay tựa hồ có chút cổ quái, nhà bọn họ tư công. Chỉ là âm trầm một chương vốn dĩ cũng không mừng cả mặt, nhàn nhạt hỏi một câu, Lâm Trường Hải mang theo người, hướng Vĩnh Hiếu cung đi. Tiểu thọ tử có chút phản ứng không kịp gật đầu, hồi tư công, tiểu nhân nhìn đến Lâm Trường Hải mang theo người hướng Vĩnh Hiếu cung bên kia đi. Tiểu thọ tử nông cạn cho rằng, nếu là kêu Lâm Trường Hải kêu bang nhân trước tìm được cái kia thích khách, bọn họ tư công ở Thái Hậu cùng trước mặt Hoàng thượng, là mất mặt tử. Bọn họ chủ tử mất mặt tử, bọn họ này giúp cấp dưới, còn có thể hảo nơi nào, không khỏi có chút gấp. Ai biết bọn họ ra chủ tử tâm tư, căn bản không ở Lâm Trường Hải trên người, chỉ là nghe được Lâm Trường Hải đi Vĩnh Hiếu cung, tê liệt trên mặt, mới có chút vết rách. Tiểu thọ tử không hiểu, đã vì Nhiếp Cẩn Ngôn làm qua mấy tranh cùng Vĩnh Hiếu cung có liên hệ sai sự tiểu phúc tử, nơi nào có thể không rõ ràng lắm nhà bọn họ tư công ý tứ. Tuy rằng hắn cũng không tin tưởng Ôn Tiểu Huyền xả cho hắn cùng bọn họ ra Nhiếp tư công là đại gia chất nữ quan hệ, nhưng hắn bản năng cảm giác được Ôn Tiểu Huyền cùng bọn họ ra Nhiếp tư công có phi thường không giống bình thường quan hệ. Thậm chí là vượt qua cái gì đại gia chất nữ loại này. Chẳng lẽ là Huyền Nhi cô cô thủ đoạn cực cường, đã nhận nhà bọn họ Nhiếp tư công làm cha nuôi. Sự thật chứng minh, tiểu phúc tử đã từ nào đó địa phương, chân tướng. Muốn hay không tiểu nhân qua đi nhìn xem. Tiểu phúc tử sợ bọn họ ra chủ tử lại như vậy đi xuống đi, sẽ ma bình nghi khánh cung gạch xanh ngói, chủ động xin ra trận. Nhiếp Cẩn Ngôn bước chân ngừng lại, hắn nghiêng vãn tiểu phúc tử liếc mắt một cái, ngươi đi. Tiểu phúc tử chân chó gật đầu. Vẻ mặt nịnh nọt mà cười, vì tư công phân ưu, là tiểu nhân chức trách. Người đi có thể vì bổn CMU. Nhiếp Cẩn Ngôn đối đãi cấp dưới, trước nay đều là cứng nhắc một khuôn mặt, nhưng thật ở hắn thủ hạ oan uổng cấp dưới, lại là một cái đều không có. Cái này, tiểu phúc tử ước lượng một chút chính mình cân lượng, cảm thấy nhà bọn họ tử không có nói sai, hắn đi nhiều lắm chính là bị Lâm Trường Hải chế trụ, sau đó chờ nhà mình chủ tử đi chuộc hắn, như vậy không những mao sự không đỉnh, ngược lại càng mất mặt. Bị tiểu phúc tử quay dày, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng liền không tới hồi tả hữu một cái thẳng tắp mà ma gạch. Hắn thói quen bối tại thân thủ đôi tay, chậm rãi rũ tới rồi hai chân sườn, ngẩng đầu lên. Lúc này không trung đã không có Ôn Tiểu Huyền vừa tới khi như vậy đen, đen nhánh vân khối dần dần thay đổi thành lưu vân, đã che không được lặng lẽ lộ ra diện mạo ánh trăng tới, ngẫu nhiên lưu quang sáng tỏ một chút. Nhiếp Cẩn Ngôn liền ở kia một chút, đương nhiên có chủ ý. Vĩnh Hiếu cung hắn là cần thiết đi, liền tính không thể tưởng được biện pháp hắn cũng phải đi. Hắn không nghĩ thừa nhận hắn là vì Ôn Tiểu Uyển, không nghĩ kia nha đầu có phiền toái. Hắn an ủi chính mình, hắn bất quá là không nghĩ nhìn đến Lâm Trường Hải ở chính mình trước mặt quá kiêu ngạo thôi. Tiểu thọ tử, ngươi xem trọng nơi này, tiểu phúc tử, ngươi đi theo bổn công, chúng ta đi Càn Thành cung diện thánh. Nhiếp Cẩn Ngôn đi nhanh xoay người, tiểu thọ tử cùng tiểu phúc tử nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ tư tưởng vĩnh viễn theo không kịp Nhiếp Cẩn Ngôn bước chân, Nhiếp Cẩn Ngôn đều phải đi đến cổng lớn, tiểu phúc tử mới tuyết tan ngốc dừa giống nhau, đi theo chạy qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn tới rồi Càn Thanh cung thời điểm, Tề Quý phi cùng Nghiêm Túc phi vừa vặn từ bên trong rời khỏi tới, nhìn dáng vẻ là thỉnh thánh chỉ, đã được như thế nào xử lý Khiêm Mỹ Nhân phương pháp. Nhiếp Cẩn Ngôn đối Khiêm Mỹ Nhân là đi địa ngục 18 tầng, vẫn là địa ngục 19 tầng, căn bản không thấy hứng thú. Hắn ấn quy củ cấp hai vị nương nương hành quá lễ sau, nói: "Tiểu thọ tử bọn họ canh giữ ở phụ dung viện, các nương nương xử trí như thế nào, bọn họ sẽ tự phối hợp, thuộc hạ nơi này có việc hướng hoàng thượng xin chỉ thị, liền không bồi hai vị nương nương đi trở về." Tề Quý phi cùng Nghiêm Túc phi đều thích nghe ngóng. Các nàng hai cái có lẽ ở khác phương diện, không có tâm ý tương thông thời điểm, nhưng ở nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn giống như gặp quỷ mặt trên, là không như mà hợp. Tư tiểu thái giám hướng bên trong thông bẩm qua đi, Nhiếp Cẩn Ngôn đến vào ngự thư phòng. Biết chính mình thân phận xấu hổ, có chút mẫn cảm địa phương, Nhiếp Cẩn Ngôn có thể không đặt chân liền không đặt chân, trong đó liền có cái này ngự thư phòng, tuy rằng hắn quải tên tuổi là ngự tiền tổng quản. Chuyện gì? Nhìn quỳ trên mặt đất, cho hắn hành qua đại lễ Nhiếp Cẩn Ngôn, Tấn An Đế Long Diệu ánh mắt mình ám khó dò. Hồi hoàng thượng, thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, hôm kia hoàng thái hậu tiệc mừng thọ thượng phát sinh bị ám sát việc, tuy là nhân vi, nhưng ý trời chưa chắc có chắc, hạnh gia tần chủ tử dâng lên tới kinh kim cương này ý rất tốt, lại bởi vì thích khách một chuyện, vẫn luôn trì hoãn, thuộc hạ cảm thấy, nếu hoàng thái hậu có ý chỉ, bệ hạ cũng có ý tứ này, trấn an vong linh việc, vẫn là sớm làm sớm hảo. Tần An Đế Long Diệu không nghĩ tới Nhiếp Cẩn Ngôn là vì việc này tới, gia tần nương nương hiến kinh một chuyện, cực đến hắn tâm, hắn chưa bao giờ từng có như thế quang minh chính đại lý do, vì hắn mẹ đẻ xử lý quá tụng kinh pháp luật một chuyện, cho dù là dính quang. Nay đây, Nhiếp Cẩn Ngôn nhắc tới lời này cha, Long Diệu lập tức chuẩn, ngươi nói chính là, hai ngày này chấm vội vàng chính sự, lại là quên đi, vẫn là ái khanh nhắc nhở đến kịp thời. Nhiếp Cẩn Ngôn rũ xuống đầu, khỏe môi hơi trọn, biết mục đích của chính mình đạt tới một nửa. Hắn lại tiếp theo nói, bệ hạ, việc này đã là Vĩnh Hiếu cung gia tần chủ tử nhắc tới, khoảng thời gian trước, nàng lại mất một cái hài tử, hảo là thương tâm tiểu tụy, thuộc hạ cảm thấy, việc này từ gia tần nương nương tới chủ lý, không còn gì tốt hơn. Nhiếp Cẩn Ngôn cái này đề nghị, Long Diệu vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Nay hậu cung siêu độ pháp sự, vốn dĩ nên từ hậu cung chủ vị các nương nương làm. Tuy nói gia tần vị phân thấp một ít, nhưng hiện giờ là hoàng hậu bạc thị, hắn trướng mắt. Tổng cảm thấy nếu là hoàng hậu tới làm, bảo không chuẩn sẽ ở hóa vàng mã thời điểm, niệm ra cái gì nguyền rủa nói tới, đến lúc đó đừng nói siêu độ, sợ là liền luân hồi đều nhập không đi vào. Nghi Khánh cung mới ra Khiêm Mỹ nhân sự, đang lúc tị hiểm, hơn nữa Tề Quý phi còn dưỡng hắn hoàng trưởng nữ tinh tê, dính như vậy nửa việc tăng lễ, đối tiểu hài tử nhiều ít là không tốt. Nghiêm Túc phi, tuy rằng cái này phi tử là hắn nhất tin được, nhưng tưởng tượng đến Nghiêm Túc phi gương mặt kia, Long Diệu cảm thấy hắn mẹ đẻ Linh Hạ có biết. Nhiều ít sẽ cảm thấy chính mình đứa con trai này bị khắc nghiệt, quá đến không tốt. Đến nỗi một cái khác phi vị thuận phi chết chết thị, ngươi dám làm cái người nước ngoài đi quản thiên gia sự. Đừng nói tập tục không thông, chỉ nói như vậy một cái mũi cao, mắt lục, da trắng da người, hướng như vậy nhiều hòa thượng ni cô trong đàn vừa đứng, cũng nhiều có không khỏe a cuối cùng không nhất định hoàn thành cái gì hiệu quả. Nhiếp Cẩn Ngôn có một câu, thẳng trúng Long Diệu ngực. Nhiếp Cẩn Ngôn nói không sai, gia tần hoàng phái oanh mới vừa mất một cái hài tử. Là nên hảo hảo ở linh trước tụng tụng kinh, vì này tử hảo hảo siêu độ, biện pháp sự khi, tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, đã có thể nghĩ ra kinh kim cương, trong lòng định là có nảy phân từ bi. Thuộc hạ cha quá hoàng lịch, hôm nay là sơ 15, tuy là quỷ ngày, nhưng lại cực thích hợp làm siêu độ một chuyện, bệ hạ gián thông báo bố cáo thiên hạ khi, cũng đừng quên cấp Vĩnh Hiếu cung sau chỉ, thuộc hạ này liền đưa đi, canh 4 trên đầu, bắt đầu xử lý lên, đến canh 5 hừng đông bổ đế điện bên kia, liền có thể chủ bị xong. Long Diệu cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn việc này làm được cực cùng hắn tâm ý, lại không biết hắn thân tín Lâm Trường Hải lúc này chính mang theo người lục soát Vĩnh Hiếu cung đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn đối hắn trung tâm nửa phần đều vô, cùng đối Hoàng Thái Hậu bạc thị giống nhau, bất quá là tư tâm thủy nhiên thôi. Hảo, chấm này liền hạ chỉ, ngươi tức khắc đi Vĩnh Hiếu cung tuyên chỉ, còn có. Làm pháp sự tuyển ở Bồ Đế Điện. Hảo sao? Tấn An triều lệ, Bồ Đế Điện xưa nay là Hoàng gia thiên tử lễ Phật pháp nơi, nếu là công nhiên làm việc tăng lễ. Sợ sẽ đưa tới phê bình. Bệ hạ nghĩ nhiều, bệ hạ trận này pháp sự, vốn chính là vì thiên hạ thương sinh, buồn hẳn là bệ hạ tự mình chủ lý, nhiên tắc thiên hạ không yên, biên quan sinh loạn, bệ hạ mới tắc thành ra tần nương nương đại lý, Bồ Đế Điện có gì đi không được, cũng chỉ có Bồ Đế Điện mới xứng đến bệ hạ ngươi tự mình hỏi đến pháp sự. Nhiếp Cẩn Ngôn bất động thanh sắc mà nói xong, không có khẳng khái trần từ khi trào dâng ngữ khí, lại cho người ta một loại ép tới đi xuống sở hữu phê bình lực lượng. Long Diệu thực vừa lòng, lập tức hạ thánh chỉ, toàn ấn Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời đi làm. Nhiếp Cẩn Ngôn cầm thánh chỉ xoay người rời đi khi, cong lên khóe miệng, càng sâu, lại một tia ý cười đều không có, âm chắc chắc, kêu đi theo hắn phía sau tiểu phúc tử, không hiểu cảm thấy sau sống lưng lạnh cả người. 25 Vĩnh Hiếu Cung. Vĩnh Hiếu Cung, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Lam Trường Cung, Ôn Tiểu Uyển đầu tàu gương mẫu mà xông vào phía trước. Vĩnh Hiếu Cung thủ lĩnh đại thái giám, vị kia họ Trường, đi theo nàng phía sau. Đây là làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Ôn Tiểu Uyển xoa đôi mắt, làm bộ mới tỉnh ngủ bộ dáng, giống như bất tỉnh nhân sự, kỳ thật trong lòng biên tiểu cổ đánh thật sự vang. Thẳng đến nàng cường tự chấn định mà đi ra, nàng còn không có địa phương đem Mạc Phi dạng tên hôn đằng kia, tìm một chỗ tắt đâu. Dẫn đầu người tự nhiên là Lâm Trường Hải. Mãn trong cung, chỉ có Vĩnh Hiếu Cung cái này địa phương không có lục soát, hắn đêm qua phái tới ám tuyến, lại không thể hiểu được mà mất tích, hắn không tự mình lại đây một chuyến, đều thực xin lỗi này đột phát trạng huống. Ngươi chính là Vĩnh Hiếu Cung trưởng cung. Lâm Trường Hải con mắt cũng chưa nhìn Ôn Tiểu Uyển một chút, nâng cằm, lỗ mũi hình như là hướng lên trên lớn lên, hướng lên trời hết giận. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Lâm Trường Hải tư thế này vừa lúc, nàng cũng không muốn nhìn đến Lâm Trường Hải kia trương tích tà mặt. Trương một trương lửa lớn lên mặt, còn chưa tính, một hai phải xứng lấy một đôi mắt cá chết tình, tinh dịch cá nhiều, cá hát thiếu, lăng không đinh nhìn lên, liền cùng quỷ thắt cổ dường như. Ân, còn dài quá một cái tặc cất cao cái đầu, nhìn giống như so Nhiếp Cẩn luôn còn cao, nhân ra nói trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu, này tư tuyệt đối có. Mặc kệ trong lòng như thế nào chửi ma nó, như thế nào khinh bỉ, Ôn Tiểu Uyển mặt ngoài vẫn là ôn lương cung khiêm nhượng. Đem chính mình thân thể này duy nhất chỗ tốt, tốt đẹp thanh tuyến phát huy tới rồi cực đến, nhẹ huyển mà theo tiếng, là, nô tỳ là Vĩnh Hiếu Cung trưởng cung cung nữ huyển nhi, không biết Lâm Tổng quản mang những người này, đêm khuya quang lâm Vĩnh Hiếu Cung, ra sao dụng ý. Quấy rầy các chủ tử nghỉ ngơi, liền không hảo. Lâm Trường Hải cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đều là ở vào tổng quản vị trí, Lâm Trường Hải tuy là phó, nhưng trong cung lớn nhỏ trên dưới, nhìn thấy hắn đều xưng hắn một tiếng Lâm Tổng quản. Nhiếp Cẩn Ngôn tuy là chính. Nhưng trong cung còn không có người kêu lên hắn Nhiếp Tổng quản. Có lẽ là hắn tư công tên tuổi càng hù người, mọi người nhắc tới Nhiếp Cẩn Ngôn, đều tập mãi thành thói quen mà trước hết nghĩ đến người này là Thận Hình Tư mặt lạnh lao đầu, theo sau lại hướng Nhiếp Cẩn Ngôn kỳ thật là Ngự Tiền Tổng quản nơi này tưởng. Nghe được Ôn Tiểu Uyển lấy Vĩnh Hiếu cung chủ vị ra Tần Hoàng phái hoanh tới áp hắn, Lâm Trường Hải sắc mặt thay đổi một chút, quấy rầy các chủ tử nghỉ ngơi, tự nhiên là không tốt, nhưng thánh thượng ý chỉ, là tuyệt không có thể không làm theo, ngươi nếu là trưởng cung ta đây hỏi ngươi, canh hai qua đi, các ngươi Vĩnh Hiếu Cung, có ai tự mình đi ra ngoài quá sao? Ôn Tiểu Uyển nghe Lâm Trường Hải cố ý cường điệu chính là canh hai, khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện mà nhảy một chút, lại vẫn là căng ra đầu mà nói, Lâm Tổng quản nói đùa, canh hai khi đã cung cấm, Vĩnh Hiếu Cung không người đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Trường Hải rốt cuộc túi thấp đầu xuống, tinh tế mà đánh giá khởi Ôn Tiểu Uyển tới. Ôn Tiểu Uyển không phải cái loại này liếc mắt một cái nhìn đi lên, chính là cực hảo xem nữ nhân. Nàng loại này diện mạo, nếu không có gì đặc thù phát huy, chôn ở thâm cung muôn hồng nghìn tía, nhiều lắm liền tính là không chớp mắt tiểu hoa một đóa, nhưng như vậy nữ nhân, một khi đọc lên, liền có một loại nói không nên lời linh khí. Lâm Trường Hải tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng ở trong cung tẩm dâm nhiều năm, cái dạng gì mặt hàng, có thể ở nương nương đôi hôn xuất đầu giác, có thể trường thịnh không lầm, cái dạng gì nha đầu có thể mượn cơ hội thượng vị, được hoàng sủng, hắn liếc mắt một cái đánh giá qua đi, là có thể xem cái 7-8 phần chuẩn. Liên cung Nhiếp Cẩn Ngôn ở một đống người, liếc mắt một cái qua đi, là có thể quét ra cái nào là vi phạm pháp lệnh tặc giống nhau. Không người đi ra ngoài sao? Nhà ta như thế nào không cảm thấy đâu? Lâm Trường Hải âm dương quái khí mà nói xong, từ tả đến hữu, đem đứng ở trong viện mấy cái thái giám cung nữ quét một lần, các ngươi cũng không có nhìn đến sao. Kia hai cái thái giám cùng hai cái cung nữ, đều là đêm nay trực đêm. Bởi vì Vĩnh Hiếu cung phía trước thực sự tinh thần sa sút một đoạn nhật tử. Cho dù từ trước thiên buổi tối mới vừa bắt đầu phục sủng, bọn họ những người này còn không có thích đứng lại đây. Nay đây trực đêm thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lười biếng chống ngủ, ngươi làm cho bọn họ chú ý hay không có người ra cung, vậy tương đương với gọi bọn hắn hồi tưởng bọn họ 8 năm trước làm cái kia trong ngộng có hay không gà quay xuất hiện giống nhau mê mang. Trầm mặc một hồi lâu, thủ lĩnh thái giám Trương Công Công mới chạm vị ra tới. Đêm nay vừa lúc hắn thủ đại môn, hắn rốt cuộc chức vị ở đằng kia, buổi tối gác đêm thời điểm. Không giống khác hai cái, một ngủ ngon mấy chàng xuân thu đại ngộng, hắn một ngộng tỉnh lại khi, thỉnh thoảng cũng nhìn liếc mắt một cái đại môn. Hơn nữa đại môn một khi lạc khóa, chìa khóa liền ở hắn nơi này, vô luận là có người tiến vào, vẫn là có người đi ra ngoài, hắn cho dù ngủ như chết rồi, cũng sẽ rõ ràng, không hắn chìa khóa, ai cũng quá không được môn. Hồi lâm tổng quản, Vĩnh Hiếu cung tối nay xác thật không người đi ra ngoài, tiểu nhân tối nay liền ở đại môn chỗ trực đêm. Đối với hậu cung, chỉ ở sau Nhiếp Cẩn Ngôn nhị mặt nhân vật, chẳng sợ số tuổi so với chính mình còn nhỏ, Trương Công Công đang nói chuyện thời điểm, cũng giống đôi hắn thân cha giống nhau cung kính. Lâm Trường Hải mí mắt cũng chưa nâng liếc mắt một cái, tiếp tục hắn âm dương quái điều thanh âm, ngươi cũng nói là đại môn. Cái nào chủ cung vị, đều không thể chỉ có một đại môn, đừng nói cửa sau, vì phòng cháy cửa nách, tổng vẫn là có hai nơi. Có hẻo lánh cung điện, thậm chí còn có như vậy mấy cái năm lâu thiếu tu sửa, nhân vi cùng thiên nhiên cộng thành lỗ chó. Người nếu là tồn tâm tư, nghĩ ra cung, cái nào sẽ đi cửa chính, đó là ngốc tử. Nay trong cung, có thể có mấy cái hàng thật giá thật ngốc tử, sớm 800 đời, liền chết không toàn thây. Trương Công Công lập tức hiểu ý, cũng chỉ ở chỗ hiểu ý cái khác mấy cái môn, hắn cũng không có biện pháp khác, hắn lại không phái người đi nhìn. Vĩnh Hiếu cung thất sủng có một đoạn thời gian, trong cung có thể tự mưu đừng ra, đều tìm cớ đi ra ngoài, hiện giờ này phối chế quá không đầy đủ, nào còn có thể phân ra người tới, đi thủ cái gì cửa sau cửa nách. Theo đạo lý nói, gia tần chủ vị đi theo bên người nàng cung nữ thái giám, ấn hiện giờ Vĩnh Hiếu cung tới xem, là đầy đủ hết, nhưng phải biết rằng Vĩnh Hiếu cung to như vậy cái chủ trong cung, chỉ có một vị chủ tử, đây là không bình thường. Bởi vì không có mặt khác chủ tử bỏ thêm vào, khó tránh khỏi sẽ có chút sân không trí ra tới, gia tần có thai thời điểm, này đó địa phương, tự nhiên đều có người xử lý, gia tần thất sủng, những người này cũng đều triệt. Vĩnh Hiếu cung hiện giờ này trạng huống cùng băng đảo dường như, có địa phương, không ai khẩu. Trương Công Công có lệ một câu, các nơi cửa nhỏ, đều là hàng năm lạc khóa. Lâm Trường Hải nơi nào là cái loại này có thể bị có lệ quá khứ người, hắn truy vấn nói, đều ai có chìa khóa. Đều ở tiểu nhân nơi này Trương Công Công nghĩ nghĩ, lại nói, Huyền Nhi cô cô nơi đó cũng có. Này không xem như bán đứng Ôn Tiểu Huyền, đây là tình hình thực tế trả lời, tình huống xác thật là cái dạng này, Ôn Tiểu Huyền không trách Trương Công Công. Nàng lấy lui làm tiến, vội vàng nói tiếp, đúng vậy, nô tỳ nơi này cũng có một bộ. Làm Vĩnh Hiếu cung trường cung, nàng có một bộ Vĩnh Hiếu cung các môn chìa khóa, không có gì ghê gớm, ai cũng nói không nên lời không đúng. Bao gồm Lâm Trường Hải. Lâm Trường Hải lại lần nữa cẩn thận đánh giá khởi Ôn Tiểu Uyển, nàng vẫn là gặp biến bất kinh mà đứng ở nơi đó, hơi hơi thu hai vai, nửa rũ đầu. Úc, kia tối nay có hay không người ra cùng, hỏi các ngươi hai cái là được bái. Ôn Tiểu Uyển thực sự có điểm chịu không nổi Lâm Trường Hải nói chuyện cái kia ngữ khí. Ngươi nói Nhiếp Cẩn Ngôn cũng là thái giám, cùng hắn vẫn là cùng phê thứ cùng trở vị. Nhiếp Cẩn Ngôn chẳng sợ bên ngoài thượng không nói, chính hắn có bao nhiêu coi thường chính mình cái này thân phận. Nhưng chỉ từ kia một câu để tránh làm bẩn sư môn là có thể nghe ra tới, Nhiếp Cẩn Ngôn nhiều ít có điểm tự sa ngã ý tứ. Đến phiên Lâm Trường Hải này đoá kỳ ba trên người, hắn kiểu tay hoa lan, bóp vịt được giọng, còn đồ chút son phấn, lau cái đỏ sẫm môi sắc, hận không thể mời dặm mà bên ngoài người, đều biết hắn là làm công công. Làm một cái bị đi thế giống được, Ôn Tiểu Huyền vì hắn còn có thể có loại này chức nghiệp vinh dự cảm, mà cảm thấy thật sâu. Không hiểu. Trương Công Công cùng Ôn Tiểu Huyền nhìn nhau liếc mắt một cái. Trăm miệng một lời mà nói, nếu là thật từ các môn xuất nhập, hỏi tiểu nhân, nô tỳ là được. Rồi lại ở Lâm Trường Hải thật muốn hỏi khi, lại trăm miệng một lời mà nói, hồi bẩm Lâm Tổng Quảng, Vĩnh Hiếu cung đêm nay, thật không có người đi ra ngoài quá. Nhìn hai người kia, phối hợp đến như vậy ăn ý, Lâm Trường Hải cơ hồ có hộp máu cảm giác, hắn âm âm cười, phải không? Kia hảo, nhà ta một đám hỏi, các ngươi cho nhau cho chính mình tìm cái chứng minh người đi. Ôn Tiểu Huyền đầu góc nhanh chóng gió lốc. Lâm Trường Hải mang theo người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nói là phụng thánh chỉ, đoạn không phải là thật vì cha Vĩnh Hiếu cung, cái nào to gan lớn mật nô tài, ở đêm khuya thời điểm trộm ra cung hẹn hò lao tình nhân đi, nhất định là cùng cái kia thích khách có quan hệ. Nhưng Lâm Trường Hải thế nhưng vứt dưa hấu cha hạt mè, từ bỏ thích khách không cha, mà chuyên môn đi cha là ai hẹn hò lao tình nhân, này không khỏi. Ôn Tiểu Huyền thực mau nghĩ tới, nhất định là Nhiếp Cẩn Ngôn bên kia giúp nàng giải quyết tốt hậu quả khi xảy ra vấn đề. Chọc mao Lâm Trường Hải, mà Lâm Trường Hải lại bắt không được Nhiếp Cẩn Ngôn nhược điểm, cảm thấy nếu là cùng Vĩnh Hiếu cung có quan hệ, như vậy hắn tới cha Vĩnh Hiếu cung là được, còn nhân tiện chân, công khai, ai kêu hắn có thánh chỉ đâu. Hảo, liền như Lâm Tổng Quản lời nói đi. La họa tránh không khỏi, chỉ cần không tiến nàng nhà ở, nàng mừng rỡ ở chỗ này, cùng Lâm Trường Hải kéo thời gian. Ôn Tiểu Huyền người, đem khác hai gian trong phòng, ở cung nữ cùng thái giám đánh thức, từng cái bài tới rồi Lâm Trường Hải trước mặt. Vĩnh Hiếu cung tập thể trang bị toàn bộ đầy đủ hết, trừ bỏ đêm nay canh giữ ở gia tần nương nương trong phòng hai gã tiểu cung nữ, hợp với Cẩm Lam đều bị kêu lên. Cẩm Lam này đêm thật sự ngủ đến không tốt, cho dù là chìm vào giấc ngủ, cũng là không cam lòng. Hôm trước một đêm, nàng không thiếu ở trước mặt hoàng thượng lộ diện, nhưng e ngại nhà nàng chủ tử, nàng không hảo biểu hiện đến quá mức, không đau không ngứa, căn bản dẫn không dậy nổi hoàng thượng chú ý, tiểu cô nương cảm thấy nàng tiền đồ thập phần xa vời. Cho nên, nàng bị người bỗng nhiên kêu lên thời điểm, thiếu chút nữa đem trong lòng oán khí mắng ra tới, cũng may Lâm Trường Hải kia trương lừa mặt, thật sự quá bắt mắt, đem nàng mắng chửi người lời nói, kịp thời giải tới rồi trong miệng. Đây là làm sao vậy? Cẩm Lam dựa đến Ôn Tiểu Uyển bên người khi, nhỏ giọng hỏi, Lâm Tổng Quản như thế nào dẫn người tới đâu? Chẳng sợ lòng mang quỷ thai, Ôn Tiểu Uyển cũng không có việc gì người tựa mà nói, Lâm Tổng Quản nói chúng ta trong cung, cung cấm thời điểm, có người tự mình ra cung. Cẩm Lam còn có một chút không ngủ tỉnh, lẩm bẩm, ai sẽ không có việc gì ăn no căng, phóng hảo giác không ngủ, tự mình ra cung làm gì. Không có việc gì ăn no chống Ôn Tiểu Uyển. Mắt thấy người tới tề, Lâm Trường Hải từng cái gật đầu, từng cái hỏi, cần thiết có cho nhau chỉ chứng, khẳng định là ngủ chung. Hỏi như vậy, không nghĩ tới còn hỏi ra một đoạn ẩn tình tới, đầu bếp nữ cùng mới tới vị kia đầu bếp thái giám, thế nhưng ngủ đến một cái trong phòng đi. Bất quá, này cũng chưa quan hệ, cung nữ cùng thái giám đối thực, lên không được nơi thanh nhã, nhưng ở trong cung cũng không tin cái gì hiếm lạ sự. Cấp chủ tử báo bị một chút có thể. Chẳng sợ này đối kẻ gian còn không có tới kịp thông báo, đã bị tra xét ra tới, Lâm Trường Hải đối này cũng không có nửa điểm hứng thú. Ngược lại là bọn họ chính mình có điểm ngượng ngùng, bị đuổi tới một bên đi thời điểm, đều hòa thành chim cút trạng. Như vậy một đám hỏi xuống dưới, cuối cùng hỏi đến Ôn Tiểu Uyển khi, Lâm Trường Hải đôi mắt mị thành một cái tuyến. Vốn dĩ liền không lớn, lúc này liền đặc biệt tụ quang, giống như lão thử ngắm tới rồi váng dầu dường như, tặc tiện mà run rẩy, Uyển Nhi cô đâu. Ôn Tiểu Uyển cái này chứng minh người, không tốt lắm tuyển. Nàng vốn dĩ chính là một người trụ, đêm nay nàng lại không lo giá trị, Lâm Trường Hải như vậy buộc nàng. Xoay vài vòng, vẫn là không buông tha nàng, tựa hồ nàng nếu là không nhận, liền có khả năng đối nàng động thủ chẳng huống, làm nàng có chút đau đầu. Ôn Tiểu Uyển hai đời, tuy rằng sợ nhất chết, nhưng trên người nàng còn có một cái lộ rõ ưu điểm, là nàng cái kia nói nàng vô luận gả cho ai, đều là vu oan giá họa sư huynh lời bình, nàng có một chút đương liệt sĩ tiềm chất. Nhưng phàm là nàng không nghĩ nói, tựa như nàng trong tay làm được hóa, mặc cho ai cũng là cậy không ra. Đừng nói Lâm Trường Hải còn không có ở nàng trước mặt đem cái gì thủ đoạn đâu, liền tính 10 đại khổ hình đều đi lên, nàng không nghĩ mở miệng, cũng sẽ không nói gì đó. Lâm Tổng Quản chê cười, nô tỳ độc trụ, nếu là ra tới chứng minh người, mới là đáng giá hoài nghi đâu. Ôn Tiểu Uyển cười đến khiêm tốn, thái nhiên tự nhiên, nàng cũng là ở phản buộc Lâm Trường Hải, nàng muốn nhìn Lâm Trường Hải có dám hay không nói ở Vĩnh Hiếu cung cửa ấn cắm nhãn tuyến. Chẳng sợ không có được đến khẳng định, không có tận mắt nhìn thấy đến, Ôn Tiểu Uyển cũng dám khẳng định. Nhất định là ấn cắm nhãn tuyến, nếu không Lâm Trường Hải sẽ không như vậy cẩu cắn thịt dường như, chết kéo Vĩnh Hiếu cung không chịu phóng. Nhãn tuyến thứ này, cái nào cung chủ tử đều có một chút nhi, giữ kín không nói ra, nhưng không có cái nào sẽ bắt được bên ngoài đi lên nói. Uyển Nhi cô hảo tài ăn nói, nhưng thực bất hạnh chính là, nhà ta nơi này, có người nhìn đến. Lâm Trường Hải khỏe miệng kỳ dị mà xả đi lên, đem toàn bộ miệng đều mang ai. Phải không? Ôn Tiểu Uyển ra vẻ kinh ngạc, nhìn đến là chúng ta trong cung. Vẫn là nhìn đến chính là nô tỳ ta đâu. Ôn Tiểu Uyển như vậy trực diện bước lại đây, thả còn một chút thần sắc bất biến, thực sự kêu Lâm Trường Hải có điểm giật mình, hắn hừ lạnh một tiếng, là thấy được, Uyển Nhi cô lại đãi như thế nào. Ôn Tiểu Uyển ngực đột nhiên nhảy dựng, có thể như thế nào, nếu là thật sự, tự nhiên ấn cung quy xử trí, Lâm Tổng Quản không bằng đem nhìn đến người gọi tới, giáp mặt đối nhất đối, nhìn đến chính là cái nào. Nô tỳ cũng hảo báo cáo nhà của chúng ta chủ tử, giao cho Lâm Tổng Quản xử trí. Ôn Tiểu Uyển trả lời thập phần thỏa đáng. Nàng là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Nhiếp Cẩn Ngôn thực lực, nếu Nhiếp Cẩn Ngôn thiện sau thiện đến hảo, cái kia nhìn đến người, hẳn là đã không tồn tại trong thế. Lâm Trường Hải kêu không được tồn tại chứng cứ, tự nhiên lục soát không đến chết chứng cứ. Không có chứng cứ, còn tưởng tùy tiện xử trí nàng cái này trưởng cung, cũng không hỏi xem nhà nàng chủ tử ra Tần Nương Nương có làm hay không. Lâm Trường Hải bị Ôn Tiểu Uyển hung hăng mà nghẹn lại, hắn nếu có thể lấy đến ra nhân chứng. Liền không cần giống như bây giờ bà mụ mụ, đã sớm trực tiếp bắt người. Lâm Trường Hải còn muốn làm khó dễ, Vĩnh Hiếu cung chủ đường phòng ngủ môn mở rộng ra, ra Tần Nương Nương ở một cái tiểu cung nữ nâng hạ, chậm rãi đi ra, mang theo một mặt ưu nhã mà cười, nói, bổn cung còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Lâm Tổng Quản, hôm nay không lượng, liền tới bổn cung nơi này, không biết có việc gì sao a? Ra Tần Hoàng Phái oanh lại không có ăn qua thuốc ngủ, sao có thể nhà mình sân phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng còn có thể ngủ được. Nàng ban đầu không ra, là cảm thấy nàng làm chủ tử, không thể không có thân phận, như vậy tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài, là sẽ bị người xem thấp, hơn nữa nàng cảm thấy Ôn Tiểu Uyển đem hết thể xử lý đến độ không tồi, nàng không cần phải thăm dò. Ôn Tiểu Uyển đi ra ngoài quá, nàng đương nhiên biết. Đây là nàng chuẩn. Trong cung khắp nơi thế lực chung, nàng cái này không có nhà mẹ đẻ vì nàng xuất đầu tần, tổng muốn dựa thượng một phương mới được, nếu nàng nô tỳ đã âm thầm mà vì nàng lột một cái thô chân, nàng không cần phải ngăn lại. Nhiếp Cẩn Ngôn cái dạng gì thân phận, nàng không nốc, rõ ràng. Ôn Tiểu Uyển tự tiến trầm tịch, mới đổi lấy Nhiếp Cẩn Ngôn lọt mắt xanh, nàng như thế nào có thể không duy trì rốt cuộc. Huống chi, việc này làm được như vậy điệu thấp, cùng nàng chỗ tốt quá nhiều. Nàng vô luận như thế nào, đều sẽ che chở Ôn Tiểu Uyển, che chở Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tư thông này tuyến. Lâm Trường Hải như vậy buộc Ôn Tiểu Uyển, nàng cái này làm chủ tử, lại không ra, thật giống như rùa đen rút đầu. Lâm Trường Hải nhìn lên ra tần hoàng phái hoanh ra tới, vội vàng cấp ra tần hành lễ. Nói đến, đồng dạng đều là nô tài này một tầng, đồng dạng làm được có nề nếp, vô sai nhưng chọn, Nhiếp Cẩn Ngôn cho người ta hành lễ thời điểm, liền sẽ làm người cảm thấy không thoải mái, như bối mũi nhọn. Lâm Trường Hải tự cấp người hành lễ thời điểm, liền rất hảo mà biểu hiện ra một cái nô tài nên có khí chất. Quấy rời ra tần nương nương, thái hậu tiệc mừng thọ khi cái kia thích khách đến nay không có bắt được, nô tài đây cũng là phụng chỉ mà đến. Ai cung điều tra, mặt khác cung điện đều đã lục soát xong, chỉ kém Vĩnh Hiếu cung. Lâm Trường Hải rốt cuộc ném hạt mè, bắt đầu nhặt dưa hấu. Ôn Tiểu Uyển lòng bàn tay, lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ở ra tần nương nương nhẹ nhàng cười mà phất tay nói, tức là khác cung đều đã lục soát xong rồi, Vĩnh Hiếu cung cũng không có gì nhưng ngoại lệ, Lâm công công thỉnh đi, vội vàng hừng đông trước, ngài còn có thể trở về thánh thượng trước mặt phục chỉ. Gia tần cũng không biết Ôn Tiểu Uyển phòng ngủ phát sinh sự. Lâm Trường Hải là phụng chỉ mà đến. Nàng không có lý do gì ngăn cản, hơn nữa nàng cảm thấy chỉ cần Lâm Trường Hải lực chú ý, đừng ở dối dám Ôn Tiểu Uyển hay không tự mình ra cung chuyện này thượng, nàng Vĩnh Hiếu cung bên trong, nơi trốn đều là thanh thanh bạch bạch, không sợ bị lục soát. Hoàng phái hoanh câu này nói xong, Ôn Tiểu Uyển trong lòng hô to không tốt, cầu thần bái Phật đều không kịp đem nàng thấp thỏm phân giải đi xuống, chỉ nguyện nàng trong phòng cái kia yêu nghiệt đã thừa dịp bọn họ này đối chọi gây gắt khi, hóa thành bụi bặm, chạy mất. Nhưng Ôn Tiểu Uyển so với ai khác đều rõ ràng sự thật, kia nha nhất định còn ở, nàng nhà ở trừ bỏ cửa chính cùng chính cửa sổ, không có khác có thể chạy địa phương A. Liên ở Lâm Trường Hải hạ lệnh lục soát thời điểm, Ôn Tiểu Uyển tâm cũng nhắc tới cổ họng. Lúc này, Vĩnh Hiếu cung cửa lại truyền đến một tiếng, đối với Ôn Tiểu Uyển tới nói, như được đại xá truyền uống, thánh chỉ nói, ra tần nương nương tiếp chỉ. Ôn Tiểu Uyển nhĩ tiêm mà lập tức nghe ra tới, đó là cùng nàng có thâm hậu cách mạng hữu nghị chiến hữu tiểu phúc tử. NNG, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi cuối cùng tới. Mau thu ngươi yêu nghiệt sư đệ đi, nàng sắp căng không nổi nữa. Ôn Tiểu Uyển không biết Nhiếp Cẩn Ngôn kỳ thật tới có trong chốc lát, nhìn Ôn Tiểu Uyển đem Lâm Trường Hải tức giận đến đỉnh đầu mạo khói nhẹ bộ dáng, hắn rất là thưởng thức, nhất thưởng thức vẫn là Ôn Tiểu Uyển chu toàn ở giữa tự tin, đó là nơi phát ra với đối hắn tín nhiệm. Làm hắn đột nhiên cảm thấy, hắn lần này Vĩnh Hiếu cung không có đến không, hắn lần này thánh chỉ không có bạch tỉnh. Bởi vì người này tự tin, hắn làm này đó luôn là có ý nghĩa. 26 tác phong hợp quy tắc. Mỗi cái thành công ủn tra mản sau lưng, đều có một cái yên lặng bị đánh tiểu quái thú. Đối với Nhiếp Cẩn Ngôn cái này ủn tra mản tới nói, Lâm Trường Hải chính là cái kia thường xuyên bị đánh tiểu quái thú. Không đề cập tới Vĩnh Hiếu cung lần này, chỉ nói di vãng, mỗi khi Lâm Trường Hải cho rằng, hắn sắp bắt lấy Nhiếp Cẩn Ngôn nhược điểm khi, tổng có thể bị Nhiếp Cẩn Ngôn một quyền đánh hồi nguyên hình, còn muốn từ đầu bắt đầu lại lần nữa tu luyện. Kỳ thật Vĩnh Hiếu cung lúc này đây, Lâm Trường Hải cũng không biết Vĩnh Hiếu cung sự, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn có quan hệ. Trước mắt, dựa vào Lâm Trường Hải trên tay nắm giữ manh mối, hắn còn không thể tưởng được Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó. Hắn chỉ là cảm thấy hắn bố trí ở Vĩnh Hiếu cung nơi này nhãn tuyến biến mất, Vĩnh Hiếu cung tất nhiên chạy thoát không được căn hệ. Mặc kệ Vĩnh Hiếu cung cùng nào một phương có liên hệ, chỉ cần không phải hắn nơi này, hắn đều có thể mượn đề tài, hảo hảo lợi dụng. Lâm Trường Hải không nghĩ tới hắn này một lợi dụng, lợi còn không có sờ đến, đã bị nhân gia dùng tới. Tiểu Phúc Tử một tiếng truyền uống qua sau, Nhiếp Cẩn Ngôn một thân màu trắng áo gấm, khoanh tay phía sau, xé vỡ này sáng sớm trước hắc ám, bước đi tới. Tiểu Phúc Tử đôi tay nâng kim sơn hồ gỗ, bên trong chỉnh tấn an đế long diệu tân hạ thánh chỉ, túi người rũ eo gắt gao đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn mặt sau. Nhiếp Tư Công Lâm Trường Hải này một tiếng tiếp đón, tấn hàm chứa không thể tưởng tượng, giống như đi đêm lộ đụng phải quỷ, có như vậy điểm khả năng lại tuyệt đối không nên ý tứ. Nhiếp Cẩn Ngôn thong dong rất nhiều, hắn cặp kia so người bình thường lược hiện lớn lên đôi mắt, hơi hơi híp, Lâm tổng quản, bổn công là nên đối với ngươi nói tiếng đêm an, vẫn là nói tiếng sớm an đâu. Lời này rất là trâm trọng. Lâm Trường Hải từ đêm qua vội cho tới hôm nay buổi sáng, xác thật có điểm ngày đêm chẳng phân biệt, dốc hết sức lực ý tứ. Đáng tiếc thành quả không phong. thích khách đến bây giờ không có lục soát, còn ném một cái thám tử. Lâm Trường Hải sắc mặt một hơi, lại lập tức phản ứng lại đây, ngoài cười nhưng trong không cười mà bĩu môi, nhiếp tư công nói cái gì ăn, nhà ta đây là cái gì ăn, bất quá. Nhiếp tư công ngươi cũng thức dậy quá sớm à, vẫn là cùng nhà ta giống nhau, căn bản liền không ngủ à. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không để ý Lâm Trường Hải lời nói có ẩn ý, hắn vẫn là nhất phái mặt vô biểu tình biểu tình, nhàn nhạt nói, không kịp Lâm Tổng Quản có tâm, bổn công huệ thánh chỉ mà đến, vãn cùng sớm, luôn là đúng lúc chờ. Lâm Trường Hải tiếp tục hắn ngoài cười nhưng trong không cười, Nhiếp Cẩn Ngôn đây là nói hắn Tổng cũng không đuổi kịp thời điểm đâu. Hảo, hắn đến muốn nhìn, hắn lần này đuổi không đuổi kịp thời điểm. Nhiếp Tư Công nói đúng, nhà ta cũng cảm thấy hiện tại rất là thời điểm, nhà ta phụng thánh chỉ điều tra các cung. Lúc này vừa vặn lục soát Vĩnh Hiếu Cung, Nhiếp Tư Công ngươi nói, là nhà ta trước lục soát đâu, vẫn là ngươi trước tuyên chỉ đâu. Lâm Trường Hải điểm này thủ đoạn, bức bách Ôn Tiểu Uyển còn chấp vá dùng, tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn nơi này, căn bản không đủ xem. Nhiếp Cẩn Ngôn mày dương lên, rất là khoan dung mà nói, nếu Lâm Tổng Quản trước tới, cũng là phụng chỉ điều tra, vậy chờ Lâm Tổng Quản lục soát xong, bổn công lại tuyên chỉ đi, như thế như vậy. Cũng an toàn chút. Nhiếp Cẩn Ngôn nói được chẳng hề để ý. Phản đến làm Lâm Trường Hải cảm thấy có chút không thú vị. Hắn xua xua tay, ý bảo vừa rồi ngừng tay các thuộc hạ, tiếp tục chuẩn bị lục soát. Mà Ôn Tiểu Uyển ở nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn làm Lâm Trường Hải tiếp tục lục soát khi, lại không có nghe được phía trước gia tần hoàng phái doanh làm Lâm Trường Hải lục soát khi cái kia khẩn trương kính. Ôn Tiểu Uyển trong lòng liền có cái kia tự tin, chẳng sợ Nhiếp Cẩn Ngôn làm Lâm Trường Hải lục soát, Lâm Trường Hải cũng lục soát không thượng. Quả nhiên liền như Ôn Tiểu Uyển trong lòng cái kia tự tin giống nhau. Lâm Trường Hải lần này còn không có lần trước thời gian dư giả. Lần trước hắn nói như thế nào, còn nói ra một câu tới đâu. Lần này hắn tay mới vừa huy xong, Vĩnh Hiếu Cung cửa liền truyền đến một tiếng, so vừa rồi tiểu phúc tử tuyên uống thánh chỉ thanh âm còn muốn vang dội thét chói tai. Từ Vĩnh Hiếu Cung cửa một đường gọi vào Vĩnh Hiếu Cung trong viện, tổng quản đại nhân, không hảo, không hảo. Cẩm Lam tiểu nha đầu không ngủ tỉnh đã bị kêu khởi, e ngại Lâm Trường Hải không dám lên tiếng, vốn là đè nặng một bụng rời giường khí. Nghe thế lao quạ đen dường như kêu to, buộc chặt tú khí mày, tiến lên một bước, đi đến Ôn Tiểu Uyển bên người, khó chịu mà thấp giọng nói, như vậy sáng sớm, đây là kêu tang đâu mị. Cẩm Lam nói âm còn không có lạc đâu, chân tướng liền tới rồi. Ngươi hạt kêu to cái gì a? Kinh tới rồi quý nhân, nhưng như thế nào là hảo? Chẳng sợ Lâm Trường Hải thủ hạ phương thức cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bất đồng, cũng thật là không mừng thủ hạ của hắn như vậy không ổn trọng, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mặt ngã hắn thể diện. Vì thế Lâm Trường Hải kia trương lừa mặt kéo đến càng dài, biểu tình cũng càng thêm khó coi, trong giọng nói càng âm dương quái khí. Cái này một đường chạy vào xuyên than trì sắc bố y tiểu thái giám, ở nhìn thấy chính mình chủ tử mặt mau trầm đến bộ ngực tử mặt trên đi, cũng ý thức được chính mình vừa rồi hành động quá mức 2B, cho nên ở chạy đến Lâm Trường Hải bên người khi, hắn bắt đầu chuyển biến bất ngờ, thế nhưng muốn dán Lâm Trường Hải lỗ thai cắn lên. Làm cho Nhiếp Cẩn Ngôn mặt, Lâm Trường Hải nào nhận được chính mình thủ hạ. Làm ra như vậy không có lễ nghi như vậy gà gáy cầu trọng sự. Tuy rằng sau lưng, hắn thường làm. Hắn không nghe rõ rán hắn bên thai tiểu thái dám cắn đến là nói cái gì, chỉ nghĩ cái này hành động đối hắn quá không tôn trọng, thiệt hại hắn cá nhân phong độ, cũng quá có thất hắn bình thường cấp dưới tiêu chuẩn. Đồng nhiên, hắn giống giận một tiếng, có chuyện gì, thoải mái hào phóng mà nói, y lì ở nhà ta cùng Nhiếp Tư Công giao tình, chúng ta còn có cái gì yêu cầu gạt Nhiếp Tư Công sao. Lời này nói được, Nhiếp Cẩn Ngôn có điểm tưởng phun. Mà hắn vừa vặn nhìn đến Ôn Tiểu Uyển kia không phúc hậu nha đầu, sau khi nghe xong Lâm Trường Hải lớn tiếng tuyên dương sau, đã rũ đầu, không tiếng động mà cười rộ lên. Cái kia chính dán hắn bên thai làm động tác nhỏ tiểu thái giám, nào chịu được Lâm Trường Hải tức giận, dọa trắng mặt không nói, trực tiếp triệt để, thập phần nghe lời mà đem kể thai nói nhỏ nội dung, lớn tiếng hô ra tới. Hồi bẩm tổng quản đại nhân, vừa mới ở Phúc Hoa cung cửa hông ngoại phát hiện Điền Tam thi thể, Điền Tam cổ bị cắt đứt, chảy đầy đất huyết, thân mình đều lạnh. Điền Tam chính là Lâm Trường Hải ấn xếp hạng Vĩnh Hiếu cung nơi này nhãn tuyến, hiện giờ thế nhưng chết ở Phúc Hoa cung cửa hông ngoại, Lâm Trường Hải nháy mắt mau sửng sốt. Cái gì? Đi, tùy nhà ta đi Phúc Hoa cung. Cái gì phong độ, cái gì chấn định, Lâm Trường Hải đều vứt đi trả hòa quốc chú gió. Hắn cả người con quay giống nhau chuyển lên, mang theo người liền nhằm phía cửa. Nhiếp Cẩn Ngôn còn thực hảo tâm mà nhắc nhở một câu, Lâm Tổng Quản, Vĩnh Hiếu cung nơi này không lục soát sao? Ngươi nếu không lục soát, ta đã có thể muốn tuyên thánh chỉ, lại qua một lát, chậm trễ canh giờ, người ta đều không đảm đương nổi. Lúc này, Lâm Trường Hải đã đi lên cổng lớn bậc thang. Hắn tức giận đến thẳng nghiến răng, lại cũng không có gì biện pháp, đành phải nói, không cần, Vĩnh Hiếu cung nơi này có Nhiếp Tư Công ở, các chủ tử an toàn còn có thể bảo đảm không được. Thích khách nghe được ngươi nhiếp tư công tên tuổi, cũng không dám lưu a. Nói xong hắn xoay người phải đi, chân vượt tới cửa thời điểm, lại quay lại thân, cười đến kêu kêu một cái đáng khinh, mang theo giải hận ngự khí lại bổ một câu, ai không biết ngươi nhiếp tư công tên hiệu, quỷ kiến sổ a. Ôn Tiểu Huyền nghe thế ba chữ, mới vừa rũ xuống đi đầu, lập tức dưng lên, trực giác liền phải hướng Nhiếp Cẩn Ngôn bên kia xem, nhưng nàng sợ chết giác quan thứ 6 thời điểm mấu chốt cứu nàng, nàng kịp thời bản ở vận cổ xúc động. Đồng thời, nàng mẫn cảm lỗ thai, cũng đúng lúc mà nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn nắm tay, truyền đến rút rút, khớp xương bung lỏng thanh âm. Chờ Lâm Trường Hải người đều đi xa, Ôn Tiểu Huyền nhanh chóng thu xếp toàn cung người, cùng nhau nên đón thánh chỉ. Đây là bọn họ Vĩnh Hiếu cung tuyết tan về sau, lần đầu tiên tiếp thánh chỉ, toàn cung người đều nhiệt huyết sôi trào, còn chúng tình cảm xúc động phẫn nộ a. Đặc biệt là gia tần hoàng phái hoành, hai cái tiểu cung nữ sam nàng tiếp chỉ, nàng đều ức chế không được hưng phấn mà run rẩy. Đây là ngoại thời không tới Ôn Tiểu Uyển, vô luận như thế nào cũng không thể lý giải, bị một người nam nhân vứt bỏ quên đi lâu như vậy, thương tâm đoạn trường, chỉ vì người nam nhân này chịu lại lần nữa bố thí điểm sủng ái, lập tức liền cảnh xuân sáng lạ, chẳng sợ người nam nhân này là một quốc gia quân chủ hoàng thượng. Này đến bao lớn tâm a, chắc không được trong cung nữ nhân, nhiều ít đều có điểm tâm thái vặn mẹo, tinh thần thất thường. Ôn Tiểu Huyền làm việc riêng công phu, Nhiếp Cẩn Ngôn đã tuyên xong thánh chỉ. Nhiếp Cẩn Ngôn tuyên thánh chỉ, lại không có tự mình đem thánh chỉ đưa tới gia tần trong tay. Hán Tiểu Phúc Tử đem thánh chỉ đưa tới gia tần trong tay sau, nói, chúc mừng gia tần nương nương, đây chính là phân hảo sai sự à. Hoàng phái oanh tâm tư là cửu chuyển ngàn hồi, có thể nào không hiểu Nhiếp Cẩn Ngôn ý tứ, vội vàng nói, lao Nhiếp Tư Công đi theo bị liên lụy, Huyền Nhi, ngươi giúp bổn cung chiêu đái Nhiếp Tư Công, Cẩm Lam ngươi hầu hạ bổn cung tốc tốc rửa mặt trải đầu ăn mặc. Chúng ta canh năm trên đầu chạy đến Bồ Đế Điện, chớ lầm giờ lành, cô phụ thánh thượng tín nhiệm. Cung Uyển Nhi chiêu đại Nhiếp Cẩn Ngôn sai sự so sánh với, Cẩm Lam đi hầu hạ gia tần nương nương, quả thực muốn nhạc đi lên. Kỳ thật Lâm Trường Hải lúc gần đi nói câu nói kia không có sai, Nhiếp Cẩn Ngôn xác thật rất quỷ kiến sầu, huống chi người chăng. Chờ Cẩm Lam mang theo hai cái tiểu cung nữ, nâng hoàng phái oanh trở về chủ đường sau, Ôn Tiểu Huyền cùng Vĩnh Hiếu cung thủ lĩnh thái giám Trương Công Công, thông một chút khí. Trương Công Công mang theo còn lại tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám, bắt đầu chỉnh cung thu thập lên. Chờ người khác đều hoạt động đi, trong viện chỉ còn lại có Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nàng khi. Ôn Tiểu Huyền lúc này mới cười hì hì trước cấp Nhiếp Cẩn Ngôn phúc một cái lễ, Ôn Nhu nói, trong cung rối ren, cũng không có gì địa phương hảo chiêu đái Nhiếp Tư Công, không bằng thỉnh Nhiếp Tư Công đi nô tỳ nơi đó ngồi trong chốc lát, nô tỳ đi thu xếp chút đồ ăn sáng tới, Nhiếp Tư Công cũng không ăn đâu đi. Mặt sau mấy chữ Ôn Tiểu Huyền nhu nhu mà đánh một loan đồng thời, dùng ánh mắt ý bảo Nhiếp Cẩn Ngôn sau, đem ý bảo Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt liếc về phía nàng chính mình nhà ở, sau đó tay háo phía dưới tay, chậm rãi dò ra tới, làm một cái hoa một hình chữ thủ thế. Nhiếp Cẩn Ngôn không 3 giây đồng hồ liền phản ứng lại đây, hai hàng lông mày thiếu chút nữa ninh thành cái Trung Quốc kết, lại một chút không thất thố, còn không có quên gật đầu nói, Trình Huyền Nhi cô tỉnh, bổn công đi trước. Nhiếp Cẩn Ngôn đi nhanh chạy vội Ôn Tiểu Huyền nhà ở. Ôn Tiểu Huyền tắc mang theo bên kia xúc thành chim cút trạng đầu bếp nữ cùng trưởng muông thái giám, thẳng đến phòng bếp. Ôn Tiểu Huyền mặc kệ trong chốc lát kính chính là nào tôn Bồ Tát, cho ai làm vong linh siêu độ việc tăng lễ, nàng nơi này ăn cơm lớn nhất. Các ngươi hai cái không cần cảm thấy ngượng ngùng, đối thực việc này, mấy chiều xuống dưới, nào cung nào điện không có, này không tính cái gì, đều là nhân chi thường tình. Ôn Tiểu Huyền một bên chỉ huy đầu bếp nữ cùng trưởng muông thái giám nhanh lên nổi lửa chuẩn bị đồ ăn sáng. Một bên lấy ra trưởng cung thân phận bộ dáng trấn an bọn họ, việc này, ta sẽ thay các ngươi cùng chủ tử nói, liền tính báo bị xuống dưới, ngày thường, người nhiều thời điểm nhiều chú ý kiểm điểm chút, sau lưng, các ngươi hãy làm cái gì, đừng mất chúng ta Vĩnh Hiếu cung thể diện là được. Hai người đối với Ôn Tiểu Huyền lại là một trận ngàn ân vạn tạ, Ôn Tiểu Huyền không thèm để ý mà xua xua tay. Nàng liền biết Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không đem cái không có nguyên do đầu bếp rớt tới, phòng trừng này một đôi nữ làm tình sớm đã có. Không có khả năng này 3 ngày không tới, là có thể thấu cùng đi a. Nhiếp Cẩn Ngôn người nọ, thật là cái gì đều biết, thấy rõ a. Nói xong nên nói, Ôn Tiểu Huyền bắt đầu nhân công liền giải quyết riêng. Giúp ta trưng chén canh trứng đi, gần nhất này dạ dày luôn là không thoải mái. Ôn Tiểu Huyền đề yêu cầu không tính quá mức, đầu bếp nữ cùng trưởng ngưỡng đầu bếp vội vàng đáp lời, nhanh chóng đánh lên trứng gà tới. Làm được bôi chân chút. Nhiếp Cẩn Ngôn ngao cả đêm đêm, trời chưa sáng lại buôn bọn họ nơi này, thực mệnh nguyên khí. Tuy rằng nàng chính mình cũng một đêm không ngủ, còn bị Mạc Phi Dạng cái kia yêu nghiệt tra tấn nửa đêm, nhưng chỉ cần Nhiếp Cẩn Ngôn có thể nhanh chóng đem Mạc Phi Dạng cái kia yêu nghiệt giải quyết rớt, nàng đêm nay thượng lưu thất tinh khí thần, liền đều bổ đã trở lại. Nhiếp Cẩn Ngôn đi vào Ôn Tiểu Huyền nhà ở khi, Mạc Phi Dạng còn hoành nằm ở trên giường, lấy tay chống hạ ngạch nhìn cửa đâu. hắn tựa hồ đã sớm đoán được tiến vào người sẽ là Nhiếp Cẩn Ngôn, một thân tuyết trắng lười thịt đều không có động một chút, chỉ có thật dài cuốn khúc lông mi, nhẹ nhàng chớp chớp, hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn vứt một cái phấn diễm diễm đại mỹ nhãn, còn tiện hề hề mà kêu một tiếng, "Sư huynh, biệt lai vô dạng." Nhiếp Cẩn Ngôn khỏe miệng khống chế không được mà chịu một chút, mười mấy năm, gần 20 năm không gặp, người này như thế nào vẫn là cẩu không đổi được, một bộ thanh lâu ký tử còn không có hoàn lương lang thang dạng. Biệt lai vô dạng chưa nói tới Nhiếp Cẩn Ngôn thân mình lóe tiến vào sau, nhanh chóng giữ cửa mang hảo. Hắn liếc mắt một cái ngắm đến Mạc Phi Dạng nằm địa phương, phẫn nộ mà nói, ngươi có thể hay không từ trên giường cút cho ta xuống dưới, đó là ngươi nằm địa phương sao? Mạc Phi Dạng sửng sốt một chút, theo sau ha ha cười to ra tới, cũng may người này thoải mái cười khi, còn hiểu đắc dụng nội công khống chế một chút, chuyển không ra ngoài phòng mặt đi. Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt, ở Mạc Phi Dạng trong tiếng cười, càng khó nhìn. Hảo, sư huynh, ngươi đừng tức giận, ngươi ta sư huynh đệ gần 20 năm không gặp mặt ngươi liền ghen, này nhiều không tốt, muốn tiểu sư muội biết sẽ thương tâm. Kia đóa phi vân đang cười song song, rốt cuộc chịu từ trên giường di giá, người nhẹ nhàng lại đây, còn một tay vớt một phen ghế rửa. Trong đó một cái đưa cho Nhiếp Cẩn Ngôn, một cái khác hắn thuận tay liền phóng tới hắn đứng địa phương, ngồi xuống, giống không có xương cốt dường như, mềm mại mà ỉ ở lưng ghế thượng. Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp nhận ghế dựa sau, ngồi xuống Mạc Phi Dạng đối diện, đối với Mạc Phi Dạng để cố nhân chuyện xưa một câu không hỏi, đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngươi tới sẽ ta, rốt cuộc ý gì? Mạc Phi Dạng tuyệt không sẽ bằng bạch xuất hiện ở Ôn Tiểu Uyển trong phòng. Ngày đó tiệc mừng thọ phía trên, chính mình ra tay sát thật lộ chân tướng, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng Mạc Phi Dạng từng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt quá 5 năm, tuy sau lại tách ra gần 20 năm, nhưng mọi người đều nói 3 tuổi nhìn đến lão, càng nhỏ thời điểm biểu lộ càng là thật tình. Mạc Phi Dạng khoảnh khắc sao nhiều người, chính mình đều không có ra tay, độc ở hắn chạy đi Ôn Tiểu Uyển nơi đó khi, mới ra tay, Mạc Phi Dạng hẳn là đã đoán ra chút manh mối. Mà khi đó, nếu chính mình không ra tay, dựa vào Mạc Phi Dạng tính tình, nhất định sẽ chọn Ôn Tiểu Uyển cổ. Giống Mạc Phi Dạng hiểu biết hắn giống nhau, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng hiểu biết Mạc Phi Dạng. Mạc Phi Dạng là một khắc trước còn cùng ngươi cười, sau một khắc là có thể đối với ngươi ra tay. Đem ngươi giết, ngươi chết không nhắm mắt, hắn còn có thể hôn ngươi chết trừng mắt hắn cặp mắt kia người. Sư huynh thông minh, Phi Dạng cũng bất hòa ngươi vòng quanh, sư phụ làm Phi Dạng tiện thể nhắn cho ngươi, năm đó kia sự kiện, tốt nhất từ Cẩn Vương tra khởi. Nhiếp Cẩn Ngôn lông mi rũ đi xuống, một hồi lâu mới nói, lao sư phó còn nhớ thương Cẩn Ngôn, chỉ Cẩn Ngôn hiện giờ phế nhân chi thân, năm đó việc cũng đã cái quan định luận, thật vô tâm lại tra xét. Mạc Phi Dạng thiếu chút nữa không kêu Nhiếp Cẩn Ngôn những lời này tức giận đến nghẹn đến, nuốt mấy khẩu thủy, mới nói ra lời nói tới, sư minh, ngươi này lừa mình dối người nói, lừa người khác còn hảo, nói cho Phi Dạng nghe, quá chê cười đi. Nhiếp Cẩn Ngôn mảnh dài ngón tay từ bên cạnh người, chậm rãi leo lên đầu gối. Cuối cùng bàn tay toàn bộ bao trùm trụ đầu gối đầu, thật lâu mà trầm mặc. Liên ở Mạc Phi Dạng có chút nhịn không được muốn mở miệng khi, Nhiếp Cẩn Ngôn mới nói, ngươi lần này tiến cung, thật sự quá mạo hiểm, chỉ gõ sơn chấn hổ, không cảm thấy không có gì ý tứ sao. Mạc Phi Dạng cười cười, không sao cả mà nói, cái kia đổi nhu nhược liền thăng đều chiêu đi. Không căn liếc mắt một cái Nhiếp Cẩn Ngôn, thè lưỡi nói, chính là không đáng tin cậy. Nhiếp Cẩn Ngôn hung hăng mà cắn một chút nha, cuối cùng lại chỉ than nhẹ một tiếng. Ngươi không cần kích thích ta, ta tại đây thâm cung bên trong cung có 20 năm, cái gì khó nghe nói ta đều nghe qua, kỳ thật nghĩ lại tưởng, nói được cũng không sai. Ta vốn dĩ chính là, Mạc Phi Dạng gấp đến độ ngăn cản, sư minh, ngươi, Nhiếp Cẩn Ngôn giơ tay, đừng nói nữa, thừa dịp ra tần trong chốc lát đi bổ đế điện, ta kêu Uyển Nhi cho ngươi tìm thân quần áo, ngươi dịch dung một chút, đi theo hôn đi ra ngoài đi. Mạc Phi Dạng không cam lòng, còn muốn nói nữa. Ôn Tiểu Uyển chính là lúc này bưng tân ra nổi canh trứng tiến vào. Ôn Tiểu Uyển tiến vào phía trước, là cho quá nhắc nhở. Nàng nhẹ gõ cạnh cửa hai hạ, trong phòng Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Mạc Phi Dạng đều nghe được, cũng đều biết là ai tới, cho nên, cũng liền không đương có người tiến vào, vẫn duy trì nguyên dáng ngồi, nguyên biểu tình. Ôn Tiểu Uyển lập tức đã bị trong nhà này phó khổ đại cửu thâm không khí, đông lại trên mặt cười nham nhở. Nàng ngay ngắn biểu tình, đoan trang lên, đem canh trứng phóng tới trên bàn, đi đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên người. Chỉ vươn một cây đầu ngón tay, thọc thọc Nhiếp Cẩn Ngôn bả vai, Nhiếp Cẩn Ngôn, ăn cơm. Ôn Tiểu Uyển nguyên bản là muốn kêu Nhiếp Cẩn Ngôn tướng công, sau lại nghĩ đến Mạc Phi Dạng liền ngồi ở nơi đó. Nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn quan hệ hảo, Mạc Phi Dạng khẳng định là biết đến, nhưng hảo tới trình độ nào, nàng thật sự không cần phải kêu Mạc Phi Dạng cái này quái thai yêu nghiệt đã biết. Nàng còn không có ngốc đến, ở bất an nhân tố trước mặt, tú ân ái đâu. Ta không đói bụng, ngươi đi trước ăn đi đổ trong lòng dày nặng đồ vật một đống. Nhiếp Cẩn Ngôn thật sự không có tâm tình ăn cái gì. Mạc Phi Dạng lại nhanh chóng vứt bỏ phía trước mặt, hoạt bắt lên, sư huynh ngươi nếu không đói bụng, ta thế ngươi ăn. Nhiếp Cẩn Ngôn lười đi để ý hắn, không đại biểu Ôn Tiểu Uyển sẽ đem hắn đương cái giám phong rớt, Ôn Tiểu Uyển ngao một giọng nói, ăn ngươi cái đầu. Bốn chữ hoàn mỹ toàn thích Ôn Tiểu Uyển người này bản chất thuộc tính. Bị ăn ngươi cái đầu kinh sợ Mạc Phi Dạng, thế nhưng một hồi lâu quên tự luyến chơi lãng, thẳng đến Nhiếp Cẩn Ngôn nói, Uyển Nhi, ngươi đi cho hắn tìm thân thái giám quần áo. Ôn Tiểu Uyển khác nhau đối đãi, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, nàng đáp lời Nhiếp Cẩn Ngôn đồng thời, lại đem kia chén canh trứng bưng tới, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi từ ngày hôm qua ngao cho tới hôm nay, khẳng định không ăn cơm, trong chốc lát còn có ngao, ngươi ăn trước, ta đây liền đi cho hắn tìm. Nói xong, còn không quên hung Mạc Phi Dạng vài lần, Mạc Phi Dạng cảm thấy chính mình thực vô tội. Nhiếp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, liền nhìn đến Ôn Tiểu Uyển hơi hơi vểnh lên miệng, hồng diễm diễm, rõ ràng chưa đổ bất luận cái gì son môi, lại phấn hồng như thịnh xuân đào hoa, đẹp đến thẳng mê người mắt. Nhiếp Cẩn Ngôn liền cầm lòng không đậu mà gật đầu, còn tiếp nhận Ôn Tiểu Uyển truyền đặt tia. Ôn Tiểu Uyển cao hứng, ta đi nhà kho nhìn xem, ta nhớ rõ tháng trước chúng ta trong cung có cái lao thái giám một cổ treo cổ, hắn quần áo giống như còn ở. Mạc Phi Dạng mặt đẹp, chỉnh trương suy sụp xuống dưới, ngươi liền như vậy hận ta à, một hai phải tìm chết người đồ vật tới. Đổi cá biệt người, Mạc Phi Dạng sẽ cảm thấy là nói giỡn, nhưng Ôn Tiểu Uyển liền không giống nhau. Ôn Tiểu Uyển hướng hắn thực vui sướng mà cười một chút, thực xin lỗi, người sống đồ vật ta vô pháp muốn, ta tác phong hợp quy tắc, thình lình triều nhân ra há mồm, muốn thái giám quần áo, nhân ra còn tưởng rằng ta như thế nào mà đâu. Mạc Phi Dạng lén cho rằng, tác phong hợp quy tắc mấy chữ này, dùng để hình dung Vĩnh Hiếu cung cửa kia hai cái đại sứ thanh hoa bồn hoa, đều so dùng để hình dung Ôn Tiểu Uyển càng chuẩn xác. Nếu hợp với Ôn Tiểu Uyển đều có thể tính tác phong hợp quy tắc, như vậy hắn loại này cũng miễn cưỡng có thể tính đến đi. Mắt nhìn Ôn Tiểu Uyển muốn đi ra ngoài, Mạc Phi Dạng vội vàng hướng Nhiếp Cẩn Ngôn cầu cứu, sư huynh, chúng ta sư huynh đệ một hồi, ngươi nhẫn tâm xem ta xuyên người chết quần áo sao? Nhiếp Cẩn Ngôn chính ăn xong đệ nhất khẩu canh trứng, hắn không chí một ngày một đêm dạ dày được không ít giảm bớt, thật là thoải mái không ít. Nghe Mạc Phi Dạng hỏi hắn, hắn mí mắt cũng chưa nâng, ta cảm thấy Uyển Nhi đề nghị không tồi, cũng nhắc nhở ta chờ hôn gia Vĩnh Hiếu cùng tới rồi Bồ Đế Điện bên kia, ngươi có thể giả thành người chết hôn gia cùng ta, không keo kiệt đưa ngươi một chương chiếu. Bị đề nghị giả muốn chết người Mạc Phi Dạng, 27 phổ độ chúng sinh, làm một con yên lặng bị đánh, lại còn vẫn luôn không có bị đánh chết tiểu quái thú. Nhiếp Cẩn Ngôn có hắn sát chiêu, Lâm Trường Hải tự nhiên cũng có hắn ứng đối chi sách. Ở biết được chính mình ấn cắm nhạn tuyến, chết ở Phúc Hoa cung cửa hông, Lâm Trường Hải kinh hãi lúc sau tuy rằng mang theo người của hắn, hoang mang rối loạn vội vội mà rút lui, lại cũng rời đi Vĩnh Hiếu cung thời điểm, để lại một cái nhạn tuyến, xa xa mà quan vọng. Hắn đến muốn nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn chơi đến cái gì hoa chiêu, lại tới tuyên chính là nào ra thánh chỉ. Chẳng qua, lần này tồn tại trở về nhạn tuyến, cuối cùng mang về tới kết quả, có điểm làm hắn thất vọng rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn tuyên thánh chỉ chọn không ra nửa điểm tật xấu. Lâm Trường Hải là bên người hoàng thượng người thời nay, hoàng thượng trong lòng tưởng cái gì, hắn cũng có thể đoán cái 7, 8 phần ra tới. Siêu độ vong linh việc này, hoàng thượng là để ở trong lòng, hạ như vậy thánh chỉ, lại kêu Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nhau xử lý, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Vĩnh Hiếu cung ở hắn đi rồi, toàn cung trên dưới rối ren thành một đoàn, tăng cường thu thập đồ vật, chuẩn bị chạy tới Bồ Đế Điện, cũng không có gì đáng giá hoài nghi, nhưng Lâm Trường Hải ở mất mát rất nhiều, chính là cảm thấy không quá cam tâm. Vẫn là cảm thấy việc này quá hợp tình hợp lý, ngược lại không như vậy đúng rồi. Hắn vuốt chùi lùi cằm, nghĩ tới nghĩ lui, lại trong lúc nhất thời không thể tưởng được từ nơi nào xuống tay mới hảo. Vừa không kinh ngạc Nhiếp Cẩn Ngôn, lại có thể bắt được Nhiếp Cẩn Ngôn nhược điểm. Bồ Đế Điện ở vào trung cung giữa tây sườn vị trí, toàn bộ sân trồng đầy Phật môn danh thụ, trong viện chính điện thờ phụng một tôn từ Tây Phiên tiến cống mà đến Thiên Thủ Thiên Nhãn mục chế đại Phật, toàn thân bao gồm cái bệ, đều do màu trắng đàn hương mục sở chế. Cả nước chỉ này một phần. Này tôn thiên thủ mánh khóe mộc chế Quan Âm đại Phật, chỉnh thể cao nhị 16 mễ, cái bệ cũng có 1 mét nhiều khoan, đồ sộ ngồi ở đại điện bên trong, hương khói lượn lờ, bảo tướng trang nghiêm. Khi qua canh ba sau, ca đêm thượng cương những cái đó ni cô cùng các tăng nhân, đã ở trong điện ngồi vây quanh, không gián đoạn mà tụng tụng kinh văn. Này gian nguyên bản là trong cung nhất thanh tĩnh chỗ đại điện, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, bởi vì gia tần hoàng phái hoanh huệ chỉ mà đến, thanh tĩnh không ở. Gia tần nương nương vì biểu hiện nàng đối Phật tổ thành kính tôn trọng, cùng đối hoàng thượng một khang tín nhiệm cảm ơn, thế nhưng suốt một cái ban ngày đều quỳ gối Phật tổ phía trước, tụng kinh dâng hương, cuối cùng rốt cuộc không ra Ôn Tiểu Uyển sở liệu, mệt ngất đi rồi. Ôn Tiểu Uyển không phải nói cái gì, nhà nàng vị này chủ tử sinh ra được một bộ lâm đại ngọc thân thể, còn một hai phải lấy ra tiết bảo thoa hành sự tác phong, liền tính phần mềm duy trì, phần cứng cũng theo không kịp đi a, kết quả thoáng siêu trách nhiệm một chút, chủ bản liền tiêu cháy. Căn bản không cần trang, mệt nằm sắp xuống đất thời điểm, xem thường đều mau nhảy ra tới, làm cho Ôn Tiểu Uyển thập phần sốt ruột. Nàng không phải đau lòng Hoàng Phái Hoành, nàng là lo lắng cho mình ở trong cung con đường này, còn không có phô đến cùng đâu, nên đường liền tờ mờ giờ bởi vì quá mức bá đầu, sụt xuống. Bất quá gia tần cũng không có bạch bạch hôn mê qua đi, đêm đó, bởi vì hôm nay là sơ 15, vốn là hẳn là ấn hoàng gia lệ thường tới bồ đế điện tấn an đế long rượu, so dị vãng mỗi lần mùng 1, 15 tới đều sớm, hơn nữa tới lúc sau, thẳng đến gia tần nghỉ ngơi thiên điện mà đi. Giống nhau có loại chuyện tốt này thời điểm, Ôn Tiểu Uyển không chút nào lợi kỷ, chuyên môn lợi người mà đem này hảo sai sự, đẩy cho vẫn luôn rất có tiến tới tâm cẩm làm tiểu cô nương, nàng chính mình tắc lui cư nhị tuyến. Thế gian này chúng sinh trăm thái, chúng sinh có mọi người cầu, thần Phật không thể ngăn cản, huống chi nàng cái này phàm nhân chăng đâu. Nàng biết nhân sự, tận thiên mệnh mà phi thường nguyện ý giúp người thành đạt. Đêm nay so với tối hôm qua trong sáng không ít, màn đêm rũ xuống khi, không trung bên trong, không có nửa phần mặc vân, ánh trăng sáng tỏ, thanh huy nhu nhuận, canh ba màn đêm, thoạt nhìn cũng không hiện một chút hắc. Bởi vì cùng Cẩm Lam đổi gác, Ôn Tiểu Uyển từ có thể nghỉ ngơi thiên điện, đổi tới rồi yêu cầu bồi thủ ni cô cùng hòa thượng chính điện tới. Ôn Tiểu Uyển cầm khăn tay, ấn ở bên miệng, che liên tiếp đánh ra khẩu ngáp, vây được tựa hồ đi đường đều có thể ngủ rồi. Suốt một ban ngày, chủ tử đều mệt hôn mê, huống chi bọn họ này đó trợ thủ cung nữ bọn thái giám. Ôn Tiểu Uyển làm trưởng cung, ở Vĩnh Hiếu cung thủ lĩnh thái giám Trương Công Công lưu thủ Vĩnh Hiếu cung giữ nhà tiền đề hạ, cơ hồ hết thể sự tình đều áp tới rồi nàng trên đầu. Nàng bận rộn trong ngoài, thu xếp một ngày. Vốn định buổi tối có thể ngủ ngon, không nghĩ tới hoàng thượng còn giá lâm. Nàng cái này bồi ngủ ở gia tần hoàng phái oanh chắc phòng cung nữ, đành phải đi theo thoái vị ra tới. Nàng phía trước tưởng lần này siêu độ vong linh, dấu giếm tấn an đế Long Diệu mẹ đẻ tên tuổi, Long Diệu như thế nào cũng đến ở 15 đêm đó, đi trong đại điện quỳ tụng vài tờ kinh Phật, rớt vài giọt nước mắt, ý tứ đâu. Thật không nghĩ tới a. Ôn Tiểu Uyển một đường đi đến đại điện, nghĩ ni cô hòa thượng niệm kinh đều cúi đầu, không có người sẽ chú ý nàng. Nàng một lát liền tìm cái điện giác địa phương, dựa góc tường mị một đêm. Cũng không ai có thể phát hiện được. Lại nói tiếp, Ôn Tiểu Uyển đối với Bồ Đế Điện vẫn là thực thân thiết. Nơi này, là nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lần đầu tiên quen biết địa phương, đi hướng Phù Dung Đỉnh cái kia đường nhỏ, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Đáng tiếc, nàng ban ngày thời điểm, vẫn luôn không có rảnh rỗi đi một chuyến, lúc này tưởng kỷ niệm cũng tìm không thấy đi như thế nào. Ở chính điện sở tọa lạc trong viện, Tây Bắc giác chỗ có một mảnh tùng bách trường thanh. Lâu dài ánh trăng, đêm này phiến rừng cây lôi ra nghiêng trường gấp hình ảnh. Ảnh xước loang lổ, có chút lóa mắt. Ôn Tiểu Uyển lại vẫn là ở kia một chồng hình ảnh, liếc mắt một cái ngắm đến một cái cao gầy thân ảnh. Ở kia phiến dưới bóng cây, một thân trắng thuần nguyên là thấy được, lại bị ánh trăng khẽ vớt, cùng quanh mình màu đen, hoàn mỹ mà dung hợp tiến cùng nhau. Hôm nay sáng sớm, người này đem bọn họ đưa đến Bồ Đế Điện sau, liền vẫn luôn không có xuất hiện. Ôn Tiểu Uyển vài lần muốn tìm hắn, lại không thấy bóng người, cũng không biết người này đem không đem hắn cái kia yêu nghiệt sư đệ an toàn đưa ra cung đi. Ôn Tiểu Uyển đi hướng điện tiên bước chân, không khỏi sửa đến bên kia đi. Ôn Tiểu Uyển đi đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, cũng không có nói lời nói, mà là bồi hắn đứng ở một chỗ. Theo hắn ánh mắt, hướng hắn nhìn phương hướng, nhìn lại. Ôn Tiểu Uyển như thế nào cũng không nghĩ tới, lệnh Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn đến xuất thần, thật lâu không thể động địa phương, đúng là thờ phụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Phật chính điện đại môn, càng chính xác ra là chính điện trên cửa lớn phương treo kia khối biển. Kim đen nhánh đế mà viết, phổ độ chúng sinh. Phật gia Kinh Phật vô số, tiết ngữ vô số, thiền ý vô số. Không có này đó tự, câu nào lời nói, có thể toàn diện mà tình hình chung Phật rốt cuộc là cái gì, mà duy có phổ độ chúng sinh này bốn chữ, nhất vô biên vô hạn, nhưng sinh tâm ma, nhưng hàng tâm ma, thành cũng là nó, bại cũng là nó. Nhiếp Cẩn Ngôn Ôn Tiểu Uyển sợ Nhiếp Cẩn Ngôn xem thời gian dài quá, tẩu hỏa nhập ma, vội vàng đẩy hắn một phen, tướng công. Nhiếp Cẩn Ngôn ngơ ngẩn gian, quay đầu tới, cái gì? Hắn nhíu chặt ở bên nhau hai hàng lông mày. Trung gian ấn ra một đạo dựng tuyến tới. Hắn tuy rằng thất thần mà nhìn nơi khác, nhưng có người đi hướng hắn nơi này, hắn là biết đến. Ôn Tiểu Uyển quen thuộc hơi thở, bị hắn tự động cam chịu, nếu là đổi cá biệt người, còn có thể gần gũi hắn thân. Mới là lạ. Này đây Ôn Tiểu Uyển kêu hắn thời điểm, cũng không có quá yêu nhiều đến hắn. Không có gì, Ôn Tiểu Uyển lắc lắc trong tay khăn, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mắt quơ quơ, người chết đưa ra đi sao. Người chết chỉ ai, chỉ có bọn họ hai cái biết, bị người nghe qua đều không sợ. Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, thiến đi. Úc Ôn Tiểu Uyển cũng gật đầu ứng, lại muốn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói cái gì đó thời điểm. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt, lại trở xuống tới rồi kia khối biển chỗ. Ôn Tiểu Uyển trước nay đều không phải cái loại này, ngươi làm lơ ta, ta là có thể làm lơ chính mình người. Nhiếp Cẩn Nôn thâm trầm không để ý tới nàng, không đại biểu nàng cũng có thể đi theo Nhiếp Cẩn Nôn thâm trầm đi. Nhiếp Cẩn Nôn không phải nhìn phổ độ chúng sinh bốn chữ phát ngốc sao? Ôn Tiểu Huyền liền hướng này bốn chữ mặt trên nói. Tướng công, ngươi tin Phật sao? Ôn Tiểu Huyền không hề nữ nhân dạng đứng, đem cái kia sách một ngày khăn tay đừng ở bên hông. Đôi tay ôm vai, thực nhàn tản mà bày một cái thoải mái tư thế, giống một con rối lười eo ngoan miêu mễ, lại không khó coi cũng không mất nhã, còn có một cổ nói không nên lời tả ý tới. Tin chút Nhiếp Cẩn Nôn tích tự như kim, cũng không quá nguyện ý thâm nói. Ta cũng tin chút Ôn Tiểu Huyền bĩu môi, nhưng không tin phổ độ chúng sinh. Nhiếp Cẩn Nôn kinh ngạc, vì sao? Ánh mắt cũng rốt cuộc chịu từ kêu biển bài thượng di xuống dưới, rơi xuống Ôn Tiểu Huyền trên người. Phật tổ bận quá, chúng sinh quá nhiều, như thế nào hảo đều phiền toái Phật tổ cũng quản bất quá tới a, cho nên a, sự thành do người. Liên nói nàng chính mình, không thể hiểu được chạy đến một quyển trong tiểu thuyết, làm cái đương pháo hôi nữ xứng, còn không phải đến tự tìm đường ra, chỉ vào Phật tổ. Ân, ước chừng đã ở Bồ Đế Điện làm cặn bã. Hơn nữa, Phật gia tu lai thế, tàu thủy hồi, chúng ta này một đời còn không có sống hảo đâu, tưởng cái gì kiếp sau như vậy xa sự tình, ngươi nói đúng không? Tướng công, Ôn Tiểu Huyền lòng ôm vai tay, lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn lạnh lẽo chỉ, Nhiếp Cẩn Ngôn theo bản năng mà rụt một chút, lại vẫn là bị Ôn Tiểu Huyền nắm lấy, tỉ như ngươi tưởng đem ngươi đệ đệ từ quan trong quán làm ra tới, lâu dài mà chỉ vào Phật tổ vẫn là hữu dụng, nhưng ngắn ngủi. Ngươi đệ đệ đến có cái kia mệnh, có thể tồn tại chờ đến Phật tổ nghe được ngươi cầu nguyện thời điểm. Ôn Tiểu Huyền nói như vậy, lại không tin Nhiếp Cẩn Ngôn thật là bởi vì không khai sát giới mà do dự, mà tưởng phổ độ chúng sinh. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Huyền lôi kéo ngón tay, nhanh chóng mà run rẩy một chút, thất kinh hỏi, ngươi như thế nào biết? Ôn Tiểu Huyền hướng lên trời trợn trắng mắt, khó chịu mà nói, ngươi cái kia sư đệ chính là hủy ngươi không biết mỏi mệt, ngươi nói cho ta, hắn rốt cuộc đối với ngươi ấn cái gì tâm? Hắn có phải hay không đem ta hại đến thủ tiết, kiên quyết không chịu bỏ qua? Mặc Phi Dạng lấy thích khách thân phận, thẳng ngơ ngác mà xuống tới, có một nửa là ở đánh Nhiếp Cẩn Ngôn chủ ý, nếu không, cũng sẽ không ở phát hiện nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn quan hệ sau, chạy chính mình nơi này, nói một đống có không. Nhiếp Cẩn Ngôn đệ sự, Ôn Tiểu Huyền tin tưởng Nhiếp Cẩn Ngôn nhất định biết. Dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn thế lực, không có khả năng ở xúc chảo có thể đạt được chỗ, không đi tìm thân sinh đệ rơi xuống, mà Nhiếp Cẩn Ngôn đệ Nhiếp Cẩn Hành nếu là lúc này còn ở phủ Diêu quán, hơn phân nửa là Nhiếp Cẩn Ngôn bị cái gì lực cản, mang không ra hắn đệ tới. Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ tới Ôn Tiểu Huyền như thế thông minh, lập tức đoán được, này quả thực rất lớn ra ngoài hắn dự kiến. Nhất đáng giận vẫn là Mạc Phi Dạng, dám cái gì đều nói ra. Khi còn nhỏ, như thế nào liền không một chén ách dược, đem hôn đản này độc ách đâu. Nguyên bản hắn chặt chẽ việc, là tuyệt không sẽ cho phép người thứ hai, như thế rõ ràng, hắn một khác chỉ không có bị Ôn Tiểu Huyền lôi kéo ngón tay, gắt gao nắm ở bên nhau, bính ra gân xanh, mang ra một mảnh ẩn ẩn sắc khí. Nhưng là không biết vì sao, ở Ôn Tiểu Huyền nói đến thủ tiết hai chữ thời điểm, hắn đấy lòng nảy lên kia cổ tàn nhẫn, thế nhưng sẽ bị không tiếng động mà phá công. Ôn Tiểu Huyền mới không sợ Nhiếp Cẩn Ngôn hơi thở như thế nào biến hóa, nàng lúc trước nếu dám trêu chọc Nhiếp Cẩn Ngôn, liền có biện pháp cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ở chung đi xuống, nàng thậm chí không có đi nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn đổi tới đổi lui gương mặt, nàng tầm mắt ở Nhiếp Cẩn Ngôn tầm mắt rời đi tấm biển sau, ngược lại rơi xuống qua đi. Ta mẫu thân ở nhà tao biến cố là lúc, biết ta phụ bỏ tù, quan binh phụng chỉ xét nhà, nàng bế lên ta không đủ 3 tuổi muội muội, không chút do dự nhảy giếng, ngươi biết vì cái gì sao? Những việc này, nếu không phải Mạc Phi Dạng cố ý nhiều hắn tới tưởng, hắn sớm phủ đầy bụi tiến ký ức tầng dưới chót, không dám đi đụng chạm. Biết, Nhiếp Cẩn Ngôn, nếu là có một ngày, ngươi thất thế, bị phản bội cái cực hình gì đó, ta cũng sẽ nhảy giếng. Ôn Tiểu Huyền một bộ vui đùa thái độ nói ra, lại kêu Nhiếp Cẩn Ngôn nghe như vậy mà chân thật, một chút không giống vui đùa, thậm chí ở Ôn Tiểu Huyền mặt sau nói, may mắn chúng ta sẽ không có hải tử. Hắn thế nhưng không có xuất khẩu phản bác ra tới, chỉ cảm thấy ngực như lửa đốt khởi. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, Cẩn Hành cùng ta mất sớm muội muội là Long Phượng Thai, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, hắn còn không quá ký sự, ta nương lúc sắp chết, đối ta nói, chúng ta là nam hải tử, chịu chút khuất nhục không có quan hệ, sống sót liền có hy vọng, nhưng muội muội không được, nàng là nữ hải tử, không nên gánh cũng gánh không dậy nổi này phân làm đủ. Ôn Tiểu Huyền nhớ rõ Mạc Phi Dạng nói Nhiếp Cẩn Ngôn xuất thân thế gia, mãn môn đều là đại nho, có thể thấy được lời này không phải lừa nàng, thật là cổ hủ cực kỳ a. Nàng đi nhảy giếng tuyệt không phải sợ chịu cái gì làm đục, nàng chỉ là không nghĩ Nhiếp Cẩn Ngôn dưới suối vàng cô đơn, hơn nữa ở cái này niên đại, tuyển nam nhân liền cùng tuyển chủ tử giống nhau, thành giả vương hầu bại giả khấu, nàng nếu là thua, không lời nào để nói. Cho nên, ta thân ái tướng công, ngươi đối với kia khối phổ độ chúng sinh tấm biển rối rắm vài càng thiên, rốt cuộc rối rắm chính là cái gì đâu? Ôn Tiểu Huyền buông lỏng ra lôi kéo Nhiếp Cẩn luôn ngón tay kia đầu, làm kia căn cứng đờ đầu ngón tay có thể linh hoạt phiếm, thuận tiện nàng cũng lượng ra kia căn đầu ngón tay chiều dài. Nói câu trong lòng lời nói, nàng thực vừa lòng. Không có gì, Nhiếp Cẩn luôn khẽ thở dài một tiếng, rời đi đề tài, lại mau canh bốn, hai ngày này, thật là vạn sự không yên, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tấn An Đế Long Diệu Giá Lâm Bồ Đế Điện, Nhiếp Cẩn luôn là biết đến. Hắn đồng dạng biết, Ôn Tiểu Huyền ban đầu ở tại gia Tần Hoàng phái hoanh phòng ngủ ra ngoài, hiện giờ nhìn đến Ôn Tiểu Huyền ra tới, không cần Ôn Tiểu Huyền nói hắn cũng đoán được Ôn Tiểu Huyền lại làm người tốt chuyện tốt. Cũng chỉ có lúc này, Nhiếp Cẩn luôn mới có thể càng thêm tin tưởng hắn mới gặp Ôn Tiểu Huyền cái kia ban đêm. Ôn Tiểu Huyền ôm hắn đùi cao giọng tuyên dương những cái đó đường ngang ngõ tắt, tuyệt đối là thật sự. Ôn Tiểu Huyền vừa nghe đến nghỉ ngơi hai chữ, làm cho Nhiếp Cẩn ngôn trước mắt, phản xạ có điều kiện mà ngáp một cái, sau đó cực kỳ tự nhiên hỏi, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ a? Đến nỗi Nhiếp Cẩn ngôn giấu ở trong lòng không chịu nói những cái đó sự, Ôn Tiểu Huyền cũng không nóng nảy hỏi, sớm muộn gì có một ngày, nàng đều sẽ biết đến. Cho dù Nhiếp Cẩn ngôn không nói, cái kia miệng rộng yêu nghiệt Mạc Phi dạng cũng sẽ nói. Ôn Tiểu Huyền dùng 10.086 đầu thảo nê mã đánh đố, bọn họ còn sẽ tái kiến. Sau đó, vừa mới còn lãnh lệ như ưng Nhiếp Cẩn Ngôn, lập tức có chút đà điểu. Hắn bước đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại xem Ôn Tiểu Huyền đuổi kịp không, chỉ khinh phiêu phiêu mà nói, không cần hồ nháo, thiên đều mau sáng, người hai túc không ngủ hảo, ngày mai không tinh thần làm việc. Ôn Tiểu Huyền khẩn đuổi vài bước, đuổi tới Nhiếp Cẩn Ngôn, lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tay háo, ngươi không bồi nhân ra ngủ, như thế nào biết nhân ra có không ngủ ngon? Nhiếp Cẩn Ngôn hô hấp chất một chút, bước chân sinh sôi đốn ở nơi đó, hắn đột nhiên quay đầu lại, Ôn Tiểu Huyền không dừng lại bước chân, đầu vừa lúc nặng nề mà đụng vào hắn khẩn trí ngực. Ai ra, Ôn Tiểu Huyền trong lòng ngầm bực, còn rất đau, ngươi làm gì, không được hôn nội ra bạo, nếu không nhân ra không bồi ngươi ăn cơm. Đáng thương nàng lời nói còn không có nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn đôi tay gắt gao kiềm ở nàng bả vai chỗ, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, vây ở hai tay làm thành vòng chung, hung ác mà uy hiếp nói, ngươi dám? Hảo đi. Nàng đương nhiên không dám. Vì thế, nàng nho nhỏ đầu, nhân thể rửa qua đi. 28 nhi tử quan trọng.